Chương 641 ngươi nên cảm tạ Vân Dực Hổ Vương của ngươi, nó có huyết mạch kỳ lạ, thành công làm cho lão phu hứng thú. Lão phu rất muốn biết, sau khi Vân Dực Hổ Vương của ngươi dung hợp thể nội huyết mạch cao giai kỳ lạ kia lại sẽ có bộ dáng gì? Sẽ có loại biến hóa nào? Lão phu muốn biết, sau khi đê giai yêu thú dung hợp huyết mạch cao giai, sẽ có đủ loại biến hóa và khả năng. Đây chính là nguyên nhân thứ hai lão phu cứu ngươi một mạng. Thanh âm thần bí của lão tổ tông trong miệng huyền hổ từ không trung truyền đến. Diệp Chân nghe, thần sắc đột nhiên khẽ động. Ngươi có phương pháp để Vân Dực Hổ Vương lên cấp, phương pháp có thể làm cho Vân Dực Hổ Vương dung hợp huyết mạch. Ha ha, tiểu gia hỏa, lòng tham của ngươi rất lớn so với trong tưởng tượng lão phu. Lão phu vừa mới tha ngươi một mạng, hiện tại, ngươi lại nghĩ từ lão phu tìm phương pháp dung hợp huyết mạch. Diệp Chân không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Miêu một chút. Vì có thể làm cho Tiểu Miêu tiến giai, bất kỳ phương pháp gì, Diệp Chân đều muốn thử một lần, dù sao cũng phải hết sức. Lão phu cũng không lừa dối ngươi, nếu thể nội Vân Dực Hổ Vương của ngươi không có huyết mạch cao giai kỳ lạ kia, lão phu có thể nhẹ nhàng để nó tiến giai đến thiên giai trung phẩm. Lùi một bước nói, nếu trong cơ thể nó huyết mạch kỳ lạ phía dưới linh giai, cho dù huyết mạch thiên giai thượng phẩm, lão phu cũng có thể để nó dung hợp tại chỗ. Nhưng, bản nguyên huyết mạch kỳ trong cơ thể nó rất lạ, thậm chí còn cường đại hơn so với huyết mạch của lão phu, cho nên, cho dù lão phu cũng vô pháp để nó tiến giai hoặc dung hợp huyết mạch. Vẻ thất vọng vô tận đột ngột từ trong mắt Diệp Chân hiển hiện. Lão tổ tông trong miệng huyền hổ khẳng định là tồn tại đứng đầu yêu tộc trước mắt, ngay cả nó đều không thể để Vân Dực Hổ Vương tiến giai hoặc dung hợp huyết mạch. Có thể vì vậy thấy được độ khó để Tiểu Miêu tiến giai hoặc dung hợp huyết mạch như thế nào. Tiểu gia hỏa, đừng thất vọng. Lão phu đời này trải qua không biết bao nhiêu hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng mỗi một lần kiên trì đều sẽ nhìn thấy hy vọng. Đại thiên thế giới không thiếu chuyện lạ, chỉ cần ngươi kiên định tìm kiếm, cuối cùng rồi sẽ tìm được phương pháp để tiểu gia hỏa này tiến giai hoặc dung hợp huyết mạch quỷ dị. Lão tổ tông trong miệng huyền hồ lại trấn an Diệp Chân. Đa tạ tiền bối, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho con đường của Tiểu Miêu. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Tiểu Miêu rất kiên định. Rất tốt, đã như thế, lão phu còn có một yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tiền bối thỉnh giảng. Lão phu từng nói qua, rất muốn biết tiểu gia hỏa này sau khi dung hợp huyết mạch, trưởng thành và biến hóa như thế nào. Cho nên, lão phu nghĩ gieo một đạo linh phù trên người tiểu gia hỏa này. Nếu tiểu gia hỏa này có thể dung hợp huyết mạch cao giai kỳ lạ trong thể nội, đạo linh phù lão phu gieo xuống này sẽ tự động phát ra. Nói cho lão phu biết trạng thái tiểu gia hỏa này, ngươi có bằng lòng hay không? Nói xong, vị lão tổ tông lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ là một đạo linh phù, như một da lông, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó. Nếu thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong của Vân Dực Hổ Vương ở nơi này, nói không chừng còn có thể cứu nó một mạng. Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ, lão tổ tông này thỉnh cầu, hắn còn có thể như thế nào? Ngoại trừ đáp ứng, hắn còn có lựa chọn khác. Trên thực tế, khi vị lão tổ tông này nói chuyện, một đạo linh quang từ phía chân trời bay tới, trực tiếp đã rơi vào trên người Tiểu Miêu, trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Lời còn chưa dứt, linh phù đã gieo xuống, cái gọi là hỏi thăm, cũng chỉ là cáo chi. Tiểu gia hỏa, lão phu không biết bây giờ ngươi thi triển bí thuật gì. Hình như có thể luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong thi thể yêu thú. Nhưng khí tức tu vi của ngươi không có tăng lên, hẳn không phải đang lợi dụng yêu thú tu luyện. Trên vạn năm đến nay, yêu thú và võ giả nhân tộc vẫn luôn chiến đấu không ngớt. Các ngươi giết vài con yêu thú, lão phu cũng có thể làm ngơ. Nhưng, sau này ngươi dám dùng loại bí thuật này giết hại đại quy mô yêu tộc, đến lúc đó, vô luận nguyên nhân gì, đều cứu không được ngươi. Một cỗ túc sát khí kinh khủng dị thường lập tức khẽ quét qua trên thân Diệp Chân. Trong thời gian ngắn để Diệp Chân kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tốt, huyền hổ, mời vị hồ cô nương này đến nơi của lão phu, yêu tộc chúng ta, rất lâu không có thành viên mới. Một tiếng thở dài thật dài, chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. Huyền hổ thì phát ra một âm tiết kỳ quái, vô thanh vô tức, một con ô rực long ưng toàn thân đen kịt từ phương xa xuất hiện, trong thời gian ngắn phủ phục dưới chân huyền hổ. Hồ cô nương, mời. Huyền hổ dẫn đầu bước lên ô rực long ưng. Thân hình hồ thanh đồng lóe lên, xuất hiện trên ô rực long ưng, một đôi con ngươi như bảo thạch để Diệp Chân dị thường quen thuộc, bình tĩnh nhìn về phía hắn, sau đó, hướng về phía Diệp Chân có chút ôm quyền nói, rước lấy phiền phức cho ngươi, đại ân ngày sau sẽ trả. Đại ân, chưa nói tới. Diệp Chân khẽ lắc đầu, khóe miệng có chút đắng chát, là hắn vô năng, để hồ thanh đồng lặng yên không tiếng động phụ đến trên người Tiểu Miêu. Diệp Chân đoán, nguyên nhân hồ thanh đồng lựa chọn Tiểu Miêu chỉ sợ chính vì hắc long huyết mạch trên người Tiểu Miêu, khí tức hắc long huyết mạch ẩn ẩn trải qua, có thể che đậy khí tức yêu tộc trên người nàng. Đến bây giờ, Diệp Chân lại không minh bạch Hồ Thanh Đồng cũng là yêu tộc, vậy cũng quá mức thật ngu. Hồ Thanh Đồng không chưa lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân có chút phức tạp. Tiểu tử, ngươi chờ, nếu ở bên ngoài bí cảnh để cho ta đụng phải ngươi, ta nhất định sẽ tự tay đập nát toàn thân mỗi một tấc xương cốt của ngươi, lại giam cầm thần hồn của ngươi. Huyền Hổ, ta cảm thấy vị tiền bối kia nói ngươi ngu xuẩn, kỳ thật đều đang khích lệ ngươi. Vị tiền bối kia đều nói muốn biết sau khi bộ dáng Vân Dực Hổ Vương, dung hợp huyết mạch kỳ lạ, còn gieo linh phù. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo lý giết ta, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu chết đi như thế nào? Ngu xuẩn. Diệp Chân cười nói. A, vừa mới bay lên không trung, bị Diệp Chân chọc tức giận oa oa kêu to, lại không cách nào phát tác, vì Diệp Chân nghe xong, hắn đã hiểu, Diệp Chân nói đúng. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm lão tổ tông kia lại từ trên bầu trời truyền đến. Huyền Hổ, truyền xuống khí tức cho tiểu gia hỏa này, trong thí luyện bí cảnh, bất kỳ yêu thú gì nhìn thấy tiểu gia hỏa này, đều phải tránh xa. Vì cái gì? Huyền Hổ ngạc nhiên. Hắn là, dưới sự vây công của ba đầu yêu thú thiên giai thượng phẩm gồm Kim Bối Thạch Thú Vương, Phi Thiên Ma Dịch, Hỏa Linh Cự Hùng, không chỉ sống tiếp, còn phản sát đối phương. Ngươi muốn số lượng hắn giết tuyệt hạt giống yêu tộc trong thí luyện bí cảnh tăng thêm. Vâng, lão tổ tông, ta lập tức truyền lệnh. Thanh âm Huyền Hổ trở nên vô cùng kiên định. Kỳ thật khi Diệp Chân nghe được lão tổ tông truyền xuống mệnh lệnh này, vẫn tương đối cao hứng, vì điều này đại biểu cho tương lai vài ngày tới của hắn trong thí luyện bí cảnh, địch nhân lớn nhất kinh khủng nhất đã biến mất. Giống như ba con Kim Bối Thạch Thú Vương, Phi Thiên Ma Dịch, Hỏa Linh Cự Hùng đều là yêu thú thiên giai thượng phẩm kinh khủng, nếu lại đến thêm một đợt, Diệp Chân cũng không có bất kỳ khả năng chiến thắng nắm chắc, thắng bại còn phải xem vận khí. Nhưng một ngày sau đó, Diệp Chân mới phát hiện, lão tổ tông này đào cho hắn một cái hố to, hố rất lớn. Nhìn Hồ Thanh Đồng và Huyền Hổ biến mất trên bầu trời, ánh mắt Diệp Chân mới rơi vào thi thể Kim Bối Thạch Thú Vương, bên cạnh chân chỉ còn lại có một xác không xẹp lép. Một trận gió nhẹ thổi tới, thi thể Kim Bối Thạch Thú Vương còn sống lập tức hóa thành hạt tròn nhỏ bé nhất, tiêu tán trong không khí. Ngay khi mới vừa nói chuyện với lão tổ tông yêu tộc, Thận Long Châu trong thể nội của Diệp Chân đã hút hết tinh thần khí trong cơ thể Kim Bối Thạch Thú Vương, hút không còn dư một giọt. Một quả thổ hoàng sắc hiện lên, hạt châu cỡ bằng dưa hấu đang lơ lửng trong không gian tầng thứ hai Thận Long Châu. Trong hạt châu, hư ảnh một đầu Kim Bối Thạch Thú Vương đang ngửa mặt lên trời thét dài. Tinh hồn châu của thiên giai thượng phẩm yêu thú, đây là lần thứ nhất ta đạt được, không biết năng lực thiên phú của Kim Bối Thạch Thú Vương sẽ là gì. Sau khi chờ mong, Diệp Chân hít sâu một hơi, thần niệm khẽ động, đột ngột rơi vào trong tinh hồn châu của Kim Bối Thạch Thú Vương. Khi thần niệm rơi vào, một loại cảm giác khó mà hình dung đột ngột hướng lấy bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi. Cảm giác kia như tân sinh xúc giác, lại như linh giác kéo dài, lít nha lít nhít, trong đó nhiều nhất dưới lòng bàn chân của Diệp Chân, cách xa mặt đất càng gần, càng nhiều càng thoải mái. Thần kỳ nhất chính là, thần niệm Diệp Chân, những nơi ở xa xúc giác này kéo dài lít nha lít nhít đến, tình hình phương xa bắt đầu hiện ra ở trong mắt Diệp Chân. Chỉ cần có xúc giác địa phương này, Diệp Chân có thể thấy rõ ràng tình huống phương xa, nhất là tình huống xung quanh mặt đất, vô cùng rõ ràng. Thậm chí Diệp Chân nhìn thấy vài con thiên giai hạ phẩm yêu thú đột nhiên dựng lên lỗ tai, sau đó hướng về phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, lập tức phi nước đại bỏ chạy. Đây đã là tình huống ở bên ngoài hơn 20 dặm. So với lực lượng thần hồn chỉ có phạm vi ngàn mét, phạm vi linh giác quan sát này đã vượt qua 20 dặm, vô cùng kinh khủng. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, phạm vi quan sát này còn có thể kéo dài ra bên ngoài. Diệp Chân cảm giác, chỉ cần xúc giác lít nha lít nhít này, có thể kéo dài vô hạn. Điều kiện tiên quyết là, lực lượng thần hồn Diệp Chân đủ cường đại, đầy đủ bền bỉ. Loại kéo dài khoảng cách linh giác này bắt đầu từ phạm vi 5 dặm, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, mở rộng đến phạm vi 20 dặm, lực lượng thần hồn tiêu hao đã đạt đến một trình, độ khủng bố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân đoán, nếu loại trạng thái này kéo dài nữa, ba thành lực lượng thần hồn còn sót lại kia, dưới loại trạng thái này, sợ sẽ không duy trì nổi trăm hơi thở. Diệp Chân kéo dài xúc giác ra 20 dặm lập tức lùi về trong phạm vi 5 dặm, sau khi thần hồn giảm bớt tiêu hao, thần niệm Diệp Chân tiếp tục thăm dò nghiên cứu phạm vi của xúc giác thần kỳ. Không bao lâu, Diệp Chân phát hiện, trong thần niệm, xúc giác lít nha lít nhít này, hoàn toàn có thể vì ý chí của hắn mà tùy ý di động, tổ hợp, biến hóa. Chẳng lẽ đây là... Trong lòng Diệp Chân khẽ động, bỗng nhiên có ý nghĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, bàng bạc thần hồn ba động đột ngột từ trên thân Diệp Chân nổ tung, ngay lúc đó, lít nha lít nhít ánh sáng màu vàng đất đột nhiên thoáng hiện địa ở giữa thiên, ngừng kết. Ông, tường đất lấp kín dài tới 5 dặm bỗng nhiên hiển hiện. Đạo tường đất lăng không trồi lên dài tới 5 dặm, khiến cho trong mắt Diệp Chân cả kinh sắp rơi ra ngoài. Năng lực này, không đợi Diệp Chân kinh hỉ xong, mắt tối sầm lại, đột nhiên ôm đầu phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời cả người khô tàn trên mặt đất, tường đất vừa mới lăng không hiển hiện, cũng trong nháy mắt băng tán vì điểm điểm ánh sáng màu vàng đất, tiêu tán trong không khí. Một đợt lại một đợt trùng kích mê man trào lưu cố nén lại, Diệp Chân thôi động một tia thần niệm còn sót lại, tiến vào ma hồn điện treo ở trước ngực, dùng thần niệm bao phủ khốn cấm ma linh u hồn trong ma hồn điện trên người. Thường ngày cực kỳ nhẹ nhàng như động tác uống nước hấp khí, ở thời điểm này, lại khó khăn không giống bình thường. Diệp Chân cảm giác, hắn giống ốc sên di động, hao hết khí lực mới dung nhập được một tia ma linh u hồn vào trong Thận Long Châu. Nếu không phải có ý chí lực cường đại chống đỡ, có vài lần, Diệp Chân đều muốn ngủ một giấc, lực lượng thần hồn vừa mới trực tiếp tiêu hao thấy đáy đã có thể khôi phục. Nhưng nếu ngủ quên trong thí luyện bí cảnh này, nói không chừng, Diệp Chân sẽ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Khi ma linh u hồn bị rời vào trong Thận Long Châu, quang hoa trong Thận Long Châu chuyển một cái, một cỗ lực lượng cực kỳ dâm mát từ Thận Long Châu trong ngực Diệp Chân, bay thẳng đến hồn hải. Như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, một đường trào lưu mê man kia, trước mắt biến thành màu đen, các loại tình hình đầu đau muốn nứt, đều vì đạo lực lượng thanh lương này xông vào mà triệt để hóa giải. Diệp Chân lại không dám ngừng, thần niệm thôi động, trực tiếp từ trong ma hồn điện nhiếp ra 10 ma linh u hồn bình thường, lực lượng thần hồn của Diệp Chân khô kiệt bắt đầu khôi phục thật nhanh. Lúc trước Diệp Chân mới tới chân linh vực, từ trong ma hồn bí cảnh thu được gần 1000 con ma linh u hồn, trong đó đại bộ phận là ma linh u hồn bình thường, một số ít là hồn tướng. Còn có một vương giả trong ma linh u hồn, hồn soái. Về sau vì nhanh chóng tăng lên tu vi thần hồn, Diệp Chân tiêu hao tại hơn phân nửa ma linh u hồn, giúp cho thần hồn tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thần hồn ngũ trọng. Ma linh u hồn khác, Diệp Chân vẫn luôn khốn cấm trong ma hồn điện. Về phần nguyên nhân khốn cấm bọn chúng, kỳ thật chính là vì tình huống hôm nay. Ma linh u hồn là một loại bảo bối trước mắt Diệp Chân, phát hiện có thể trực tiếp tăng lên hoặc khôi phục lực lượng thần hồn, nó quả thật là bảo bối, dù cần Thận Long Châu luyện hóa. Một khi lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, nó có thể nhanh chóng khôi phục thần hồn tu vi của Diệp Chân. Nhưng, cho tới nay, Diệp Chân đều phi thường cẩn thận, một khi lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, lúc vận dụng lực lượng thần hồn sẽ rất cẩn thận. Nhưng hôm nay vì nếm thử năng lực thiên phú của Kim Bối Thạch Thú Vương, mà lại không biết dùng thần niệm duy trì phạm vi quá xa. Trong nháy mắt hoặc tường đất dài tới 5 dặm, từ thổ linh lực thuần túy tạo thành tường đất, để lực lượng thần hồn kịch liệt tiêu hao, trực tiếp khô kiệt, kém một chút sẽ ngủ thật say. Lúc này mới vận dụng ma linh u hồn vẫn luôn không nỡ dùng, dù sao thứ đồ chơi này là dùng một lần thiếu một lần. Trước mắt tổn lượng của Diệp Chân cũng chỉ còn cỡ 400 con, trong đó 9 thành đều là ma linh u hồn bình thường. Tiêu hao gần 20 con bình thường ma linh u hồn, lực lượng thần hồn trong hồn hải khôi phục lại 4 thành, Diệp Chân mới an tâm, dù lòng vẫn còn sợ hãi vuốt một cái mồ hôi lạnh. Kém một chút đã chết không rõ nguyên nhân. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, vẻ vui mừng như điên đã xuất hiện trên gương mặt Diệp Chân. Vừa rồi thí nghiệm, để Diệp Chân rốt cục hiểu rõ năng lực thiên phú Kim Bối Thạch Thú Vương. Chính là khống chế thổ linh lực. Khống chế. Diệp Chân hiểu như vậy. Mà loại năng lực này trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí, nghe nói là độc quyền của vương giả khai phủ cảnh. Diệp Chân cách cảnh giới khai phủ cảnh này, còn kém rất xa, cũng không rõ ràng. Nhưng thông qua loại thiên phú, năng lực của Kim Bối Thạch Thú Vương này, Diệp Chân lại có chút minh bạch loại thiên phú năng lực này, cường đại hoặc nói vương giả khai phủ cảnh cường đại. Từ một loại trình độ nào đó, có được loại thiên phú năng lực này, hoặc tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, như vậy năng lực bền bỉ lúc chiến đấu sẽ gia tăng gấp mấy lần hoặc gấp bội. Mà, uy lực võ kỹ cũng sẽ gia tăng gấp bội, dù sao linh lực trong cơ thể mình có hạn, mà thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận. Trong nháy mắt tiếp theo, một tường đất cao chừng 2 mét, bề rộng chừng 1 mét cực kỳ đột ngột chắn trước mặt Diệp Chân, như thuẫn bài một mặt nặng nề, độ dày còn đang không ngừng gia tăng. Chưa đến nửa hơi, độ dày đã vượt qua 5 tấc. Chỉ cần Diệp Chân thôi động thần niệm, thổ linh thuẫn nặng nề có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, hình dạng, phương vị. Quan trọng nhất chính là, không tiêu hao một tơ một hào linh lực của Diệp Chân, chỉ cần Diệp Chân hao tổn lực lượng thần hồn, mà, năng lực phòng ngự của thuẫn bài này có thể tùy ý biến hóa. Chưa tới nửa giờ, năng lực khống chế thổ linh lực của Kim Bối Thạch Thú Vương, Diệp Chân đã tìm hiểu rất kỹ, chỉ cần trong phạm vi khống chế, lực lượng thần hồn tiêu hao vẫn rất có hạn. Còn có một điểm rất quan trọng là, năng lực khống chế thổ linh lực này của Kim Bối Thạch Thú Vương, càng tiếp cận mặt đất, càng cường đại, khi Diệp Chân đứng trên mặt đất, thậm chí có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra thổ linh thuẫn dày 1 mét, đây cũng có quan hệ với phân bố ngũ hành, mặt đất là nơi có nhiều nhất thổ linh lực, địa phương sinh động nhất. Ở trên bầu trời, hiệu quả còn kém rất nhiều. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh là phi thường không tệ, có thể tăng thêm một tầng bảo hộ cường đại bên ngoài hộ thể linh giáp. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Chân cưỡi lên tiểu miêu, khi tinh quang chiếu rọi xuống, một lần nữa tiếp tục hành trình, Trước mắt hắn chỉ có được 2 khối thí luyện tín vật, còn phải tìm thêm 1 khối thí luyện tín vật nữa mới xem như thông qua được thí luyện. Nhưng, còn có 5 ngày rưỡi thời gian, Diệp Chân tin tưởng, vận khí của hắn rất thịnh, cũng có thể tìm được khối thí luyện tín vật thứ 3. Nhưng, sau 2 ngày, ý nghĩ này của Diệp Chân lại có chút dao động. Trong thí luyện bí cảnh, đau khổ tìm kiếm 2 ngày 2 đêm, Diệp Chân không có bất kỳ thu hoạch gì. Không phải vận khí Diệp Chân vơi đi, mà Diệp Chân căn bản tìm không thấy bất kỳ yêu thú gì. Tất cả yêu thú, vô luận thiên giai thượng phẩm hay thiên giai trung phẩm, hoặc thiên giai hạ phẩm, xa xa, khi còn cách xa Diệp Chân mấy chục dặm, đã tránh mất dép. Hơn nữa, không phải 1 con 2 con tránh đi, mà trong phạm vi lấy Diệp Chân làm trung tâm, hơn mấy chục yêu thú toàn bộ xa xa tránh đi. Căn bản không cho Diệp Chân bất cứ cơ hội nào. Nếu Diệp Chân ra chỉ nhiều loại cho Tiểu Miêu, để tốc độ Tiểu Miêu trong nháy mắt lần nữa bão táp đến khoảng 2 vạn dặm, nhưng cao nữa, đuổi theo yêu thú 1-2 ngày. Ở nơi đây, yêu thú đã mở ra linh trí, khi Diệp Chân đuổi bọn chúng sẽ phân tán chạy trốn. Dù tốc độ Diệp Chân cưỡi Tiểu Miêu rất nhanh, sau khi đuổi được 1-2 con, yêu thú khác đã chạy đến không còn hình bóng. Trên cơ bản, trên người 1-2 con yêu thú đuổi tới không có xuất hiện thí luyện tín vật. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, một câu của lão tổ tông yêu tộc kia lúc gần đi, mặc dù giảm bớt rất nhiều nguy hiểm cho Diệp Chân, nhưng cũng làm cho tỷ lệ Diệp Chân lấy được thí luyện tín vật trở nên cực kỳ bé nhỏ. May là, còn có con đường cướp đoạt thí luyện tín vật từ trên người thí luyện võ giả thế lực khác, chỉ là, 2 ngày này vận khí Diệp Chân vẫn như cũ hơi đen, không có đụng phải bất kỳ một thí luyện võ giả nào. Đây có chút quan hệ với thí luyện bí cảnh rộng lớn, nhưng Diệp Chân đã bắt đầu sốt ruột, thời gian thí luyện đã qua một nửa. Nhất định phải mau sớm tìm tới khối thí luyện tín vật thứ 3. Không tìm được khối thí luyện tín vật thứ 3, Diệp Chân lại tìm được không gian bình chứng đặc hữu Phong Khinh Nguyệt, nói tới trong thí luyện bí cảnh. Khi Diệp Chân đang đuổi giết một đầu thiên giai trung phẩm yêu thú, đụng đầu vào trên không gian bình chứng này. Nếu không phải Ân Tiểu Miêu phi thường linh trí, khi cự ly cách không gian bình chứng còn có mấy chục mét, bỗng nhiên ngừng một cái, thắng gấp. Bằng không, cao tốc phi hành 2 vạn dặm trong một canh giờ đụng vào không gian bình chứng trong suốt, hậu quả kia phi thường kinh khủng. Diệp Chân đoán nếu không đâm chết, cũng cách cái chết không xa. Đối diện chim hót hoa nở, thảo trường oanh phi, thậm chí Diệp Chân liếc mắt, đã thấy được 2-3 dạng linh thảo có giá trị chút chân quý, nhưng lại khó khăn. Diệp Chân thử các loại phương pháp, nếu hắn am hiểu nhất phù vân chỉ bài trừ bình chướng. Mà bình chướng này lại không có bất kỳ biện pháp nào, một phù vân chỉ nổi lên một vòng gợn sóng. Diệp Chân cảm thấy mình không được, có lẽ yêu thú được. Nhưng đây còn chưa nếm thử còn chưa tiến, hành đã tuyên cáo thất bại. Bởi vì trước đó, Tiểu Miêu đã chạm qua vách tường một lần. Mà mấy chục dặm, Diệp Chân trơ mắt nhìn vài đầu thiên giai yêu thú nhàn nhã đi vào, trở ra, lại đi vào, trở ra, chờ đến khi Diệp Chân cảm thấy chán trường vẫn như cũ vào không được. Lòng hiếu kỳ của con người đối với thứ không có được luôn luôn rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân ngay trước mặt không gian bình chướng khổ tư, đi vào không biết sẽ có thu hoạch gì, nhưng lúc này, vô cùng bức thiết muốn đi vào. Trên bầu trời, ánh mắt Diệp Chân thả cực xa, phương xa dọc theo không gian bình chứng này, có không ít yêu thú tại tự do ra vào, thỉnh thoảng sẽ có một vài con ấu niên địa giai yêu thú ham chơi xông ra, sau đó có thiên giai yêu thú cường đại gào thét, lao vào. Điểm này, đã chứng minh tiến vào không gian bình chứng này và tu vi không có quan hệ. Như vậy làm sao có thể tiến vào không gian bình chứng này? Diệp Chân nghĩ đến 2 chữ, thổ dân. Hẳn vì nơi này là địa phương sinh trưởng ở yêu thú, hoặc nói đặc biệt cho phép yêu thú, mới có thể tiến nhập. Hiển nhiên, 2 loại tình huống, Diệp Chân đều không có, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân sẽ không vào được. Nhưng, Diệp Chân nghĩ đến một loại khả năng. Kim bối thạch thú vương, có phải có thể tự do ra vào không gian bình chướng này hay không? Mặc dù kim bối thạch thú vương chết rồi, nhưng, Diệp Chân có được tinh hồn châu của kim bối thạch thú vương, ngoại trừ nhục thân bên ngoài, khí tức khác thậm chí là thần hồn ba động, đều có thể thông qua tinh hồn châu kim bối thạch thú vương tái hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân đột nhiên chìm vào tinh hồn châu của Kim Bối Thạch Thú Vương, trong Thận Long Châu thần niệm khẽ động, linh lực lưu chuyển, ngoại hình Diệp Chân đột nhiên xảy ra biến hóa. Trải qua mấy hơi, một Kim Bối Thạch Thú Vương núi nhỏ đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Giống, gầm nhẹ một tiếng, hơi ngửa đầu, một đầu Kim Bối Thạch Thú Vương tiến đến hướng không gian bình chướng này, cũng không bị ngăn cản trong dự đoán, sau khi Diệp Chân biến ảo thành Kim Bối Thạch Thú Vương, giống như xuyên qua không khí, dễ như trở bàn tay xuyên qua không gian bình chướng vừa rồi sống chết không thể thông qua. Trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Diệp Chân, không, phải nói thần sắc Kim Bối Thạch Thú Vương trở nên vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí chấn kinh, sau đó biến thành say mê. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một lúc này, Diệp Chân Chân chính cảm nhận được thiên địa nguyên khí dày đặc trong cực phẩm linh mạch. Phía sau bình chướng là cực phẩm linh mạch chân chính. Giữa mũi miệng, mỗi một cái lỗ chân lông toàn thân tiếp xúc đều là thiên địa nguyên khí, một loại cảm giác khó hình dung xông lên trong lòng Diệp Chân, loại cảm giác này như con cá về tới trong nước, vô cùng dễ chịu. Trong đây cực phẩm linh mạch chậm rãi di động, như có một loại cảm giác hành tẩu ở trong nước, nhưng lực cản rất nhỏ, chỉ có một loại cảm giác như vậy, đó là thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc ngưng tụ thành sương mù, có thể đụng tay đến linh vụ. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, theo bản năng hô hấp mũi miệng của hắn, bản năng hô hấp vô số cái lỗ chân lông quanh thân, vô số thiên địa nguyên khí tinh khiết dị thường theo hô hấp bị Diệp Chân hút vào thể nội. Sau đó, toái ngọc chân kinh của Diệp Chân vì linh lực hút vào mà bắt đầu tự động vận chuyển, tu vi bắt đầu gia tăng với một tốc độ bắt đầu cố định. Nói một cách khác, chỉ cần võ giả ở trong cực phẩm linh mạch, chỉ cần đi vào, không cần tận lực tiến hành tu luyện, cho dù lúc đang ngủ, lúc đang đi trên đường, hay lúc làm bất cứ chuyện gì khác, tu vi đều sẽ tăng trưởng theo thời gian trôi qua. Bản năng hô hấp của thân thể, trong cực phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí tinh khiết, như dược tề chữa trị tốt nhất, xâm nhập đến nơi sâu nhất trên người Diệp Chân, mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc cốt. Xưa nay chiến đấu lưu lại ám thương, biến đàm thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng tiêu tán. Chỉ có một chỗ tốt này, đã siêu đáng giá. Rất khó tưởng tượng, loại hô hấp này như tu luyện sẽ cho võ giả tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Ở lại đây, chỉ cần công pháp không có bình cảnh, không có tu luyện bình cảnh, tu vi sẽ không ngừng tăng trưởng. Đây là bản năng hô hấp dưới trạng thái tu luyện, nếu tận lực bắt đầu tu luyện, rất khó tưởng tượng tu vi sẽ tăng lên tốc độ đến cùng đạt tới trình độ nào. Mà, Diệp Chân cảm thấy, chỗ tốt của cực phẩm linh mạch khẳng định không chỉ có điểm này, cái khác cần Diệp Chân chậm rãi đi tìm hiểu. Bây giờ Diệp Chân chỉ hận thời gian có thể ở trong cực phẩm linh mạch quá ngắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức quyết định. Lần này, hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp giúp Nhật Nguyệt thần giáo đoạt đến quyền sử dụng cực phẩm linh mạch. Chỉ có Nhật Nguyệt thần giáo đoạt được quyền sử dụng cực phẩm linh mạch, Diệp Chân mới có thể thu được cơ hội tiến vào cực phẩm linh mạch này tu luyện. Diệp Chân biến ảo thành Kim Bối Thạch Thú Vương chậm rãi di động trong cực phẩm linh mạch, cấp bậc uy áp của Kim Bối Thạch Thú Vương này chỉ có thể để đám yêu thú phụ cận thoáng tránh đi, nhưng không có bất kỳ ý tứ muốn rời xa. Nghĩ đến hẳn vì lão tổ tông yêu tộc kia, những đám yêu thú này vốn dĩ gặp mặt sẽ chém giết có thể sống chung hòa bình ở chỗ này. Nhưng, không giống loại yêu thú nhất tộc, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, về phần những thiên địch kia, thì là cách xa xa. Cũng chính vì vậy, khoảng cách phần lớn yêu thú cách Diệp Chân, biến ảo Kim Bối Thạch Thú Vương cũng không phải quá xa, trong vòng 3 năm dặm. Diệp Chân ngưng thần lắng nghe, có thể nghe được rõ ràng nội dung nói chuyện giữa những yêu thú này. Dù cho chỉ là tiếng hừ lạnh của những yêu thú, tiếng kêu ré, nghe vào trong tai Diệp Chân, cũng có một phen ý tứ khác. Nhưng Diệp Chân nghe được đại bộ phận nội dung đều là vô hiệu từ những con ở nơi này. Hữu hiệu cũng vẻn vẹn chỉ là số ít, nhưng rất đầy đủ. Nghe nói yêu thần điện mới có một vị khách mới. Không chỉ là khách nhân, đó là vị thứ tư có thể tiến vào yêu thú điện. Nhưng, quá gầy, bắt ăn cũng không có gì nhai đâu. Ăn. Huyền Hổ Đại Nhân đã nói, đây chính là đại mỹ nhân khó lường, nếu ai dám đường đột, sẽ bị lột da. Còn là mỹ nhân. Khẩu vị Huyền Hổ Đại Nhân đúng là mẹ nó kém, khách nhân kia chỉ có cái mông khô quắt. Làm sao so được cái mông nở nang của băng viêm hổ màu lông thuần lam? Thôi đi, cái mông lại nở nang của băng viêm hổ, cũng không phải ngươi có thể đụng. Trước kia, chính là chuyên sủng của Huyền Hổ Đại Nhân. Ai, ngươi không nghe nói, băng viêm hổ trôi qua rất chật vật. Nghe nói, từ khi Huyền Hổ Đại Nhân hóa hình mười mấy năm qua, cũng không có sủng hạnh qua nàng, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Cũng thế, mặc dù băng viêm hổ ở trong cung điện, nhưng thời gian này, mấy yêu thú đối thoại, nghe được Diệp Chân có chút muốn cười. Đám yêu thú thiên giai trung thượng phẩm này, xác thực mở linh trí, nhưng cũng chỉ là linh trí cũng không đại biểu trí lực, trí tuệ. Nhưng, trong quá trình bọn chúng nói chuyện với nhau, lại tiết lộ tin tức rất quan trọng cho Diệp Chân. Có nhắc đến yêu thú điện và băng viêm hổ, ở cung điện mấy con yêu thú nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng ngóng nhìn hướng về phía phương Nam. Nếu chỉ một lần, khả năng Diệp Chân còn chưa để ý, nhưng liên tiếp mấy lần, Diệp Chân cảm thấy khả năng đại biểu cho cái gì? Khả năng lớn nhất là yêu thần điện ở phương Nam. Lòng hiếu kỳ của Diệp Chân lại một lần nữa chiến thắng lý trí. Diệp Chân lại ảo hóa hình tượng Kim Bối Thạch Thú Vương, dùng một loại tốc độ không nhanh không chậm hướng về phương Nam tiến lên. Nhưng khi xâm nhập hướng Nam hơn một canh giờ, Diệp Chân cũng không dám đi. Càng sâu nhập càng kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu tiến lên, thiên giai hạ phẩm yêu thú vẫn còn tương đối nhiều, mà tới được lúc này, trong phạm vi phía trước mấy chục dặm, toàn bộ là thiên giai thượng phẩm yêu thú. Có vài yêu thú, ngay cả trong yêu linh bí lục của Dương Nhất Quan, trưởng lão ngự thú môn đều không có ghi chép, làm cho Diệp Chân sợ hãi nhất chính là, có vài ánh mắt yêu thú nhìn về phía Kim Bối Thạch Thú Vương, ẩn ẩn có chút địch ý. Đây khiến Diệp Chân có lo lắng, nếu thật sự tao ngộ địch nhân của Kim Bối Thạch Thú Vương, một khi chiến đấu, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Một khi Diệp Chân bại lộ thân phận, chung quanh có mười mấy con thiên giai thượng phẩm yêu thú, đội hình như vậy, sợ là một vị vương giả khai phủ cảnh chân chính đều sẽ vô cùng đau đầu. Trải qua thời gian dài cẩn thận, Diệp Chân vẫn chiếm thượng phong, nhưng mặc dù Diệp Chân không có tiếp tục đi tới, nhưng vẫn cố gắng đến cuối cùng, Diệp Chân muốn nhìn một chút, chung quanh đến cùng có cái gì. Thần niệm chậm rãi sáp nhập vào lượng lớn xúc giác quanh người. Đó là một điểm sáng tiếp một thổ hoàng sắc, phía dưới điểm sáng thổ hoàng sắc, thần niệm Diệp Chân như vô hạn dọc theo đi qua, đồng thời bắt đầu hướng về thổ hoàng sắc trên bầu trời chút cao kéo dài đi qua. Đây là Diệp Chân phát hiện một cách dùng gân gà, loại phương pháp này có thể cho Diệp Chân trong cự ly siêu viễn từ trên không trung nhìn ra xa. Như con mắt kéo dài đến ở ngoài không trung hơn 20 dặm, sẽ không khiến cho bất kỳ người nào chú ý. Khi thấy rõ phương xa, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên cực kỳ chấn động. Phương xa là một dãy cung điện chiếm diện tích quảng đại, kiểu dáng kiến trúc có chút cổ phác, nhưng lại tản ra bầu không khí trang nghiêm, một loại khó hình dung, một loại không khí phóng lên tận trời, nhìn một chút có thể làm cho người sinh ra tâm rung động. Trước cung điện, hai con ngân lang lưng đeo ngân xí, hình thể to lớn, hai mắt huyết hồng đang không ngừng dò xét cung điện, khí tức tán phát quanh thân. Đã chính là cách xa như vậy, cũng khiến Diệp Chân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyết nhãn ngân xí lang, không nghĩ tới, ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy huyết nhãn ngân xí lang. Diệp Chân thì thào lên tiếng. Huyết nhãn ngân xí lang là một loại yêu thú hiếm thấy mà Dương Nhất Quan ghi lại cuối cùng trên Yêu Linh Bí Lục. Theo sự ghi chép của Yêu Linh Bí Lục, huyết nhãn ngân xí lang chính là yêu thú chấn tông của Ngự Thú Môn hơn 100 năm trước, thậm chí có thể đối chiến với vương giả khai phủ cảnh. Nhưng trăm năm trước thảm án trong Ngự Thú Môn, hai con huyết nhãn ngân xí lang lại thần bí biến mất. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy huyết nhãn ngân xí lang. Trong lòng hơi động, Diệp Chân chỗ biến ảo Kim Bối Thạch Thú Vương lần nữa di chuyển về phía trước 5 dặm, tương ứng, thổ linh lực cảm ứng địa điểm cũng di chuyển về phía trước 5 dặm. Sau khi di chuyển về phía trước 5 dặm, khu cung điện xa xa kia, rốt cục cũng có thể thấy rõ. Nhưng, Diệp Chân di chuyển về phía trước 5 dặm, cũng không phải vì thấy rõ ràng dãy cung điện, mà vì thấy rõ khắc họa bích họa phía tường ngoài tòa cung. Khi thấy rõ ràng bích họa kia, Diệp Chân lập tức có cảm giác lạnh cả người. Lớp vảy màu tím. Bích họa kia lại làm từ một khối lớp vảy màu tím to lớn hợp thành. Đồ án hợp thành mỹ cảm cực kỳ kỳ dị. Mà hoa văn trên lân giáp màu tím, màu sắc thậm chí lớn nhỏ, đều giống như đúc khối lân giáp mà Dương Nhất Quan treo giải thưởng trong ngọc giản. Trong nháy mắt, đỉnh đầu Diệp Chân đều có một loại cảm giác run lên. Hắn đang theo dõi tồn tại một vị như thế nào? Hoặc nói, hắn theo dõi cái tộc đàn nào? Trăm năm trước, 6 vạn đệ tử Ngự Thú Môn năm, trong vòng một đêm chết hết. Dương Nhất Quan nói không sai, Ngự Thú Môn bọn hắn bị yêu tộc diệt tuyệt. Diệp Chân cảm thấy, người diệt tuyệt Ngự Thú Môn, rất không thể nào là vị huyền hổ cực kỳ lỗ mãng kia, rất có thể là vị yêu tộc lão tổ tông có chút cơ trí kia. Nếu không phải lão tổ tông yêu tộc kia tự thân truyền lệnh, cũng tuyệt đối không khỏi liên quan với hắn thoát. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại nhìn trộm một tồn tại sát phạt quả tuyệt, tâm ngoan thủ lạt như vậy. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân ở trước mặt hắn chỉ là sâu kiến. Nếu lão tổ tông yêu tộc kia phát hiện xuất hiện một con Kim Bối Thạch Thú Vương, trong cực phẩm linh mạch, lại là phản ứng gì? Phát hiện khí tức này, ngoại hình đều cực kỳ tương tự Kim Bối Thạch Thú Vương lại bị Diệp Chân biến ảo tại chỗ, lại là phản ứng gì? Sư hồn thậm chí cắt miếng nghiên cứu sợ là đã nhẹ. Trong thời gian ngắn, một loại cảm giác nguy cơ to lớn lập tức hàng lâm, lần thứ nhất, Diệp Chân tự ở sâu trong lòng sợ hãi. Lập tức rời đi nơi này. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Một khi bị phát hiện, ta tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thần niệm vừa thu lại, thân hình Diệp Chân biến ảo Kim Bối Thạch Thú Vương chuyển một cái, không loạn chút nào dùng tốc độ lui trước nay chưa từng có thối lui về sau. Giống. Phương hướng yêu thần điện đột nhiên phát ra một tiếng hồ gầm trương dương dị thường, một đầu hồ màu đen cực kỳ to lớn, lộ ra vô hạn sát khí, đột ngột xuất hiện phía trên yêu thần điện. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên run lên. Lão tổ tông có lệnh, sau 3 ngày tề tụ yêu thần điện, tiếp kiến đại điện chủ tân nhiệm của yêu thần điện. Đầu hồ màu đen phát ra tiếng giống như vô biên vô hạn, nhanh chóng truyền vào phương xa. Đây là thanh âm huyền hổ, trong thanh âm rất rõ ràng lộ ra một cỗ hương vị buồn bực, điểm này, Diệp Chân nghe được. Nhưng cũng bởi vậy, trái tim Diệp Chân cuối cùng cũng thu hồi trong bụng, vừa rồi, tim Diệp Chân đều sắp nhảy đến cổ, Diệp Chân còn tưởng rằng yêu thần điện phát hiện, đến gây sự với hắn. Nếu thật sự là chuyện kia, hôm nay Diệp Chân thật sự xong đời. Không chỉ có thực lực huyền hồ kia mang tính áp đảo, mà lại, Diệp Chân cảm giác, trước mặt vị lão tổ tông yêu tộc, hắn như một nhánh cỏ non đối mặt với cự nhân, không có bất kỳ phản kháng hoặc khả năng may mắn nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả chí bảo bảo mệnh ma vân quả trên người hắn cũng không dùng được. May mắn là, sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Tân nhiệm đại điện chủ yêu thần điện, có phải Hồ Thanh Đồng hay không? Hồ Thanh Đồng này, không hiểu sao Diệp Chân cảm giác rất quen thuộc, đã từng gặp ở nơi nào. Dù cho sợ bóng sợ gió một trận, nhưng chuyện vừa rồi, như rõ ràng cảnh báo Diệp Chân. Diệp Chân đã biết người của yêu thần điện, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Lúc đi ngang qua hoặc tiếp cận thần niệm tùy ý quét qua, thoáng lưu tâm, có thể phát hiện dị thường. Dù sao kim bối thạch thú vương này, trên căn bản là độc nhất vô nhị. Cho nên, tiếp đó, Diệp Chân không hy vọng có bất kỳ may mắn gì, thành thật rời khỏi không gian bình chướng vô hình ngăn cách với cực phẩm linh mạch. Khi an toàn rút về trong không gian bình chướng, đồng thời lần nữa khôi phục bản thể, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Mặc dù Diệp Chân có thể rất nhẹ nhàng lại giao bước vào trong cực phẩm linh mạch chân chính, ngẫu nhiên cách không gian kia bình chướng, Diệp Chân còn vừa phát hiện linh thảo hiếm thấy. Nhưng dù giá trị lớn hơn nữa, Diệp Chân đều không có dám qua vượt lôi chỉ một bước. Vượt qua không gian bình chướng này, Diệp Chân thật sự không có bất kỳ nắm chắc gì. Mà lúc này, Diệp Chân đã kịp phản ứng, trước đây vị lão tổ tông yêu tộc nói không nguyên nhân giết hắn tên kia, Diệp Chân cảm thấy, nguyên nhân chân chính, kỳ thật rất có thể là nguyên nhân đầu tiên. Ngũ đại thế lực ước định với lão tổ tông yêu tộc này, khẳng định không phải thật ước định miệng đơn giản, nói không chừng, vị lão tổ tông kia thật ra đang kiêng kỵ điều gì. Vấn đề này lại phi thường phức tạp, cũng không phải Diệp Chân lăng không nghĩ có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại mục tiêu Diệp Chân là khối thí luyện tín vật thứ 3, còn có thời gian 3 ngày, Diệp Chân nhất định phải nghĩ biện pháp được khối thí luyện tín vật thứ 3, có mệnh lệnh của lão tổ tông yêu tộc, đường tắt Diệp Chân lấy tới khối thí luyện tín vật thứ 3, chỉ còn lại có một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cưỡi lên tiểu miêu, đi trong thí luyện bí cảnh chẳng có mục đích, đi dạo bốn phía, yêu thú giống trước đây tránh Diệp Chân như rắn độc. May mắn, sáng sớm ngày thứ 5, Diệp Chân phát hiện một bóng người ở phía chân trời, sau đó, gắt gao đuổi theo. Tốc độ phi hành võ giả phía trước kia cũng xem như rất nhanh. Chỉ là so với tốc độ yêu thú thiên giai thượng phẩm và thiên giai trung phẩm, vẫn còn kém xa. Nhất là khi Diệp Chân tầng tầng gia trì cho tiểu miêu, khoảng cách càng đuổi càng gần. Không bao lâu, võ giả kia hình như cũng phát hiện Diệp Chân, sau khi thoáng quan sát, đã quay người nghênh hướng Diệp Chân. Thời gian dần trôi qua, cả người cự hán cao 2 mét xuất hiện trong đôi mắt Diệp Chân, để con ngươi Diệp Chân đột ngột co rụt lại. Đây coi như là hắn vận khí tốt, hay vận khí cạn đây. Hắn lại phát hiện tráng hán này, chính là Phan Phong Thiên La Môn, cao thủ thứ 2 mà phó giáo chủ Điền Quý Trương đặc biệt giao phó cho hắn, tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắc hắc, vận khí tới làm sao cũng đỡ không nổi. Tìm vài ngày, cuối cùng lại có một võ giả mang theo thí luyện tín vật tìm tới. Mấy ngày nay truy sát yêu thú, nhưng rất mệt chết đại gia. Phan Phong cười hắc hắc, trên gương mặt thô kệch lộ ra sự khôn khéo không hợp lý. Trên người ngươi tán phát khí, tức thí luyện tín vật so với khí tức thí luyện tín vật tán phát, trên người ta còn cường đại hơn, mà lại không phải mạnh một điểm nửa điểm. Trên người của ta chỉ có một khối thí luyện tín vật, như vậy trên người ngươi, ít nhất có 2 khối thậm chí 3 khối thí luyện tín vật. Giải quyết ngươi, ta sẽ có đủ thí luyện tín vật. Nói đến đây, Phan Phong đột nhiên cười hắc hắc nhìn Diệp Chân. Ha ha, làm gì, trợn tròn mắt. Ngươi có phải xem ta thành con mồi đuổi tới hay không? Không nghĩ tới, lại cho ta nhặt được một chỗ cực tốt. Khi đang nói chuyện, Phan Phong một tay giương lên, một đại chùy linh lực đột ngột ngưng hiện trong tay, xa xa chỉ hướng Diệp Chân. Giao ra thí luyện tín vật, ta tha cho ngươi con đường sống. Phan Phong đúng không, nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Chân đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói nhảm? Ta ưa thích nói nhảm thì thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Phan Phong hướng về phía Diệp Chân khinh thường cười. Mấy vị trưởng lão đều phân tích qua cho chúng ta, Diệp Chân ngươi chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, lại được tham gia Quy Linh Đại hội, khẳng định có chỗ hơn người. Đối phó võ giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng đối đầu với ta, ngươi căn bản không có cơ hội. Phan Phong không e dè nói. Nếu ngươi không nói nhảm nhiều như vậy, khả năng ngươi còn có cơ hội, nhưng hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Diệp Chân tiếu dung có chút tà dị. Trò cười, để ngươi kiến thức một chút đại thế thần truy của ta, ngươi sẽ không nói. Lời nói mới được một nửa, thanh âm Phan Phong đột nhiên dừng lại, trong nơi sâu nhất trong ánh mắt có chút khống chế nhìn về phía Diệp Chân. Chẳng biết lúc nào, hai con ngươi Diệp Chân đã trở nên như luyện ngục, quang hoa như trầm luân thần hồn luyện ngục. Con mắt của ngươi. Không. Đây là ý thức tự chủ sau cùng của Phan Phong. Hình như có chút minh bạch vì sao Diệp Chân nói hắn quá phí lời, nhưng, đã quá muộn, sau đó, hoàn cảnh xung quanh, Phan Phong không thể làm gì đã lâm vào trong ảo cảnh, như luyện ngục trong ảo cảnh. Sau nửa cái khắc đồng hồ, Diệp Chân không chút mất sức tung một kiếm gọt bay đầu Phan Phong. Chúng huyễn hồn thần mâu của Diệp Chân lâm vào huyễn cảnh Diệp Chân bố thiết khống chế, kết cục Phan Phong không có bất kỳ lo lắng gì. Nói thật, Diệp Chân vô cùng thích loại đối thủ ngốc đại cá tử như thế này, nhưng nhìn hạ chàng Phan Phong, Diệp Chân cũng đang không ngừng cảnh cáo chính mình, về sau chỉ cần đối mặt với người, thời khắc nào cũng ở trạng thái duy trì kiếm tâm thông minh. Loại thần hồn bí thuật như huyễn hồn thần mâu này, thật quá kinh khủng, đại đa số võ giả, một khi chúng chiêu, không có bất kỳ khả năng thay đổi nào, một khi chúng chiêu, chính là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Cũng chỉ lúc này, Diệp Chân mới hiểu được chỗ chân quý loại phụ trợ thần thông của kiếm tâm thông minh, nếu Phan Phong có thể tu tập một loại phụ trợ thần thông võ kỹ giống với kiếm tâm thông minh, vậy hôm nay tuyệt đối sẽ không trong tích tắc gặp gỡ mà bị huyễn hồn thần mâu mê hoặc. Nếu lúc ấy không có toàn lực thi triển thần thông loại phụ trợ như kiếm tâm thông minh, nhưng đặc điểm lớn nhất của phụ trợ thần thông là biết trước nguy hiểm đang tiến đến. Nếu Diệp Chân gặp được thần hồn công kích, trước tiên kiếm tâm thông minh sẽ có động tĩnh, cảnh cáo Diệp Chân, dù chúng chiêu lâm vào huyễn cảnh, chỉ cần Diệp Chân kịp phản ứng khi kiếm tâm thông minh cảnh cáo, sau đó chỉ cần thôi động kiếm mạch thần thông thứ nhất, có thể thoát khỏi thần thông công kích, mà không phải giống ngốc đại cá tử Phan Phong, trực tiếp không có bất kỳ hoàn thủ gì đã xong đời, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Mà, Diệp Chân tin tưởng, về sau có lẽ hắn sẽ gặp được loại thần thông võ kỹ, về thần hồn kinh khủng hơn so với thần hồn bí thuật công kích thần hồn rất nhiều. Mặc dù rất thưa thớt, nhưng mỗi một hạng, uy lực đều cực to lớn, từ trên một loại trình độ nào đó, uy lực huyễn hồn thần mâu của Diệp Chân cũng không sai biệt lắm với uy lực thần hồn của thần thông võ kỹ. Dù sao, huyễn hồn thần mâu của Diệp Chân là sản phẩm dung hợp đến từ công pháp bí pháp luyện hồn thần mâu thiên giai thượng phẩm và thiên phú bản năng của huyễn hồn thú vương. Uy lực so với đại đa số thần hồn thần thông võ kỹ chỉ mạnh không yếu. Từ hiện tại nhìn, kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân bị kiếm tâm thông minh chiếm cứ, hoàn toàn là chuyện tốt. Đương nhiên, dưới tình huống một hạng chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh có thể bù đắp. Khi ba khối thí luyện tín vật được ở chung với nhau, dưới tình huống Diệp Chân không chút nào áp chế, phạm vi khí tức thí luyện tín vật tán phát đạt tới 50 dặm. 50 dặm là khái niệm gì? Yêu thú trong phạm vi 50 dặm vì khí tức thí luyện tín vật này không ngừng tới gần, hình thành một đợt lại một đợt công kích, mà số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Chuyện này đối với võ giả, tuyệt đối nguy hiểm chí mạng. Nhưng đối với Diệp Chân hiện tại, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi ba khối thí luyện tín vật điệp ra với nhau, Diệp Chân từ chỗ cao quan sát được các loại yêu thú ở phương xa không ngừng hướng về khí tức thí luyện tín vật tán phát, cũng chính là vị trí Diệp Chân. Nhưng khi phi nước đại 5-6 dặm đến gần khoảng cách Diệp Chân, sẽ tật ngừng một cái, sau đó bỗng nhiên quay người, dùng tốc độ nhanh hơn, thật nhanh rời xa Diệp Chân. Một màn này nhìn thật buồn cười, lại làm cho Diệp Chân từ bỏ ý nghĩ áp chế khí tức thí luyện tín vật. Nếu lực lượng thần hồn của hắn toàn lực áp chế, phạm vi khí tức ba khối thí luyện tín vật phóng xạ có thể thu nhỏ đến 20 dặm. Nhưng không cần phải có cái kia, khí tức thí luyện tín vật tán phát đã không cách nào mang đến nguy hiểm đến từ phương diện yêu thú cho Diệp Chân, như vậy chỉ còn lại một tác dụng, có thể hấp dẫn võ giả cảm ứng được này khí tức này. Bây giờ, ba khối thí luyện tín vật Diệp Chân đã sưu tập đầy đủ, Diệp Chân đã không có bất kỳ áp lực gì, Diệp Chân cũng rất hy vọng trước đại chiến mấy trận với cao thủ được nhắc tới tiến vào Quy Linh đại hội lần này. Chiến đấu là thủ đoạn kiểm nghiệm thực lực và tăng lên chiến lực nhanh nhất. Trong chữ vật giới chỉ của Phan Phong, ngoại trừ mấy khối ngọc phù và mấy phẩm đan dược, không tìm được bất kỳ bảo bối gì, nhưng rất nhanh, Diệp Chân đã bị hấp dẫn bởi khí tức một tiểu chùy dạng trang sức trên ngón tay Phan Phong. Cái chùy dạng trang sức này tán phát linh lực ba động càng ngày càng đậm, bắt đầu bắn ra ánh sáng màu vàng đất, mà lại, theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu vàng đất này bắn ra càng ngày càng thịnh. Con mắt Diệp Chân đột ngột sáng lên, trong ánh mắt, thậm chí thoát ra một tia cuồng hỉ. Chỉ có linh khí mới có thể sau khi chủ nhân chết không cách nào che giấu linh lực, tự thân tiết lộ ra khí tức. Bởi vì Phan Phong chết đi, thần hồn lạc ấn, trong linh khí chủy đã sớm tiêu tán vì thần hồn của chủ nhân tiêu tán. Loại tình huống này, thần hồn ấn ký của Diệp Chân nhẹ nhàng lạc ấn đến trong chuôi linh khí chủy này. Nhưng, đây cũng không đại biểu cho Diệp Chân có thể thôi động linh khí chủy. Sau khi thần hồn lạc ấn ấn ký, Diệp Chân chỉ có thể bước đầu thôi động linh khí chủy này, khống chế linh khí chủy tiết linh khí ra ngoài, miễn cưỡng khống chế nó biến ảo lớn nhỏ. Muốn thôi động nó công kích người khác, cần phải có vài ngày dùng thần hồn ôn dưỡng, muốn sai sử nó như cánh tay, càng cần một đoạn thời gian rất dài thần hồn ôn dưỡng. Nhưng, thứ này đã để Diệp Chân kinh hỉ đến phát nổ, không nghĩ tới, có thể nhẹ nhàng đạt được một kiện linh khí, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí là khái niệm gì? Trong võ giả chú mạch cảnh, võ giả chú mạch cảnh có một kiện hạ phẩm linh khí, có thể nhẹ nhàng vượt cấp khiêu chiến. Dưới tình huống bình thường, võ giả chú mạch cảnh nhị trọng nắm giữ hạ phẩm linh khí, chiến thắng võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng chưa nắm giữ hạ phẩm linh khí, cũng không phải việc gì khó. Điều này chủ yếu là quyết định từ uy lực công kích hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí như bản tiến giai của bảo khí, không chỉ có thể tăng phúc uy lực linh lực của võ giả, càng có thể phát huy ra triệt để uy lực linh lực của võ giả. Mà, loại tăng phúc này, không chỉ tăng trưởng uy lực linh lực, giống một loại thần thông võ kỹ bộc phát, bình thường, lúc công kích linh khí đều sẽ bộc phát ra công kích có đặc điểm tương đối, có thể so sánh thậm chí siêu việt hơn, công kích mạnh nhất cùng cấp bậc thần thông võ kỹ. Càng quan trọng hơn, nó vô cùng chân quý. Trong cường giả chú mạch cảnh, số lượng võ giả có được linh khí cũng tuyệt đối không vượt qua 1/3. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, những cường giả chú mạch cảnh mà Diệp Chân quen biết, chỉ có Phong Khinh Nguyệt và Vu Hàn Tinh có được linh khí. Mà linh khí của Phong Khinh Nguyệt còn là đoạn thời gian trước đoạt được từ Cạnh Bảo Đại Hội. Phó giáo chủ Điền Quý Trương, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, nguyên tam thống lĩnh Tiêu Hy đều không có linh khí. Mà bây giờ, Diệp Chân lại đạt được một kiện hạ phẩm linh khí cực kỳ chân quý, tâm tình đó, có thể nghĩ. Đại thế, sau khi thu liễm quang hoa linh khí chủy tiết linh lực ra ngoài, linh khí chủy Diệp Chân cầm trong tay, thấy được khắc họa hai chữ cỗ. Nói một cách khác, linh khí chủy này tên là Đại Thế Truy. Đại Thế Truy, Đại Thế Thần Truy. Sau khi xác định danh tự linh khí chủy, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên nghiêm nghị. Trước khi tiến vào thí luyện bí cảnh, phó giáo chủ Điền Quý Trương giới thiệu qua, Phan Phong có một hạng thần thông võ kỹ lợi hại nhất tên là Đại Thế Thần Truy, mà bây giờ lại có một thanh linh khí tên Đại Thế Truy. Nghĩ có thể phối hợp thần thông võ kỹ và linh khí thi triển ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bình thường trong công kích thần thông võ kỹ, đột nhiên bộc phát ra một thanh hạ phẩm linh khí, tình hình kia kinh khủng cỡ nào, Diệp Chân đoán, nếu thật sự chiến, nếu Phan Phong vận dụng thật tốt, nói không chừng có thể oanh sát hắn. Diệp Chân không khỏi có chút may mắn. May mắn hắn trực tiếp dùng huyễn hồn thần mâu cực kỳ nhẹ nhàng giải quyết Phan Phong này. Bằng không, hắn muốn chiến thắng nắm giữ hạ phẩm linh khí, lại có hạ phẩm linh khí xứng đôi bộ thần thông võ kỹ của Phan Phong, chỉ sợ rất khó khăn. Đáng tiếc, Diệp Chân tìm khắp toàn thân Phan Phong, cũng không tìm được bí tịch thần thông võ kỹ Đại Thế Thần Truy. Là ta quá tham, đạt được một kiện hạ phẩm linh khí cũng không tệ rồi. Còn nghĩ đạt được nguyên bộ thần thông võ kỹ. Khóe miệng Diệp Chân lộ ra một tia tiếu dung như tự giễu. Tiếp đó, hẳn là thời gian đi săn. Trong âm thanh nỉ non, thân hình Diệp Chân đột nhiên phóng lên tận trời. Sau khi ba khối thí luyện tín vật điệp ra tản ra phạm vi hơn 50 dặm, để Diệp Chân như một cái đèn tín hiệu, du đãng trong thí luyện bí cảnh. Vô luận là võ giả hay yêu thú, chỉ tiếp cận trong phạm vi 50 dặm của Diệp Chân, đều sẽ cảm ứng được khí tức ba khối thí luyện tín vật điệp ra tán phát kinh người, đều sẽ tụ tập tới. Khác nhau ở chỗ, yêu thú tụ tập tới không bao lâu sẽ phát hiện khí tức đặc thù trên người Diệp Chân, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy, mà võ giả, đại đa số tình huống, đều sẽ bị giết. Sau một ngày, Diệp Chân không chút huyền niệm giải quyết hết một tên võ giả Thanh Vân Bảo, tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhất trọng, nghĩ từ trên người hắn chiếm lấy thí luyện tín vật. Đáng tiếc, Diệp Chân cũng không có từ trên người võ giả Thanh Vân Bảo, tìm được thêm một món hạ phẩm linh khí khác, mặc dù Thanh Vân Bảo nhiều đại sư rèn đúc, có thể rèn đúc linh khí, nhưng cũng không có xa xỉ đến nỗi đều trang bị hạ phẩm linh khí, cho mỗi một võ giả tham gia thí luyện. Trên thực tế, Diệp Chân muốn nhất đụng phải chính là võ giả Vạn Tinh Lâu và Trường Sinh Giáo. Đối với địch nhân, cho tới bây giờ Diệp Chân cũng sẽ không nương tay. Bất đắc dĩ là, mang theo một cái bóng đèn lớn khí tức ba khối thí luyện tín vật tán phát như thế, Diệp Chân cương quyết không muốn đụng phải một tên võ giả Trường Sinh Giáo hoặc Vạn Tinh Lâu. Về phần Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, lúc trước bị chém đứt một cánh tay dùng mệnh chạy trốn, Diệp Chân cũng vẫn luôn chưa từng nhìn thấy. Về phần món trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu lấy được trong tay Lệ Khắc Sở, Diệp Chân vẫn luôn không hề động, vì trên đó còn có thần hồn lạc ấn của Bạch Cốt công tử Lệ, đó cũng không phải thứ nhất thời có thể tiêu trừ, chỉ có thể chờ đợi sau khi Quy Linh đại hội kết thúc chậm rãi luyện hóa tiêu trừ. Vì sao không thấy võ giả Trường Sinh Giáo và Vạn Tinh Lâu, thậm chí võ giả thế lực khác cũng hiếm thấy, thật ra do Diệp Chân không để ý đến một sự kiện. Đối với cái khác võ giả, địch nhân lớn nhất trong thí luyện bí cảnh này vẫn là nhóm thiên giai yêu thú không chỗ nào không có. Đại đa số võ giả đụng phải hai đầu yêu thú trên thiên giai trung phẩm hoặc một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, sợ sẽ muốn tránh đến xa xa. Ai cũng không thể giống Diệp Chân, dù đãng không chút kiêng kỵ xem những thiên giai yêu thú kinh khủng này như không khí. Nhưng sau khi bóng đèn lớn là khí tức ba khối thí luyện tín vật điệp ra, còn có hiệu quả nhất định. Lúc chạng vạng tối ngày thứ sáu, Diệp Chân đang cưỡi tiểu miêu nhàm chán đi tuần, thần sắc đột nhiên khẽ động, một đạo khí tức cực kỳ lăng lệ đang chậm rãi đi theo từ bên trái Diệp Chân. Tiểu Miêu đột ngột ngừng lại, sau đó chờ Diệp Chân chậm rãi quay người, một tia ô quang đang phi tốc tới. Ngay lúc đó, đạo ô quang kia cũng nhìn thấy Diệp Chân xoay người, tốc độ giảm nhanh, thật xa, còn cách mười mấy dặm, đã ngừng. Ha ha, Diệp huynh, nhân sinh thật sự là nơi nào không gặp lại. Thí luyện bí cảnh này rộng lớn như vậy, chúng ta lại có thể tao ngộ, không thể không nói, giữa chúng ta rất hữu duyên. Là rất hữu duyên. Tần huynh, nhưng, ta thích loại duyên phận này. Thân hình khẽ động, Diệp Chân thôi động tọa hạ Tiểu Miêu hướng về Tần Hỗ chậm rãi tới gần. Người tới chính là trước đây có danh xưng đệ nhất cao thủ Vạn Tinh Lâu, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, hai người không có nhiều ít giao tế, nhưng trong tiệc tối vượt quan Dương Nhất Quan trưởng lão Ngự Thú Môn, quan hệ của hai người lại kịch liệt chuyển biến xấu. Bây giờ vừa thấy mặt, đã tràn đầy mùi thuốc súng. Thật sao? Ta cũng rất ưa thích loại duyên phận này. Nhưng, ta không rõ. Diệp huynh làm sao đã đạt được ba khối thí luyện tín vật, vì sao còn muốn rêu rao khắp nơi như thế? Ta tin tưởng, giáo chủ quý giáo khẳng định sẽ ban thưởng ngọc phù ẩn tàng khí tức. Diệp huynh đã không cần, Diệp huynh đang câu cá hay tung lưới. Gương mặt Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ khôn khéo, chậm rãi tiến sát tới Diệp Chân, hắn lại không ngừng lui lại, khoảng cách vẫn luôn duy trì hơn 10 dặm với Diệp Chân. Khoảng cách hơn 10 dặm, Huyễn Hồn Thần Mâu căn bản không phát huy được tác dụng. Huyễn Hồn Thần Mâu của Diệp Chân rất lợi hại, nhưng lại có yêu cầu cứng nhắc đối với khoảng cách, nhất định phải trong tầm mắt bình thường mới có thể phát huy tác dụng. Nếu võ giả thị lực siêu cường, Huyễn Hồn Thần Mâu của Diệp Chân muốn phát huy tác dụng, cũng phải trong 5 dặm ánh mắt đối mặt đối phương mới có thể phát động. Huống chi, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ không chỉ vẫn luôn lui lại kéo dài khoảng cách, mà ánh mắt xưa nay không dám đối mặt với ánh mắt Diệp Chân. Chẳng lẽ hắn biết ta có thủ đoạn luyện hồn thần mâu loại? Chuyện này không thể nào. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cứ nói đi. Diệp Chân vẫn như cũ chậm rãi tiến sát lên, có chút đoán không ra Bôn Lôi Kiếm trước mặt muốn làm cái gì, vì sao vẫn luôn chỉ hoãn không động thủ. Dù Diệp Chân thoáng gia tốc, hắn cũng sẽ tương ứng gia tốc cấp tốc lui lại, duy trì khoảng cách với Diệp Chân. Ở chỗ này, không có thứ gì giúp đỡ. Theo ta thấy, Diệp huynh trực tiếp thả ra khí tức thí luyện tín vật, khẳng định là muốn đi săn. Nhưng, ngươi không nghĩ tới sẽ câu được con cá lớn như ta vậy, cá lớn có thể ăn người đúng không? Khóe miệng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ bắt đầu cười rộ, sau đó nhanh chóng phóng đại. Nói như vậy, Tần huynh cảm thấy ngươi cá lớn thể ăn người. Ta chính là sắp bị ăn sạch người. Một chiêu Toái Ngọc Ấn đột ngột hiển hiện trước ngực Diệp Chân, sát ý lăng lệ trong thời gian ngắn cuồng phún ra, đã tập trung vào Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ. Xương cốt của ta tương đối cứng rắn, sợ Tần huynh đã có tuổi, ăn thịt người không thành, sẽ bị đánh rụng răng. Khi Toái Ngọc Ấn trồi lên trước ngực, thân hình Diệp Chân trong nháy mắt gia tốc, phóng tới Tần Hỗ, Diệp Chân không nghĩ lại kéo, chuẩn bị động thủ. Theo Diệp Chân gia tốc, tốc độ Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ lui lại cũng lần nữa bạo tăng, vẫn như cũ duy trì khoảng cách với Diệp Chân. Diệp huynh xương cốt cứng rắn, ta biết. Diêm Lâu chủ cũng nhắc nhở qua thật nhiều lần, mấy vị cường giả chú mạch cảnh đều cắm trong tay ngươi, còn có đủ loại tình báo Vạn Tinh Lâu sưu tập, đều chứng minh ta muốn nhai nát cục xương như Diệp huynh, rất không dễ dàng, rất khó khăn. Nhưng, trên thế giới này, có một thứ gọi là trí tuệ, gọi là đầu óc. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ có chút tự tin chỉ đầu của mình. Trí tuệ. Không đợi Diệp Chân hiểu, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên nói. Diệp huynh, ta với ngươi nói chuyện với nhau lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, yêu thú ô rực lôi mãng của ta đi đâu? Còn có, ngươi không có phát hiện, khí tức thí luyện tín vật trên người ta, yếu đến thương cảm, ngươi cảm thấy, bằng vào thực lực Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ ta, thời gian 6 ngày qua, chỉ tìm được một khối thí luyện tín vật, bình thường sao? Càng nói, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ càng đắc ý, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, khi Tần Hỗ nụ cười trên mặt thịnh đến cực hạn, một chỉ đột nhiên hướng sau lưng nói với Diệp Chân. Ngươi xem một chút, đó là cái gì? Nhìn một mảnh đen nghịt ở phương xa, Diệp Chân đột nhiên có một loại xúc động cười to 3 tiếng, người này, thật sự không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phương xa, ô rực lôi mãng của Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ đang liều mạng phe phẩy cánh chim với biên độ kỳ quái. Mỗi một lần vặn vẹo thân thể, tốc độ ô rực lôi mãng sẽ tăng lên, chợt xông ra một mảng lớn, kéo xa khoảng cách vài đầu yêu thú thiên giai thượng phẩm đang đuổi sát không buông sau lưng. Lúc này, sau lưng ô rực lôi mãng đi theo một mảng lớn đen nghịt, giống Diệp Chân ngày đó ta ngộ thú triều, nhóm thiên giai yêu thú đủ loại màu sắc hình dạng cấp bậc khác nhau, riêng phần mình phát ra một tiếng lại một tiếng giống tê minh thanh. Con mắt đỏ bừng sống chết đuổi theo ô rực lôi mãng không thả. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Vì Diệp Chân đã cảm ứng được trên người ô rực lôi mãng, tán phát nhàn nhạt khí tức thí luyện tín vật. Theo khoảng cách, Diệp Chân đoán trên người, ô rực lôi mãng hẳn mang theo 2-3 khối thí luyện tín vật. Khi cảm ứng được khí tức thí luyện tín vật, Diệp Chân đã hoàn toàn minh bạch kế hoạch của Tần Hỗ. Tần Hỗ phát hiện Diệp Chân hẳn đã một đoạn thời gian, dù sao Diệp Chân không giữ lại chút nào phóng xuất ra khí, tức ba khối thí luyện tín vật, có thể để Tần Hỗ cực kỳ nhẹ nhàng phát hiện Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau đó, Tần Hỗ muốn mượn đào giết người, không, kế hoạch hẳn là mượn thú giết người, để Ô Dực Lôi Mãng đưa tới số lớn yêu thú, sau đó xử lý Diệp Chân. Diệp huynh, lễ vật ta đưa cho ngươi như thế nào? Đắc ý cười lớn một tiếng, thân hình Tần Hỗ bắt đầu hướng về bên cạnh chớp nhoáng, muốn lợi dụng những yêu thú này tới giết người, hắn cũng đang nhảy múa trên lưỡi đao, đương nhiên, do có nắm chắc nhất định. Hậu phương, lượng lớn yêu thú đang gầm thét lao đến, phía trước Ô Dực Lôi Mãng thậm chí có chút điều chỉnh phương hướng một cái, đó là vị trí Diệp Chân. Ngu ngốc, mặt mũi Diệp Chân tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Tần Hỗ, thậm chí ánh mắt bên trong đều tràn ngập xem thường. Hừ, đến cùng ai là ngu ngốc, lập tức sẽ biết. Hảo hảo hưởng thụ lễ vật ta mang đến cho ngươi. Khi bôn lôi kiếm Tần Hỗ trách sang phía bên trái Diệp Chân, đột ngột hét lớn một tiếng, Lôi Mãng, Lôi Bạo Thiểm. Ầm ầm. Lôi quang đột ngột từ trên người Ô Dực Lôi Mãng liều mạng chạy trối chết hiện lên, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Trong lôi quang bùng lên, Ô Dực Lôi Mãng đột ngột thân hóa lôi quang, trong nháy mắt khoảng cách trong vòng hơn 10 dặm bão táp xuất hiện. Trong thời gian ngắn, kéo khoảng cách nó và Diệp Chân trong vòng 20 dặm, đồng thời cũng kéo xa khoảng cách thú triều sau lưng. Nhưng, khoảng cách trong vòng hơn 10 dặm, đối với thú triều, không có gì khác nhau, vẫn như cũ ngao ngao trực khiếu điên cuồng đuổi theo hướng Ô Dực Lôi Mãng. Khi Ô Dực Lôi Mãng bắt đầu thi triển năng lực Thiên Phú Lôi Bạo Thiểm, hai chân Diệp Chân nhẹ nhàng kẹp lấy Tiểu Miêu cũng bỗng nhiên quay người triệt thoái phía sau, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt hơn vạn dặm. Lúc này, Diệp Chân đã triệt để minh bạch kế hoạch Tần Hỗ đối phó hắn. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Chân đứng tại chỗ không nhúc nhích, có thể tùy tiện phá mất kế hoạch Tần Hỗ, để Tần Hỗ há hốc mồm. Nhưng, mục tiêu Diệp Chân để Tần Hỗ triệt để ngu muội, cho nên Diệp Chân cần một điểm động tác, tỉ như hiện tại triệt thoái phía sau. Bất kể như thế nào, Diệp Chân đều muốn cho thêm thú triều này một điểm phát huy không gian, kém nhất cũng phải trong không gian phát huy cũng bao gồm Tần Hỗ. Ầm kéo, Ô Dực Lôi Dao đang không ngừng thi triển Lôi Bạo Thiểm, mỗi một lần thi triển Lôi Bạo Thiểm, bão táp đều có thể trong thời gian ngắn kéo ra khoảng cách hơn 10 dặm, nhưng Tiểu Miêu được Diệp Chân ra chỉ cũng quá không chậm, phi tốc triệt thoái phía sau. Nhưng cũng chỉ là không chậm, khoảng cách Diệp Chân và Ô Dực Lôi Mãng đã càng ngày càng gần, đã không đủ 20 dặm. Phương xa, Tần Hỗ lạnh lùng nhìn mọi việc, trong con người tràn đầy chờ mong. Chỉ cần để thú triều nhẹ nhàng xử lý Diệp Chân. Sau khi trở về, hắn có thể tìm lâu chủ lĩnh treo giải thưởng phong phú kia, vì vốn liếng treo giải thưởng phong phú, hắn ít nhất lại có thể đúc thành một mạch thần thông võ kỹ. Bởi vì tia chờ mong này, ngay cả khi hắn đang triệt về thoái phía sau, hoặc nói ở trong mắt Tần Hỗ, Diệp Chân đang chạy trốn thay đổi phương hướng đều không có chú ý, hoặc nói căn bản không có để ý. Đều đến loại cấp độ này, thay đổi phương hướng lại có thể thế nào? Nguyên bản, Ô Dực Lôi Mãng và Diệp Chân là một đường thẳng, mà Tần Hỗ ở bên trái, ba điểm có thể cấu thành một hình tam giác. Sau khi thú triều đuổi sát Ô Dực Lôi Mãng trên một điểm khác thì Ô Dực Lôi Mãng và Diệp Chân đã thẳng tắp trên trăm con yêu thú phi nước đại căn, bản sẽ không sinh ra bất kỳ giao điểm gì với Tần Hỗ, thậm chí Tần Hỗ căn bản không có phát hiện bên ngoài mấy chục dặm. Nhưng, khi thú triều từ một bên vượt qua phương vị Tần Hỗ, lúc Diệp Chân đang rút lui chậm rãi thay đổi phương hướng, quỹ tích rút lui chậm rãi hoạch xuất ra một vòng cung phía bên trái, Diệp Chân thay đổi phương hướng, đầu Ô Dực Lôi Mãng truy kích thẳng tắp, hai điểm thú triều này cũng lần lượt thay đổi phương hướng. Sau mấy hơi, mấy điểm bố cục lập tức phát sinh biến hóa. Trước kia Tần Hỗ không thể nào cùng đầu thẳng tắp này sinh ra điểm giao tiếp, đột nhiên sáp nhập vào cuối cùng bên cạnh của đường thẳng. Diệp Chân dẫn đầu, Ô Dực Lôi Mãng thứ hai, thú triều thứ ba, Tần Hỗ lại ở cuối cùng đường thẳng. Phương hướng biến hóa, Tần Hỗ cũng phát hiện, nhưng căn bản không có để ý, thú triều đã qua, sự tình còn có thể biến hóa thế nào. Sau đó, thú triều sẽ từ từ đuổi theo Diệp Chân, sau đó trực tiếp sinh sinh xé sống Diệp Chân, mà hắn sẽ xem xét mọi việc, thẳng đến khi thú triều tán đi. Trong khi đang suy nghĩ, một viên ngọc phù đặc chế màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Hỗ, ngọc phù màu tím tên Lưu Ảnh Phù, có thể bảo tồn hình ảnh trăm hơi thở trong ngọc phù, Tần Hỗ bỏ ra giá cao mới mua được. Hắn đang chuẩn bị lưu lại hình ảnh đặc sắc nhất, tỉ như khi Diệp Chân bị vây công bị xé nát, khởi động Lưu Ảnh Phù, lưu lại hình ảnh, đây chính là mấu chốt hắn thu hoạch được ban thưởng trong lâu. Phương xa, Ô Dực Lôi Mãng càng đuổi càng gần, khoảng cách với Diệp Chân đã rút ngắn đến 10 dặm. Hí, Ô Dực Lôi Mãng đột ngột phát ra một tiếng thét chói tai đâm vào màng nhĩ của người khác gây đau nhức, lôi quang chói mắt đột ngột từ trên người Ô Dực Lôi Mãng bạo phát ra, lần này bộc phát ra lôi quang. So với lôi quang bạo phát ra mấy lần trước khi triển lôi bạo thiểm, đều muốn kịch liệt hơn, mà mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Cũng bởi vậy, lần này lôi bạo thiểm của Ô Dực Lôi Mãng thoát ra khoảng cách đều viễn siêu hơn mấy lần trước. Trong nháy mắt, khoảng cách vượt qua gần 20 dặm, chỉ trong chốc lát vượt qua Diệp Chân. Khi đang bay tới đỉnh đầu Diệp Chân, há mồm phun một cái, còn hướng về Diệp Chân đánh ra một quả lôi quang cầu thanh thế kinh người. Đương nhiên, một quả lôi quang cầu oanh kích cũng không thể tạo thành bao lớn tổn thương đối với Diệp Chân, hơn nữa để tốc độ Diệp Chân biến chậm, nhưng hậu quả chí mạng này, có lôi quang cầu này ngăn cản, thú triều phía sau có thể không chút huyền niệm đuổi theo Diệp Chân. Mà, nếu tốc độ Diệp Chân lại nhanh, phía trước có Ô Dực Lôi Mãng ngăn cản quấy nhiễu, vô luận như thế nào, Diệp Chân đều sẽ không thể chạy thoát thú triều. Đây chính là tính toán của Tần Hỗ. Hừ, chết đi. Ngay lúc đó, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ hừ lạnh một tiếng, thần niệm đột ngột chui vào lưu ảnh phù trong tay, quang hoa lấp lóe bên trong, lưu ảnh phù khởi động, đắt đầu bảo tồn hình ảnh trước mắt. Tần Hỗ tin tưởng, đừng nói Diệp Chân, tất cả võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo ở trước mặt thú triều quy mô này, cũng tuyệt đối không sống không qua trăm hơi thở. Đây là... Đột nhiên, ánh mắt Tần Hỗ ngẩn ngơ. Cũng ngay khi Ô Dực Lôi Mãng bộc phát ra tốc độ cực hạn vượt qua Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương dưới người Diệp Chân đột ngột một ngừng lại quay đầu. Hắn làm cái gì vậy? Choáng váng đến hành động điên rồ rồi. Tần Hỗ vô cùng không hiểu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Tần Hỗ đột ngột trừng lớn, trừng đến so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Diệp Chân quay người phóng tới thú triều, để khoảng cách Diệp Chân và thú triều nhanh chóng thu nhỏ đến trong vòng 10 dặm, một con thiên giai thượng phẩm yêu thú đi đầu đã chuẩn bị phát động công kích. Nhưng cũng vào lúc này, con thiên giai thượng phẩm yêu thú đi đầu đột ngột phát ra một tiếng gầm gừ xuất phát từ nơi sâu nhất trong lòng, trong tiếng gầm gừ tràn đầy sợ hãi. Nhưng kinh khủng hơn, tiếng gầm gừ này càng giống như một mệnh lệnh, một thông cáo. Trong tiếng gầm gừ, hơn trăm con thiên giai yêu thú một đường điên cuồng đuổi theo Diệp Chân, đồng loạt xoay người phi nước đại, như phát hiện thứ làm chúng nó phi thường sợ hãi. Bao gồm 4 con thiên giai thượng phẩm yêu thú bên trong, từng con một toàn bộ quay người trốn như điên. Mà 4 con thiên giai thượng phẩm yêu thú chạy so với tất cả đám yêu thú đều rất kiên quyết, đều muốn nhanh hơn. Tất cả yêu thú như đang âm thầm sợ hãi, tốc độ còn kinh hơn người so với lúc trước bộc phát ra, con nào con nấy chạy như điên. Má ơi, ảo giác sao? Sổ một câu nói tục, Tần Hỗ không nhịn được dụi mắt một cái, sau đó, sợ hãi lập tức lấp kín hai mắt hắn. Không quan tâm lưu ảnh phủ chân quý trong tay, quanh thân tuôn ra lôi linh lực đen nhánh, điên cuồng phi nước đại trốn đi. Ưu thế lôi linh lực là ở phương diện tốc độ, vẻn vẹn so với phong linh lực yếu hơn một chút, trong võ giả cùng cấp bậc, tốc độ Tần Hỗ vẫn vô cùng nhanh. Nhưng, loại tốc độ này lúc đối mặt với yêu thú, nhất là loại yêu thú phi hành, không, đáng quan tâm. Nhất là khi những yêu thú này đều như đụng phải thiên địch mà cuồng loạn phi nước đại. Rất nhanh, khoảng cách giữa nhóm thú triều quay đầu và Tần Hỗ ngày càng gần. Trước hết 4 con thiên giai thượng phẩm yêu thú quay đầu lúc này đã vọt, lên đầu dẫn đầu thú triều, cách Tần Hỗ còn chưa đến 10 dặm. Diệp Chân đoán, không cần mấy hơi, có thể đuổi kịp Tần Hỗ. Gặp quỷ. Lão Tặc Thiên, ngươi còn mẹ nó chơi ta. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Hỗ một bên chửi mắng, một bên phi nước đại, còn thỉnh thoảng quay đầu hướng về sau nhìn một chút. Tình cờ quay đầu, Tần Hỗ thấy Diệp Chân đang cưỡi Vân Dực Hổ Vương, phía sau thú triều đột nhiên vội vàng dừng lại, xa xa, còn hướng hắn khoa tay múa chân một cái hình miệng. Tần Hỗ nhận được cái hình miệng kia. Ngu ngốc. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Tần Hỗ lần nữa đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, nhóm thú triều hình quạt vừa rồi tứ tán phi nước đại đã, không có loại cảm giác liều lĩnh phi nước đại chạy trối chết kia nữa, từng con một trong mắt huyết hồng trừng đến trên người hắn, đó là ánh mắt đặc hữu lúc bọn chúng đi săn. Những đám yêu thú này phát hiện khí tức Diệp Chân, chính là khí tức của nhân loại, mà lão tổ tông kia cố ý truyền lệnh tuyệt đối phải tránh xa, giờ lại có khí tức võ giả khác bành trướng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của bọn nó. Ngoại trừ khí tức lão tổ tông cố ý hạ lệnh tránh đi, tất cả nhân loại võ giả khác đều là mục tiêu của bọn nó. Trong nháy mắt tiếp theo, một con thượng phẩm yêu thú tốc độ nhanh nhất lóe lên một cái vây Tần Hỗ, trước người lại. Giống. Ngao. Liên tiếp trong tiếng thú gào, Tần Hỗ bị thú triều hoàn toàn bao phủ. Khi bị bao phủ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như gặp quỷ. Hít. Tê tê. Thú triều vây quanh bên ngoài Tần Hỗ, Ô Dực Lôi Mãng như điên, không ngừng công kích ngoại vi yêu thú, nghĩ chui vào trung tâm thú triều. Nhưng, yêu thú nhiều lắm, bên ngoài nhiều đến 70, 80 con thiên giai hạ phẩm, mặc dù Ô Dực Lôi Mãng là thiên giai trung phẩm, cũng không chịu nổi nhiều thiên giai hạ phẩm yêu thú vây công như vậy. Chưa được mấy hơi, trong từng tiếng gào thét, bị xé thành mảnh nhỏ. Sau khi Diệp Chân thấy Ô Dực Lôi Mãng bị xé thành mảnh nhỏ, đến địa phương Tần Hỗ bị thú triều vây công. Không thể không nói, những thiên giai yêu thú này đã mở hết linh trí, dù là huyết thực ngon đang ở trước mắt, sau khi cảm ứng được khí tức Diệp Chân, cũng là không chút do dự nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, cũng có thể nói vô cùng chấp hành mệnh lệnh lão tổ tông yêu tộc kia. Không biết vận khí Diệp Chân hay Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ bi ai, sau khi Diệp Chân đuổi hết đám yêu thú đi, Tần Hỗ vẫn còn sống. Nhưng, mặc dù còn sống, cách cái chết cũng không xa. Hai cái đùi và một đầu cánh tay đã không thấy, ngực sụp đổ một mảng lớn, bọt máu và mảnh vỡ nội tạng không ngừng toát ra trong miệng Tần Hỗ, phần bụng còn có một lỗ thủng to lớn trong suốt. Nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, con mắt Tần Hỗ hấp hối đột ngột sáng lên, dãy giụa, hắn dùng khí lực sau cùng hỏi Diệp Chân hai chữ. Vì sao? Diệp Chân không có trả lời, vấn đề này cũng không phải mấy câu có thể giải thích rõ ràng, sau mấy hơi, Tần Hỗ trợn trừng hai mắt mang theo không cam lòng nuốt xuống chút một hơi cuối cùng. Để Diệp Chân buồn bực là không tìm được chữ vật giới chỉ của Tần Hỗ, chữ vật giới chỉ trên tay trái Tần Hỗ đã sớm không thấy bóng dáng, có lẽ bị một con yêu thú nào nuốt xuống sau đó mang đi. Trên người Tần Hỗ, Diệp Chân thu hoạch được một thứ duy nhất có thể dùng, cực phẩm bảo kiếm, linh lực nhẹ nhàng thôi động, trên bảo kiếm lóe ra hồ quang điện. À, còn có ba khối thí luyện tín vật, một khối tìm được trên người Tần Hỗ, hai khối khác tìm được trên thi thể Ô Dực Lôi Mãng. Kỳ thật, trước đó, Diệp Chân cũng không nghĩ tới Tần Hỗ lại chết kiểu này. Chỉ có thể nói, do Tần Hỗ thông minh hại chết chính hắn, Diệp Chân tin tưởng. Nếu Tần Hỗ và hắn quang minh chính đại quyết đấu, hạ chàng tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Duỗi cái lưng mệt mỏi một cái thật dài, Diệp Chân lần nữa dạng chân lên lưng Tiểu Miêu, khi thân hình phóng lên tận trời. Thần niệm Diệp Chân lần nữa như nước tràn vào hạ phẩm linh khí đại thế truy, treo ở trên cổ tay, một bên đi dạo. Một bên dùng linh lực của mình và lực lượng thần hồn ôn dưỡng hạ phẩm linh khí. Mấy ngày nay, ngoại trừ lúc chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc, Diệp Chân đều tại làm như vậy, dùng nước mài công phu ôn dưỡng hạ phẩm linh khí đại thế truy. Diệp Chân đoán, thêm 1-2 ngày, hắn có thể tự nhiên thu nhập đại thế truy. Thời khắc mấu chốt cũng có thể lấy ra chiến đấu. Đương nhiên, muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực đại thế truy, còn cần bền bỉ ôn dưỡng. Còn có thời gian 1 ngày, mang theo một bóng đèn lớn có thể thả ra cách xa trăm dặm như thế. Không biết còn có thể đụng phải con mồi hay không. Khi bay lên không trung, Diệp Chân có chút chờ mong. 6 khối thí luyện tín vật điệp ra đến cùng một chỗ, phạm vi tin tức đặc thù phóng xạ vô cùng lớn, Diệp Chân đoán phạm vi phóng xạ hẳn có thể đạt tới hơn 100 dặm. Loại tình huống này nói không chừng có thể thu hút cho Diệp Chân càng nhiều con mồi. Tiến vào thí luyện bí cảnh ngày thứ 7, đại biểu cho lần này trận đầu tư cách thí luyện quy linh đại hội cũng tiến nhập đến khâu cuối cùng. Trên bầu trời, không nhìn thấy bất kỳ hình bóng võ giả nào. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân, khắp nơi đều là khí, tức yêu thú 4 phía tuần tra qua lại tìm kiếm thí luyện tín vật. Một bụi cỏ tươi tốt cách Diệp Chân hơn ngàn dặm, có 2 con thiên giai hạ phẩm yêu thú đang ở nơi đó chậm ung dung đi dạo, thỉnh thoảng gặm một nhánh tiên cỏ béo khỏe. Một đầu huyền quang thanh ngưu đang nhắm nháp một chùm cỏ xanh trong suốt sáng long lanh, đầu hất lên, lưỡi trâu cuốn đi, nhưng khi cuốn vào, lưỡi trâu chấn động mạnh một cái, hình như đụng phải bình chứng gì. Một tầng thanh quang đột ngột bay lên trước 2 con huyền quang thanh ngưu. Bò. Ò. Trong tiếng kêu tức giận, một đầu huyền quang thanh ngưu trong đó hết sức đánh tới bình chướng màu xanh kia. Một thân ảnh chật vật đột ngột từ trong bình chướng thanh quang nhảy ra. Suối quẩy, lại có thể bị phát hiện. Gương mặt Nghiên Tinh Hà phàn nàn. Sau đó, Nghiên Tinh Hà dùng tốc độ nhanh nhất của hắn, trực tiếp thôi động linh khí hạ phẩm liệt diễm phong quang kiếm giáo chủ ban thưởng, dùng tốc độ nhanh nhất của hắn chém giết 2 đầu huyền quang thanh ngưu. Sau đó chạy đến xa xa. Lần này, Nghiên Tinh Hà chọn một nơi không có thảm thực vật xa địa. Sau khi chọn xong địa hình, lần nữa đánh ra Đại Mê Tung Thần Phủ do Giản Thiên Hùng tự tay luyện chế. Cho đến khi Đại Mê Tung Thần Phủ triệt để che giấu khí tức của hắn, lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía 7-8 đầu yêu thú, ở phương xa trở nên mờ mịt, thở dài một hơi. Sau khi tao ngộ tập hợp đủ 3 khối thí luyện tín vật, thật sự quá kinh khủng, có thể hấp dẫn tới yêu thú phương viên mấy chục dặm. Có đến vài lần ngay cả Nghiên Tinh Hà đều trở về từ cõi chết. Cũng chính vì vậy, Nghiên Tinh Hà mới không chút do dự dùng Đại Mê Tung Thần Phù giáo chủ ban thưởng, lặng lặng chờ đợi trận thí luyện này kết thúc. Nhưng, Nghiên Tinh Hà rất là lo lắng, hắn đều lẫn vào thảm như vậy, những người khác sẽ ở đâu? Nếu là Diệp Chân, sợ cũng không tốt hơn so với ta. Hắn còn không có hạ phẩm linh khí. Nhưng, hy vọng hắn thật tốt. Lúc này ý nghĩ của Nghiên Tinh Hà rất phức tạp, từ trong bản tâm, hắn hy vọng Diệp Chân an toàn thông qua thí luyện. Một là thần giáo, 2 là Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân an toàn trở về, Phong Khinh Nguyệt sẽ không thương tâm. Nhưng trong đáy lòng lại tồn tại có một hy vọng khác, nếu Diệp Chân xảy ra chuyện, hắn có phải còn có cơ hội hay không? Chuyện giống vậy, trong cùng một lúc Nghiên Tinh Hà không ngừng trình diễn trong thí luyện bí cảnh. Nếu tất cả thế lực đều được Ban Ngọc Phù ẩn tàng khí tức, chênh lệch chỉ là số lượng và chất lượng. Trên cơ bản, chỉ cần võ giả thu thập đủ 3 khối thí luyện tín vật, phần lớn tế ra ẩn tàng khí tức ngọc phù, chờ đợi một khắc thí luyện kết thúc này. Cho dù Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, lúc này cũng như Nghiên Tinh Hà co đầu rút cổ trong ẩn giấu khí tức phù trận, 4-5 ngày thời gian, vết thương cánh tay phải của hắn đã sớm trở thành một cục thịt trụi lủi, vô cùng khó coi. Dựa vào thực lực chú mạch cảnh cường giả, còn không thể lăng không gãy chi tái sinh, nhưng trong Trường Sinh giáo lại có loại đan dược gãy chi tái sinh, nghĩ đến chờ sau khi hắn ra ngoài, hẳn có thể hướng giáo chủ cầu một viên đan dược. Nghĩ tới lúc này chính mình như chuột co đầu rút cổ ở trong một hốc cây, gương mặt Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở thoáng oán độc. Diệp Chân, ngươi chờ đến bài danh chiến quy linh. Ta nhất định phải tự tay giết ngươi, còn muốn cầm lại linh khí của ta. Có ít người nấp rất kỹ, có ít người vận khí còn kém rất nhiều. Tỷ như dư hách của Nhật Nguyệt thần giáo, mất mạng phí nước đại. Sau lưng, có 8 đầu yêu thú từ từng phương hướng bao vây chặn đánh. Đi đầu là một đầu thiên giai thượng phẩm, tốc độ hết sức kinh người. Ta thao tổ tông hắn, hiện tại đừng nói ta thu thập đủ 3 khối thí luyện tín vật, ngay cả mạng nhỏ đều giữ không được. Đúng là mẹ nó buồn cười, ta còn đáp ứng Vu Hàn Tinh kia xử lý Diệp Chân. Bộ dáng này, ta xử lý Diệp Chân thế nào, ta lấy cái gì xử lý Diệp Chân? Ta đúng là mẹ nó ngốc, lại đáp ứng yêu cầu của ả ta. Còn tới tham gia Quy Linh đại hội chết chóc này, ta đúng là mẹ nó tiện. Một bên giận mắng, dư hách một bên tức giận oán trách. Một bên phát ra một tiếng lại một tiếng bạo tiếng giống cuồng loạn, hắn cảm giác hắn sắp không tiếp tục kiên trì được, mỗi một âm thanh bạo giống, cũng có thể làm cho lực lượng của hắn bộc phát một lần, nhưng mỗi một lần bộc phát ra lực lượng, lại càng ngày càng nhỏ. Loại cảm giác này, để dư hách càng ngày càng sợ hãi, hắn hiểu được, hắn cách cái chết không xa. Nếu ai có thể cứu ta cảm kích tổ tông 18 đời nhà hắn. Dư hách phát ra một tiếng giống. Bất đắc dĩ, hắn hình như ngửi được, trong miệng thiên giai yêu thú điên cuồng đuổi theo phía sau phun ra hơi thở tanh hôi. Đột nhiên, khóe mắt dư hách quét nhìn liếc về một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chân trời. Dựa vào thực lực và nhãn lực dư hách là chú mạch cảnh nhị trọng, trong nháy mắt thấy rõ ràng bộ dáng của người kia. Dù hắn nhận ra người kia là Diệp Chân, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lòng tin và quyết tâm gì phát sinh. Cứu ta! Mau cứu ta! Dư hách dùng một loại ngữ khí cầu khẩn hướng về phía Diệp Chân. Mấy chục dặm bên ngoài điên cuồng hét lên. Kỳ tích cũng không có xuất hiện. Bao gồm Diệp Chân, không người nào nguyện ý để dư hách cảm kích tổ tông 18 đời của hắn. Thế giới rất tàn khốc. Trong tiếng tạch tạch, huyết quang văng khắp nơi. Rất nhanh, dư hách hóa thành từng khối nát vụn, bị nuốt vào trong bụng yêu thú, chưa được mấy canh giờ, sẽ hóa thành một đống phân tươi mới và nước tiểu. Sau mấy chục hơi thở, Diệp Chân xuất hiện trước mặt một đoàn vết máu, thần sắc có chút cổ quái. Theo Diệp Chân đến, những ngày đám yêu thú ầm vang tứ tán, thậm chí Diệp Chân ngay cả vừa mới phát hiện 2 khối thí luyện tín vật, cũng không tìm được. Trên thực tế, Diệp Chân nghe được dư hách cầu cứu, nhưng hắn không phải thần. Khi nghe được tiếng kêu cứu, đại khẩu một con thiên giai thượng phẩm yêu thú, đã hung hăng cắn về phía phần eo dư hách. Nếu có thể, Diệp Chân sẽ cứu dư hách. Đương nhiên, Diệp Chân sẽ không hảo tâm muốn cứu địch nhân của mình, cứu tâm phúc của đối thủ một mất một còn chính mình. Tâm tư Diệp Chân muốn cứu dư hách. Chỉ là thuần túy lấy góc độ làm người, không muốn nhìn thấy dư hách bị yêu thú xem ăn như món ăn. Nếu Diệp Chân thật cứu dư hách, cũng chỉ trì hoãn dư hách cách cái chết mấy canh giờ. Sau khi Diệp Chân từ trong miệng dư hách đạt được tình báo muốn lấy, Diệp Chân sẽ cho dư hách một cái chết thống khoái. Đáng tiếc là lão thiên không cho Diệp Chân cơ hội này. Màn đêm buông xuống, Diệp Chân đình chỉ tuần tra qua lại khắp nơi. Hắn phát hiện dù hắn chuyển thế nào cũng không gặp được con mồi. Khí tức 6 khối thí luyện tín vật trên người hắn phóng xạ ra xa, tới trăm dặm khủng bố, đều sẽ hấp dẫn yêu thú trong trăm dặm tới. Sau đó những yêu thú này khi đang đến gần Diệp Chân, lần nữa oanh nhiên phi tán. Biến hóa loại yêu thú tụ hợp này, trên cơ bản có thể cam đoan trong phạm vi trăm dặm của Diệp Chân không có bất kỳ một võ giả nào dám xuất hiện, nếu ngẫu nhiên xuất hiện cũng sẽ có bao xa tránh bao xa. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát khoanh chân trên mặt đất, một bên ôn dưỡng đại thế truy, một bên vận chuyển công pháp tu luyện. Có thời gian liền tu luyện, đầy góp gió thành bão, đây là lý do Diệp Chân vẫn luôn kiên trì. Còn chưa đến 2 canh giờ, thí luyện sắp muốn kết thúc. Trong lúc thì thào, Diệp Chân nhắm mắt lại. Trong thí luyện bí cảnh, vào lúc này cũng đã trở nên an tĩnh lại, tất cả võ giả đều đang dùng ngọc phù hoặc bí pháp ẩn giấu đi chính mình, chờ đợi thí luyện kết thúc. Trong thí luyện bí cảnh yên tĩnh khác biệt chính là, trên Tiên Quang Sơn, nhóm đầu lĩnh ngũ đại thế lực đã nhao nhao thành một mảnh. Từng người đều đang đánh pháo miệng vì chiến tích sắp đi ra. Trên đỉnh Tiên Quang Sơn, thời gian bí cảnh thí luyện gần kết thúc, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khẩn trương mà mong đợi, cho dù trưởng môn của năm thế lực lớn nhất cũng không ngoại lệ. Thậm chí trưởng môn của năm thế lực lớn còn khẩn trương hơn so với người khác. Nói về tác dụng, linh mạch cực phẩm này đối với vương giả khai phủ cảnh có tác dụng quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay sở dĩ Giản Thiên Hùng của Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày càng coi trọng tranh đoạt linh mạch cực phẩm. Trước khi đại hội Quy Linh tổ chức, Giản Thiên Hùng vẫn tương đối có lòng tin, thế hệ trẻ của thần giáo đều biểu hiện lực chiến mạnh mẽ, nhưng khi đi đến Tiên Quang Sơn lại phát hiện ra các thế lực khác đều che giấu thực lực, lòng Giản Thiên Hùng lạnh hơn phân nửa. Nguyên bản, hắn cảm thấy đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Thiên La Môn, nhưng sau khi đến mới phát hiện, vô luận Vạn Tinh Lâu hay Trường Sinh Giáo, thực lực bên ngoài đều mạnh hơn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như tính luôn lực chiến thật sự của Diệp Chân, thì lực lượng xuất chiến lần này của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không yếu, nhưng cũng xếp sau năm thế lực lớn. Nhưng mà, so đấu trong bí cảnh thí luyện không chỉ có riêng lực chiến, mà còn có đầu óc, vận khí vân vân. Cho nên, đến lúc này, giáo chủ Giản Thiên Hùng vẫn ôm kỳ vọng rất lớn. Giản huynh, ngươi đừng đứng ở chỗ này mà trông đến mòn mắt nữa, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn sao? Là đối thủ một mất một còn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ Trường Sinh Giáo Âm Trường Sinh, xưa nay không buông tha bất kỳ cơ hội nào để đả kích hoặc làm cho Nhật Nguyệt Thần Giáo buồn nôn. Âm huynh, từ khi chúng ta quen biết, cái miệng của ngươi vẫn thối không chịu được, giống như bình thường được vớt ra từ hầm phân ấy. Giản Thiên Hùng nói rất thẳng thừng. Lời thật thì khó nghe. Giản huynh, nói đi thì cũng phải nói lại, Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi lần này muốn tranh đoạt linh mạch cực phẩm căn bản không thể. Bên trên có Thiên La Môn, lại có Trường Sinh Giáo chúng ta, Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi làm gì còn cơ hội. Âm Trường Sinh nói, thế thì không nhất định, cơ hội đều phải liều mới có. Ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự chỉ cho một võ giả lực chiến hồn hải, cảnh ngũ trọng ra sân chứ. Giản Thiên Hùng miệng có chút chát chát. Vô luận nói như thế nào thì hắn vẫn luôn có cảm giác lực lượng chưa đủ. Võ giả chú mạch cảnh tứ trọng. Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn đều có võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo không có. Thế nhưng nghĩ tới hôm đó Diệp Chân có thể nhẹ nhàng chiến thắng Niên Tinh Hà, có chú mạch cảnh tam trọng, Giản Thiên Hùng lại dâng lên một niềm tin khó tả. Với thực lực của Niên Tinh Hà, ngay cả những võ giả chú mạch cảnh nổi bật nhất cũng không dễ dàng đánh bại hắn. Cứ như vậy mà nhắc đến Diệp Chân. Không nhắc đến Diệp Chân còn đỡ, vừa nhắc đến Diệp Chân thì cách đó không xa lâu chủ Vạn Tinh Lâu Diêm Tông cũng sắp lại. Giản giáo chủ, chúng ta ngốc sao? Đương nhiên không. Người đã có thể phái Diệp Chân ra tham chiến thì chúng ta cũng đánh giá cao hắn. Tu vi của Diệp Chân có thể so sánh với thực lực chú mạch cảnh nhị trọng Vạn Tinh Lâu chúng ta phái ra người mạnh nhất, bản thân đã có thực lực chú mạch cảnh tứ trọng, nếu bộc phát toàn bộ lực chiến thì ngay cả võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng cũng không thể chịu nổi. Chính là Lôi Kiếm Tần Hỗ, có sức mạnh thứ hai trong số các võ giả của Vạn Tinh Lâu chúng ta, tu vi bản thân cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, có thể so sánh với lực chiến của chú mạch cảnh ngũ trọng. Diệp Chân chỉ là một tiểu gia hỏa hồn hải cảnh ngũ trọng, lực chiến lại biến thái, trước mặt bọn hắn cũng không đáng quan tâm. Nói đến đây, Diêm Tông hướng về phía Giản Thiên Hùng chắp tay. Giản giáo chủ, nếu một lúc nữa có người đem đầu Diệp Chân đưa đến trước mặt ta, thì cũng xin Giản giáo chủ chớ trách tội. Ta không muốn vì tên tạp chủng Diệp Chân mà tổn thương ngươi, mặc dù hai giáo quan hệ hợp tác, nhưng mà ta phải giết Diệp Chân. Giản Thiên Hùng biết cao thủ chú mạch cảnh tứ trọng mà Diêm Tông nói tới là ai, chính là võ giả Mạc Huyền Y kia. Hai gia hỏa võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng có lực chiến ngang nhau khiến gương mặt Giản Thiên Hùng trở nên có chút cứng ngắc. Hừ, cầm được đầu của Diệp Chân tới mới xem như có bản lĩnh. Giản Thiên Hùng cười một tiếng. Sao nào, Giản huynh, ngươi nghĩ hôm nay Diệp Chân sẽ còn sống trở về sao? Nói cho ngươi biết, trước khi thí luyện bắt đầu, ta đã giao phó cho Lệ Khắc Sở, chỉ cần thu thập đầy đủ tín vật thí luyện, đem hết toàn lực tìm và giết chết Diệp Chân, đem đầu và thần hồn của hắn mang trở về cho ta. Âm Trường Sinh nở nụ cười. Nực cười. Sau khi thu thập tín vật thí luyện còn dám ở lại trong bí cảnh thí luyện tìm người. Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở có ba đầu sáu tay. Nếu hắn thật muốn làm vậy, chỉ sợ còn chưa tìm ra Diệp Chân thì đã bị yêu thú xử lý rồi đi. Giản Thiên Hùng cười nhạo. Không đời nào, Giản huynh sợ là không biết lần này Bạch Cốt công tử đến cùng đã đột phá đến trình độ gì rồi đúng không? Có thể đạt tới trình độ gì? Tu vi có cao tới chú mạch cảnh thất bát trọng, khi tiến vào bí cảnh thí luyện này cũng phải ép xuống. Ngươi cho rằng yêu thú thiên giai thượng phẩm trong bí cảnh thí luyện đều ăn chay hết? Giản Thiên Hùng lần nữa cười nhạo. Sau khi Bạch Cốt thần công đột phá đến tam trọng, có thể kích hoạt linh khí trung phẩm, để phối hợp sử dụng món linh khí trung phẩm kia khắc chế với yêu thú cực kỳ lớn, đừng nói đến một con yêu thú thiên giai thượng phẩm, thậm chí hơn vài chục con yêu thú thiên giai thượng phẩm cũng không thể chống lại Khắc Sở. Có món bảo bối kia, Lệ Khắc Sở tìm tới Diệp Chân chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Gương mặt Âm Trường Sinh tràn đầy tự tin. Ngươi nói là Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu? Ha ha, không nghĩ tới Giản huynh còn biết đến cái này, thật lợi hại. Âm Trường Sinh dựng thẳng ngón tay cái với Giản Thiên Hùng, ngoài miệng thì đang tán thưởng Giản Thiên Hùng, nhưng vẻ mặt kia lại vô cùng đắc ý. Sắc mặt Giản Thiên Hùng đột nhiên có chút tái nhợt. Nếu vậy thì, ha ha, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu lại có thể so sánh với Ma Âm Cửu Hòa Đao của Đồ Nhi ta sao? Âm giáo chủ, ta ngược lại rất chờ mong, đến cùng thì hai món bảo bối này, trong bảng xếp hạng thi đấu của Quy Linh ai cao ai thấp. Cách đó không xa, môn chủ Thiên La môn Vu Mộng Sơn xen vào một câu. Nghe vậy, giáo chủ Trường Sinh giáo Âm Trường Sinh lại cười hắc hắc. Ta mặc kệ Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu và Ma Âm Cửu Hoàn Đao, đến cùng ai cao ai thấp. Lần này, chỉ cần Lệ Khắc Sở cầm đầu của Diệp Chân tới, có thể mang thêm đầu mấy tên võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo về để ta chút giận, vậy là đủ. Âm giáo, chủ, nếu như các ngươi có thể chém được đầu của Diệp Chân, nhất định phải chia cho ta phần nửa, để ta hung hăng chút giận mới được. Thanh âm cắn răng nghiến lợi của Diêm Tông vang lên. Sắc mặt Giản Thiên Hùng ngày càng khó coi, hắn đột nhiên phát hiện, phái Diệp Chân xuất chiến có lẽ thật sự là một sai lầm. Có quá nhiều kẻ muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Mẹ nó các ngươi nói nhảm nhiều thế, chờ đến khi bí cảnh thí luyện đóng lại bọn hắn đi ra không phải là biết rồi sao? Còn cần ở đây khua môi múa mép đấu khẩu với nhau à? Bảo chủ Thanh Vân Bảo Vân Sung Tiêu lên tiếng. Ngay lúc đó, từng đạo quang hoa ngũ quang thập sắc đột ngột bắn ra từ những đám mây mù chính giữa bình đài. Bí cảnh thí luyện muốn đóng lại, bọn hắn sắp ra rồi. Cũng không biết ai giống lên, làm cho thần sắc tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương mong đợi, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn chằm chằm về phía ngũ quang thập sắc đang bắn ra. Yếu hầu Giản Thiên Hùng không nhịn được run run một chút, nói hắn không khẩn trương là giả. Nhật Nguyệt Thần Giáo 30 năm không tranh giành linh mạch cực phẩm, lần này, hắn vô cùng coi trọng, cũng vô cùng quan trọng. Giáo chủ Trường Sinh Giáo, lâu chủ Vạn Tinh Lâu đứng xung quanh Giản Thiên Hùng cũng giống vậy, mặc dù có lòng tin, nhưng không khẩn trương là giả. Dù sao chuyện ngoài ý muốn bên trong bí cảnh thí luyện rất nhiều. Người thứ nhất đi ra. Một bóng người khôi ngô đột ngột bay vọt ra từ bên trong ngũ quang thập sắc, một chuỗi âm thanh đinh linh vang lên. Thương Lệnh Kỳ, là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ. Ngay lúc đó, môn chủ Thiên La môn vuốt râu nở nụ cười. Gần như đồng thời, lại một bóng người màu đen từ trong quang hoa bay ra. Dịch Quân, Diêm Tông ngạc nhiên hô lên. Tín vật thí luyện, có đủ. Không đợi Dịch Quân rơi xuống đất, Diêm Tông chờ không được hỏi một tiếng. Yên tâm đi, tứ thúc. Gương mặt Diêm Dịch Quân tự tin. Sách Nhi, không tệ. Lại một bóng người bay ra, bảo chủ Thanh Vân Bảo, Vân Sùng Tiêu cũng cười. Chỉ cần võ giả đứng đầu được phái ra an toàn trở về, bọn hắn đã an lòng phân nửa. Võ giả đứng đầu của mỗi thế lực đều là trụ cột trong tương lai. Khắc Sở, ha ha. Khi nhìn thấy thân ảnh Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, Âm Trường Sinh không nhịn được cười to. Nhưng nháy mắt tiếp theo, con người Âm Trường Sinh đột nhiên co rút, ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải trống rỗng của Lệ Khắc Sở. Cánh tay phải của ngươi đâu? Lệ Khắc Sở không trả lời, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo một chút. Cái nhìn này khiến Âm Trường Sinh tâm hoa nộ phóng, cũng khiến trong lòng Giản Thiên Hùng nặng nề, trái tim chìm sâu xuống dưới, còn Diêm Tông ở một bên lại vô cùng nghi hoặc. Nguyên nhân Âm Trường Sinh phẫn nộ vì ánh mắt Lệ Khắc Sở nói lên một việc, hắn và võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo phát sinh xung đột kịch liệt. Sẽ là ai chứ? Âm Trường Sinh kết luận chính là Diệp Chân. Chỉ cần có thể xử lý Diệp Chân, dù mất một cánh tay cũng không quan trọng. Đây là nguyên nhân khiến Âm Trường Sinh mừng như điên. Mà nguyên nhân Giản Thiên Hùng tâm tình nặng nề lại trái ngược với Âm Trường Sinh. Có phải Diệp Chân hay không? Mau nhìn, ai kia? Lại một bóng người từ bên trong bình đại giữa ngũ quang thập sắc bay ra, ánh mắt mọi người đều nhìn theo, chờ đến lúc nhìn rõ, có người lập tức sủng sốt. Diệp Chân, Diệp Chân, hắn lại có thể còn sống đi ra sao? Võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng cũng có thể sống sót trở về. Điều này sao có thể? Hiện thực và mong đợi chênh lệch quá lớn khiến Âm Trường Sinh thất kinh la lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở. Giáo chủ, thuộc hạ vô năng, trúng kế của Diệp Chân, phải vứt đi một cánh tay. Dưới ánh mắt của Âm Trường Sinh, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở nói. Dù hiện tại Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở vô cùng tự phụ vẫn không muốn thừa nhận rằng lúc ấy bại dưới tay Diệp Chân, thực tế, người chơi chiêu trước chính là hắn. Giáo chủ yên tâm, trong trận đấu xếp hạng ta nhất định sẽ lấy đầu Diệp Chân, hai tay dâng lên cho ngài. Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở bổ sung một câu. Ha ha, Giản Thiên Hùng quay lại nhìn Diệp Chân, đột nhiên cười ha ha. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Không chỉ trở về, mà còn chém dụng một cánh tay của tên nửa người nửa quỷ kia càng vui gấp bội, tốt, phi thường tốt. Ha ha, đứng một bên, sắc mặt Âm Trường Sinh đột ngột trở nên hết sức khó coi, gần như biến thành màu xanh đen. Vừa rồi hắn còn ra sức mỉa mai Nhật Nguyệt Thần Giáo, nói rằng Diệp Chân chắc chắn sẽ chết, bây giờ, hắn hắn không những trở về, mà còn ba ba vang lên loại kia. Diêm Tông đứng cách đó không xa lúc nhìn thấy Diệp Chân còn sống đi ra, ban đầu thấy thất vọng và càng phẫn nộ. Nhìn thấy võ giả còn sống hết người này đến người khác đi ra, lại có chút nóng nảy. Tần Hỗ đâu, hai người các ngươi ở bên trong có nhìn thấy Tần Hỗ hay không? Hắn tại sao vẫn chưa ra? Lão Tổ Tông, cứ như vậy tùy tiện thả tiểu tử kia rời đi. Trên vách tường yêu thần điện, quang hoa lưu, chuyển, cảnh sắc biến ảo, từng bóng người ngay tại bên trong ngũ quang thập sắc quang hoa bao, hư không tiêu thất. Một màn này chính là, cảnh tượng võ giả ở trong bí cảnh thí luyện tham gia lúc rời đi, lúc này, Huyền Hổ và Hồ Thanh Đồng phân trái phải đứng bên cạnh một vị lão giả thân, mang áo giáp màu tím. Nhất là Huyền Hổ, khi thấy tình cảnh Diệp Chân biến mất, một đôi thiết quyền siết thật chặt, hận không thể lao ra đem Diệp Chân một lần nữa nắm chặt trở về. Lão Tổ Tông, tiểu tử này cổ quái ngươi cũng không phải không biết. Thi thể kim bối thạch thú vương vậy mà ở dưới tay của hắn hóa thành tro bụi. Loại năng lực quái dị này làm không cẩn thận sẽ mang đến đại họa cho yêu tộc chúng ta. Năm đó chúng ta bị họa ngự thú môn hại còn chưa đủ thảm hay sao? Vừa nhắc tới việc này, Huyền Hổ là một bộ dáng cắn răng nghiến lợi dữ tợn. Huyền Hổ, ngươi có thể chú ý tới điểm này, lão phu cũng có điều an ủi, ngươi cuối cùng có chỗ tiến bộ. Lão Tổ Tông thân mang áo giáp màu tím, trường mi dâng lên. Thanh Đồng, đại điện chủ như ngươi nhìn cái gì? Con người Hồ Thanh Đồng như bảo thạch hơi động một chút, nói. Lão Tổ Tông, ân oán yêu tộc và ngự thú môn ta không biết. Nhưng mà, thời điểm thi thể kim bối thạch thú vương hóa thành cho bụi ta, cũng không có cảm ứng được khí tức Diệp Chân biến hóa. Ngược lại, Diệp Chân hẳn không có lợi dụng thi thể kim bối thạch thú vương tu luyện, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ta đề nghị, ngày sau có cơ hội có thể lưu ý quan sát nhiều hơn, nếu phát hiện thật sự có khả năng nguy hại đến yêu tộc, có thể tùy thời chém giết. Hồ Thanh Đồng nói. Huyền Hổ nghe thế lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Đây cũng quá mềm yếu rồi. Đối với yêu tộc chúng ta mà nói, chỉ cần là người có khả năng nguy hại đến yêu tộc, trực tiếp chém giết thôi, còn cần phải quan sát. Nhị điện chủ, vậy ngươi ngày đó làm sao không động thủ giết Diệp Chân? Hồ Thanh Đồng đối chọi gay gắt. Đây không phải lão tổ tông ngăn cản à? Vậy ngươi biết lão tổ tông vì cái gì ngăn cản ngươi? Hồ Thanh Đồng truy vấn. Huyền Hổ gãi gãi cái ót. Lão tổ tông không phải nói hai cái nguyên nhân sao? Chủ yếu vẫn là Vân Dực Hổ Vương của tiểu tử kia đưa tới sự yêu quý của lão tổ tông. Nhị điện chủ, nói như vậy là ngươi sai, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất để lão tổ tông không giết Diệp Chân vẫn là nguyên nhân đầu tiên, là bởi vì lão tổ tông và trưởng môn ngũ đại thế lực Thanh Lam võ đô có ước định đặc thù, không chỉ có lão tổ tông, cho dù là ngươi cũng không thể trực tiếp ra tay đối với Diệp Chân. Nói đến đây, Hồ Thanh Đồng vừa quay đầu nhìn về phía lão tổ tông thân mang áo giáp màu tím. Lão tổ tông, ta nói đúng không? Lão Tổ Tông cũng không có chính diện trả lời Hồ Thanh Đồng, ngược lại đánh lên Huyền Hổ. Huyền Hổ, thấy không, đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất ta để ngươi thoái vị, để Thanh Đồng nhậm chức đại điện chủ. Quan trọng nhất là chỗ này. Vừa nói, Lão Tổ Tông vừa chỉ đầu mình. Huyền Hổ nghe thế khuôn mặt đột ngột đỏ bừng. Lão Tổ Tông, hai nguyên nhân cai không phải ngươi chính miệng. Có đôi khi, chính tai nghe được. Không nhất định là thật, tận mắt thấy. Cũng có thể là giả. Lão phu trăm năm trước cùng ngũ đại trưởng môn Thanh Lam võ đô ước định, làm sao có thể thật đơn giản vài câu miệng hiệp định đâu cơ chứ? Nếu như thật đơn giản vài câu miệng hiệp định, chúng ta làm sao có thể an an ổn ổn ở bên trong cực phẩm linh mạch tiềm tu gần trăm năm mà yên lặng lớn mạnh thực lực? Huyền Hổ ngẩn người, còn muốn nói điều gì lại bị vị lão tổ tông yêu tộc khoát tay ngăn lại, nói một chút đi, lần này võ giả ngũ đại thế lực thí luyện tổng cộng mang đi bao nhiêu khối tín vật thí luyện? Hồi lão tổ tông, tổng cộng mang đi 48 khối tín vật thí luyện, so 5 năm trước có thêm 3 khối tín vật thí luyện. Huyền Hổ nói, việc kia chính là nói bên trong 5 năm kế tiếp, bất luận thế lực nào vào cực phẩm linh mạch này, bọn hắn có diện tích địa bàn đều muốn chiếm cứ 48%. Phát sinh trong yêu thần điện, phen đối thoại này, Diệp Chân không có nghe được, Diệp Chân nếu như mà nghe được kỳ thật nên cảm thấy may mắn hắn ngay lúc đó quyết định. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân thông qua thân thận Long Châu hấp thụ thân vương cấp yêu thú, lúc tất cả các loại năng lượng thần sẽ luyện hóa ra một phần, rất nhỏ năng lượng tinh thuần nhất dồn thẳng vào thể nội hắn, có thể để tu vi hắn tăng lên trên diện rộng. Ngày đó trong lúc hấp thụ năng lượng cơ thể kim bối thạch thú vương, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân có thể luyện hóa hấp thu một tia năng lượng tinh thuần nhất, có thể dễ dàng tăng tu vi lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng Diệp Chân cũng không có làm như vậy. Mà thông qua lực lượng khống chế thần hồn đem một tia năng lượng tinh thuần dồn vào đan điền của mình, đưa đi trùng kích phong ấn không gian tầng thứ 3 của thận Long Châu. Lúc đó, Diệp Chân lớn mật thì lớn mật, nhưng lại lo lắng bị người chú ý tới điểm dị thường này, nhất là ở trước mặt một vị yêu tộc đại năng, cho nên không có làm như vậy. mặc dù không có hoàn toàn che giấu đi, nhưng vẫn giúp cho hắn tranh thủ được thời gian. Tại sao Tần Hỗ vẫn chưa ra? Hắn ở đâu? Tiên Quang Sơn, trên đỉnh núi, nhìn thấy bóng người này đến khác đi ra, Diêm Tông đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, cơ hồ mỗi khi một bóng người đi ra hắn nhìn chằm chằm người đi qua, nhưng lại mỗi một lần đều thất vọng. Cho tới bây giờ, Vạn Tinh Lâu ngoại trừ người thứ hai Diêm Dịch Quân đi ra bên ngoài, và một vị võ giả chú mạch, cảnh nhị trọng đã không còn người thứ ba. Đương nhiên, Diêm Tông vô cùng rõ ràng, căn bản không có ôm khả năng toàn bộ 5 người sẽ còn sống đi ra, loại tình hình kia gặp vô cùng ít ỏi. Sau khi tiến vào bí cảnh thí luyện, có thể sống đi ra 4 người đã tốt vô cùng. Thế nhưng mà võ giả Vạn Tinh Lâu bọn hắn tham gia thí luyện đi ra 3 người là không có vấn đề, coi như chỉ đi ra đến 2 người, cũng tuyệt đối bao gồm Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ. Quan trọng nhất chính là Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ và võ giả khác không đồng dạng. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ là Diêm Tông hắn hao tốn đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng, ra được thành viên thân tín. Không chỉ là Quy Linh Đại hội lần này, tương lai các phần lâu Vạn Tinh Lâu thi đấu các anh tài mới nổi, cũng chờ Tần Hỗ giúp hắn giữ thể diện. Diêm Dịch Quân đến từ Tổng Lâu không cách nào thay thế tác dụng của Tần Hỗ, cho nên Diêm Tông lúc này vô cùng gấp. Nếu không phải vì ngại mất mặt, chỉ sợ này lại đều muốn nắm lấy võ giả thế lực khác còn sống để hỏi. Càng đáng chết là ở trung tâm bình đài, sau khi bên trong mây mù quang hoa bay ra một võ giả máu me khắp người, 60 hơi thở sau đều không còn xuất hiện bất kỳ một vị võ giả nào khác, mà thời gian này đang kéo dài. Việc này khiến trái tim Diêm Tông bắt đầu hung hăng chìm xuống dưới. Tần Hỗ, không thể nào. Cơ hồ là thời điểm võ giả máu me khắp người kia xuất hiện, võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo liền nghênh đón tiếp. Võ giả máu me khắp người chính là Tả Hùng, lúc này khí tức hắn cực kỳ yếu ớt, mắt trần có thể thấy, xương cốt quanh thân đã đứt mất 1/3. Không có việc gì, không chết được. Giản Thiên Hùng quả quyết cho Tả Hùng ăn mấy viên đan dược, mệnh lệnh Điền Quý Trương ở tại chỗ thôi cung quá huyết cho Tả Hùng, dùng linh lực Điền Quý Trương giúp Tả Hùng chữa thương. Dù sao, Tả Hùng ngày mai còn cần phải tham gia thi đấu bài danh Quy Linh, nhất định phải khôi phục thương thế vào trước ngày mai. Giản huynh, ta nói các ngươi đều ngốc hả? Vậy mà có thể bán mạng trị liệu cho một phế vật như vậy, các ngươi sẽ không cho rằng hắn có tư cách tham gia Quy Linh, thi đấu bài danh đó chứ? Một mặt âm trầm, Âm Trường Sinh thấy võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo nào cũng không vừa mắt. Nhất là dưới tình huống bây giờ Trường Sinh Giáo bọn hắn lần này chỉ còn sống 3 người. Thế nào, chẳng lẽ hắn không có tư cách sao? Chỉ cần thương thế hắn khôi phục, ngày mai hắn sẽ có thể tham gia. Lời đã nói một nửa, thần sắc Giản Thiên Hùng đột nhiên ngơ ngẩn phản ứng lại. Thế nhưng mà đã hơi chậm một chút. Âm thanh Âm Trường Sinh chào phúng lần nữa vang lên. Nhật Nguyệt Thần Giáo các người tất cả đều là người mù lòa. Toàn thân trên dưới của hắn, ngay cả nửa khối tín vật thí luyện đều không có. Làm sao có thể có tư cách tham gia thi đấu bài danh Quy Linh chứ? Ha ha, nhìn bao lâu nay Quy Linh giải thi đấu, lần thứ nhất nhìn thấy võ giả hai tay trống không còn sống đi ra tham gia thí luyện. Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi có Tả Hùng này, cực kỳ vừa tiến vào thí luyện bí cảnh đã ẩn giấu đi khí tức, co đầu rút cổ 7 ngày à? Lão Giản, không nghĩ tới mắt ngươi bị mù, lại có thể tuyển ra loại đồ đệ hèn nhát để tham gia Quy Linh đại hội thế kia. Ngươi có ánh mắt này, chậc chậc chậc, thật là con mẹ nó kém cỏi. Bị điên cuồng phun một trận, sắc mặt Giản Thiên Hùng sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Hắn cũng hiện tại mới phát hiện quanh thân Tả Hùng không có khí tức tín vật thí luyện, vốn dĩ cũng không có nghĩ như vậy, dù sao ở bên trong là liều mạng, tình huống như thế nào đều có thể gặp được. Nhưng mà bị Âm Trường Sinh nói như vậy, không chỉ có trên mặt mà tâm tình cũng biến thành ác liệt đến dị thường. Khụ khụ khụ, thương thế vừa mới ổn định lại, Tả Hùng lại ho kịch liệt, khối lớn máu từ trong miệng Tả Hùng phun ra, khuôn mặt đột ngột trướng đến đỏ tía, con mắt giận đến muốn lồi, muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói không ra lời. Cũng bị một cái miệng thúi của Âm Trường Sinh làm, cho tức giận đến thương thế càng tăng thêm, máu tươi điên cuồng phun. Đối với một võ giả liều mạng mà nói, hèn nhát và đồ hèn nhát tuyệt đối là vũ nhục nghiêm trọng nhất. Bất luận Nghiên Tinh Hà hay Diệp Chân, lại hoặc võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo khác, thần sắc đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Một bên, Diệp Chân vỗ nhẹ bả vai của Tả Hùng, đột ngột mà tiến lên. Nhìn, nói cho bản giáo chủ chúng đi. Âm Trường Sinh âm trầm cười một tiếng, gương mặt đầy vẻ đắc ý. Bây giờ bị ta nói toạc, tức giận. Ai nha, Âm giáo chủ, nói ngươi như thế nào mới tốt đây, có mắt không tròng, hay là mắt mù? Diệp Chân đột nhiên cất thanh âm hài hước. Âm Trường Sinh thần sắc đột ngột biến đến âm trầm dị thường. Tiểu tử, ngươi dám ngay mặt vũ nhục ta, chưa từng có thể sống qua được ngày thứ hai. Vũ nhục? Không không không, Âm giáo chủ, ta tuyệt đối không có ý tứ vũ nhục ngươi đâu, ta nói chính là sự thật. Ngươi tốt nhất nên cảm ứng khí tức tín vật thí luyện trên người ta. Nếu như cảm ứng không rõ ràng thì đếm xem đi, đây là mấy cái tín vật thí luyện. Diệp Chân đem túi da tín vật thí luyện bên hông một mạch đổ ra. Đổ ra sát na, con mắt tất cả mọi người đều trợn tròn, không chỉ võ giả thí luyện, đầu lĩnh nhóm khác con mắt toàn bộ đều trợn tròn. Sáu khối tín vật thí luyện. Ngươi mang từ trong người 6 khối tín vật thí luyện, nơi đó yêu thú bên cạnh không có nuốt sống ngươi, lại còn có thể còn sống đi ra. Cả Giản Thiên Hùng cũng mở to hai mắt nhìn, vô cùng giật mình. Quy Linh Đại hội làm đã bao lâu nay, bọn hắn quá rõ tình huống bên trong. Một khối lại một khối tín vật thí luyện nó sẽ mang tới nguy hiểm điệp ra, mấy lần lại mấy lần lên cao. Tín vật 3 khối thí luyện kia chính là một bóng đèn lớn, không cẩn thận bị số lượng to lớn yêu thú thiên giai vây công. Đại đa số tình huống sau khi tập hợp đủ 3 khối tín vật thí luyện ở trong phủ trận ẩn tàng khí tức, chờ đợi thí luyện kết thúc. Về phần 6 khối, đây chẳng khác gì là đem yêu thú vài trăm dặm phương viên hướng về cùng một chỗ hay sao? Với trình độ nguy hiểm kia, ngẫm lại đều làm lòng người run sợ. Các thế lực lớn mới vừa từ bí cảnh thí luyện đi ra, đám võ giả tinh anh ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân giống như thấy ma ban ngày. Bọn hắn mang theo 3 khối tín vật thí luyện, tề tựu 3 khối về sau, đều giống như rùa đen rụt lại, liền cái này, còn kém chút đã xong đời, mà Diệp Chân vậy mà mang theo 6 khối. 6 khối Nga. Âm giáo chủ, đếm rõ ràng rồi sao? 6 khối tín vật thí luyện có đúng không? Mà ở trong đó có 3 khối là trước khi rời đi thí luyện bí cảnh, Tả Hùng giao cho ta đi đầu mang ra đó. Nói đến đây, Diệp Chân lần nữa nhẹ giọng cười một tiếng. Âm giáo chủ, đếm rõ ràng không? 6 khối, Tả Hùng có tư cách tham chiến á? Ngươi nhìn, ta nói thật là sự thật, cũng không phải đang mắng ngươi mà ngươi quả thật là có mắt không tròng. Ngươi, sắc mặt Âm Trường Sinh đột ngột biến đến vô cùng tái nhợt, một đạo khí tức âm lãnh lăng lệ vô cùng thấu thể mà ra, bay thẳng đến Diệp Chân. Âm huynh, làm gì tức giận thế? Giản Thiên Hùng vô thanh vô tức vọt đến trước người Diệp Chân, tay áo nhẹ nhàng chặn lại, đột ngột vang lên một tiếng thanh âm như tiếng gió xào xạc, đạo khí tức âm lãnh do Âm Trường Sinh đánh úp về phía Diệp Chân cứ thế biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đáy lòng Diệp Chân vừa mới căng thẳng cũng theo đó buông. Vừa rồi lúc Âm Trường Sinh giận mà ra tay, Diệp Chân cũng giật mình kêu to, không nghĩ tới Âm Trường Sinh lại ở loại tình huống này hướng hắn xuất thủ, mà Âm Trường Sinh thế nhưng là vương giả khai phủ cảnh, khỏi cần phải nói, tốc độ xuất thủ kia nhanh tới cực điểm. Tức giận. Hừ, Giản huynh, ngươi dạy dỗ tốt thuộc hạ, đối mặt với mấy vị vương giả khai phủ cảnh chúng ta, không nên mắng người khác. Gương mặt Âm Trường Sinh không vui. Ha ha, tiểu tử Diệp Chân này gan quá lớn, không che đậy miệng, nói chuyện không chú ý. Âm huynh yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn. Ngoài miệng nói muốn giáo huấn, thế nhưng trong mắt Giản Thiên Hùng, tất cả đều là tự hào cùng đắc ý, thậm chí có mấy phần bộ dáng mặt mày hớn hở. Đồ đần cũng có thể nhìn ra được, sau khi trở về Giản Thiên Hùng sẽ dạy huấn Diệp Chân mới lạ, sợ là sẽ phải tán thưởng thậm chí khen thưởng một phen. Lại nói, dạng thuộc hạ thời khắc mấu chốt cho mình kinh hỉ, tìm về mặt mũi, đều bị lừa đá mới có thể giáo huấn. Có điều, nói đi thì nói lại, Âm huynh, ngươi dù gì cũng là tôn sư một giáo, về sau làm việc, phải ổn trọng một chút, thấy rõ ràng, hiểu rõ rồi nói, như thế, cũng sẽ không để cho người hiểu lầm. Nói Giản Thiên Hùng, lại mượn đề tài để nói chuyện của mình dạy dỗ Âm Trường Sinh một câu, Âm Trường Sinh tức giận đến mặt đều tái, hắn lúc nào có thể đến phiên Giản Thiên Hùng giáo huấn, nhưng lại không có cách nào phản bác. Hừ, Giản huynh, ngươi vẫn là dạy ngươi quản tốt người của ngươi đi. Cũng chính là ngươi, mới dám dùng Diệp Chân loại người mắt không tôn thượng này, ngươi không sợ hắn có một ngày cánh cứng cáp rồi. Cũng sẽ đối với ngươi thế. Âm Trường Sinh châm ngòi ly gián nói. Điểm này, ta rất có tự tin. Thuộc hạ của ta, ta hoàn toàn có thể điều khiển. Âm huynh, nếu phương diện này có chỗ khiếm khuyết, cứ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không tàng tư. Giản Thiên Hùng để Âm Trường Sinh đụng phải cái đinh mềm. Thần sắc càng thêm khó chịu. Trước đây chờ mong là mỹ hảo cỡ nào, thế nhưng ra một cái Diệp Chân, mọi việc liền đều trở nên càng hỏng bét. Giản giáo chủ, Diệp Chân đã có thể phản Vạn Tinh Lâu chúng ta, cũng có thể lần nữa phản Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngươi cũng nên cẩn thận. Đột nhiên, thanh âm của Diêm Tông của vang lên, mà lại câu nói này cực kỳ âm hiểm. Coi như Giản Thiên Hùng rộng lượng đến đâu, lời nói của Diêm Tông cũng làm cho ánh mắt của hắn hơi có chút trở nên cứng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ để ý nhất, chủ là thủ hạ trung thành. Vô sỉ. Một bên, Diệp Chân lại nổi giận. Diêm Tông, ta sao phản Vạn Tinh Lâu? Diệp Chân ta ngay từ đầu chính là thành viên của Vạn Tinh Lâu Hắc Long Vực, lúc nào có quan hệ với Vạn Tinh Lâu Chân Linh Vực của ngươi? Không phải chỉ giết huynh đệ cùng cháu tàn bạo không có nhân tính kia của ngươi sao? Cũng không cần phải vạch mặt ngậm máu phun người như thế. Diệp Chân cười lạnh. Có muốn ta đưa chuyện xấu cùng hành vi tàn bạo của huynh đệ kia cùng cháu ngươi làm vạch trần toàn bộ ra, hay không? nơi này tự nhiên không có chuyện gì, có điều, ta nếu dùng thần lục ra hàng ngàn hàng vạn phần, sau đó phát ra đến toàn bộ Thanh Lam võ đô. Ngươi dám? Thần sắc Diêm Tông đột ngột run sợ. Ngươi dám can đảm bại hoại thanh danh của Diêm gia ta, ta nhất định sẽ toái thi vạn đoạn ngươi. Ta có cái gì không dám? Chỉ cho phép ngươi chụp bồi ỉa cho ta, nhưng không cho phép ta nói ra sự thật. Diệp Chân cười lạnh. Nói đến đây, Diệp Chân nhếch miệng lên, đột nhiên xông Diêm Tông cười nói. Đúng rồi, Diêm lâu chủ. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Gương mặt Diêm Tông cảnh giác. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Diệp Chân đột nhiên lấy ra một thanh sắc làm đen nhánh, trường kiếm lôi quang ẩn hiện. Bôn Lôi kiếm là món cực phẩm bảo kiếm Bôn Lôi kiếm trong tay Tần Hỗ, cũng là bảo kiếm thành danh của Tần Hỗ. Không đợi Diêm Tông có phản ứng, bên cạnh đã có người lên tiếng kinh hô. Đối diện, sắc mặt Diêm Tông đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Ngươi giết Tần Hỗ? Thanh niên huyền y Diêm Dịch Quân sau lưng Diêm Tông đột ngột mà tiến lên một bước. Ánh mắt băng lãnh phảng phất mũi tên chết chăm chú vào trên người Diệp Chân. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hẳn sẽ không cho rằng ta đụng đại vận nhặt được chuôi Bôn Lôi kiếm này chứ? Nói xong, Diệp Chân lần nữa nhìn về phía Diêm Tông. Diêm lâu chủ, ta đưa cho ngươi phần đại lễ này như thế nào? Ngươi! Diêm Tông chỉ tay Diệp Chân, nhìn Bôn Lôi kiếm bị Diệp Chân thu hồi, trái tim đều đang chảy máu, chuôi thượng phẩm bảo khí Bôn Lôi kiếm này của Tần Hỗ, còn do hắn trả giá cao lấy tới, tự tay đưa cho Tần Hỗ. Diêm lâu chủ, để hồi báo ngươi truy sát ta, ngày sau, ta sẽ tặng cho ngươi càng nhiều lễ vật, càng nhiều kinh hỉ. Tại Diêm Tông nhìn soi mói, Diệp Chân tiêu sái quay người, lui hướng về phía sau lưng Giản Thiên Hùng. Trên người Diêm Dịch Quân bên cạnh thân Diêm Tông đột ngột tuôn ra sát khí kinh người. Diệp Chân, ngươi chờ, vào ngày mai bên trên thi đấu bài danh, ta tất lấy thủ cấp của ngươi, báo thù cho thúc thúc và chất nhi của ta. Đồng dạng nói nhảm, Diêm Tông đã nói qua rất nhiều lần. Lời Diệp Chân nói để sát khí trên người Diêm Dịch Quân, vừa mới bạo xông tới đột ngột vừa mất, trong lòng đột ngột bay lên một loại cảm giác bị thất bại khó tả. Trước kia Diêm Tông nói Diệp Chân khó chơi như thế nào, hắn cũng không để ý, một võ giả hồn hài cảnh mà thôi, nhưng chờ hắn cùng Diệp Chân chân chính giao phong, mới phát hiện khó xử ở trong cái này. Chí ít hiện tại, hắn giao phong bằng miệng, một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Mà lại, khi Diệp Chân lấy ra Bôn Lôi kiếm của Tần Hỗ, mặc kệ Diệp Chân như thế nào làm được, cũng làm cho tâm lý Diêm Dịch Quân, cho tới nay đều nghĩ mình chiếm ưu thế trên tu vi, không còn sót lại chút gì. Ngay cả hắn, muốn chém giết Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ, sợ cũng không dễ dàng. Một bên, vô luận Âm Trường Sinh giáo, hay Vu Mộng Sơn Thiên La Môn, lại hoặc bảo chủ Thanh Vân Bảo Vân Sung Tiêu, nhìn thân ảnh Diệp Chân lui về, đều lộ ra vẻ suy tư. Theo Diệp Chân đi vào thí luyện bí cảnh sau đó an toàn trở ra, thu hoạch 6 khối thí luyện tín vật, còn có chém giết Bôn Lôi kiếm Tần Hỗ, chiến tích đối chiến Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, có thể chém xuống một tay của Lệ Khắc Sở, từ giờ trở đi, bọn hắn nhất định phải nhìn Diệp Chân thành tồn tại cấp cao nhất bên trong võ giả thanh niên để đối đãi. Mọi việc không quan hệ đến tu vi, đều là do Diệp Chân tranh giành tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, thế lực khác đều truyền xuống một đạo mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm tình báo về chiến lực của Diệp Chân. Đồng thời, cũng hướng đệ tử an toàn trở về giao phó một chuyện cẩn thận Diệp Chân, tuyệt đối không thể bởi vì Diệp Chân chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng mà lơ là bất cẩn. Giáo chủ, yên tâm đi, ngày mai bắt đầu bài danh thi đấu. Chỉ cần ta ngộ Diệp Chân, ta nhất định sẽ chém xuống đầu của hắn, báo mối thù tay cụt. Lệ Khắc Sở cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Chân, lời nói lão tặc Diêm Tông này ngươi không cần để ở trong lòng, bản giáo chủ dùng người, luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Còn có, ngươi lần này vì thần giáo lập xuống công lớn. Sau khi Linh Quy Đại hội kết thúc về sau, bản giáo chủ nhất định trùng điệp ban thưởng các ngươi. Nhìn Diệp Chân trở về, Giản Thiên Hùng an ủi một câu, Diệp Chân tùy ý gật đầu, liền đi hướng về phía Phong Khinh Nguyệt. Trở về, thanh âm Phong Khinh Nguyệt rất nhẹ, lại có một loại lực lượng trấn an lòng người thẳng vào tim gan. Ừm, khẽ lên tiếng, Diệp Chân hỏi. Nơi này có chỗ nghỉ ngơi không vậy, 7 ngày 7 đêm không ngủ. Sắp mệt chết rồi. Bên kia có lều vải thần giáo chuẩn bị cho các ngươi, ta mang ngươi tới. Diệp Chân rời đi không bao lâu, đỉnh núi Bình Đài trung tâm nhất. Trong mây mù tán phát ngũ quang thập sắc quang hoa dần tán đi, cũng đại biểu cho lần này trận đầu thí luyện của Linh Quy Đại hội triệt để kết thúc. Cái này xong. Nhìn ngũ quang thập sắc quang hoa tán đi, phản ứng lớn nhất liền muốn thuộc Diêm Tông. Nhìn Diêm Dịch Quân cùng Hình Phi phía sau đứng yên, sắc mặt đau thương. Thậm chí lảo đảo rút lui một bước. Hình Phi là một võ giả khác của Vạn Tinh Lâu. Từ bên trong thí luyện bí cảnh an toàn trở về, tính cả Diêm Dịch Quân, võ giả Vạn Tinh Lâu lần này còn sống trở về chỉ có 2 người. Không thể bảo không thảm. mà lại hao tổn cơ hồ là lực lượng tinh nhuệ nhất của Vạn Tinh Lâu. Loại trình độ hao tổn này cũng làm cho khả năng Vạn Tinh Lâu chiếm lấy 5 năm quyền sử dụng cực phẩm linh mạch xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, cũng không phải không thể nào, nếu Diêm Dịch Quân cầm tới quán quân bài danh thi đấu của Linh Quy Đại hội, Vạn Tinh Lâu cũng vẫn có cơ hội. Trừ cái đó ra, tổn thất lớn nhất muốn thuộc Trường Sinh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, hao tổn hai võ giả tinh anh, nhất là Vu Hàn Tinh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau khi quang hoa hoàn toàn biến mất còn chưa phát hiện dư hách trở về, cũng hơi giật mình định trụ, sắc mặt rất khó coi. Kỳ thật, khi nhìn đến khi Diệp Chân trở về, sắc mặt Vu Hàn Tinh đã trở nên rất khó coi. Nàng là một tên cao tầng Nhật Nguyệt, thần giáo duy nhất không nguyện ý nhìn thấy Diệp Chân trở về. Hao tổn hai võ giả cũng nằm trong dự liệu, đại đa số các thế lực tham gia thí luyện số lượng võ giả hao tổn đều tại 1-2 tên tả hữu. Tính toán ra, Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo xem như vận khí tốt nhất, đều chỉ hao tổn một tên võ giả, cũng bởi vậy, đại hội Quy Linh lần này, khả năng Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo chiến thắng lớn nhất. Nhiều người liền chiếm ưu thế, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cái này cùng Linh Quy Đại hội cuối cùng quyết định thắng bại phương thức có quan hệ. Linh Quy Đại hội cuối cùng quyết định thắng bại phương thức là lấy điểm tích lũy luận phân thắng thua. Điểm tích lũy này cũng không phải điểm tích lũy một võ giả của từng thế lực chiến đấu, mà lấy tổng điểm tích lũy mỗi một tên võ giả các thế lực tham gia vòng bài danh thi đấu thứ hai đạt được đến phân thắng thua. Loại tình huống này, giống hai người Vạn Tinh Lâu cũng chỉ có thể thu hoạch được 2 phần điểm tích lũy, mà võ giả Trường Sinh Giáo và Nhật Nguyệt Thần Giáo thì có thể thu được 3 phần điểm tích lũy. Hai thế lực lớn thì Thanh Vân Bảo và Thiên La Môn có thể thu hoạch được 4 phần điểm tích lũy. 4 người điểm tích lũy bằng nhau, từ cơ số đi lên, khẳng định phải nhiều hơn so với tổng điểm tích lũy của hạng 2 và hạng 3 lấy được, đoạt giải quán quân khả năng tự nhiên lớn hơn. Đương nhiên, bên trong thi đấu bài danh, mỗi một võ giả theo mỗi một cuộc chiến đấu thắng bại, thu hoạch được điểm tích lũy khác biệt, biểu hiện mỗi một võ giả của các thế lực lớn tham chiến, mới là mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng. Mà ngày mai, thi đấu bài danh sau cùng bắt đầu, cũng mang ý nghĩa, chiến đấu quyết liệt nhất Quy Linh Đại hội sắp bắt đầu. Giáo chủ, giáo chủ. Ngày thứ hai trời vừa mới tờ mờ sáng, Giản Thiên Hùng bước vào lều vải nghỉ ngơi của ba người Diệp Chân, Nhiên Tinh Hà, Tả Hùng. Tả Hùng, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Giản Thiên Hùng hỏi. Hồi giáo chủ, có đan dược chữa thương ngài cho, còn có linh lực của Điền Phó giáo chủ tương trợ, thương thế của ta đã khôi phục chín thành, có thể buông tay chiến đấu. Thể chất siêu cường kết hợp các loại tài nguyên chữa thương khiến cho Tả Hùng, hôm qua còn hấp hối thì hôm nay đã trở nên thần thái sáng láng. Như vậy cũng tốt, ta yên tâm rồi. Tả Hùng, bản giáo chủ có một nhiệm vụ cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành hay không? Giản Thiên Hùng đột nhiên nói. Dù lên núi đao xuống biển lửa, thuộc hạ cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ giao cho. Tả Hùng đáp lại to rõ. Giản Thiên Hùng cười khoát tay áo. Đừng vội đáp ứng, nhiệm vụ này của bản giáo chủ có thể khó hơn việc lên núi đao xuống biển lửa. Lần thi đấu bài danh Quy Linh Đại hội, hiện tại có thể xác định tổng cộng có 16 võ giả tham gia, bản giáo chủ muốn ngươi xông vào 10 vị trí đầu, ngươi phải thắng ít nhất 6 trận, lấy được 60 điểm tích lũy trở lên, ngươi có thể làm được sao? Lần này, Tả Hùng cũng không trả lời ngay, sau khi suy tư một lúc mới đáp, giáo chủ yên tâm, cho dù thuộc hạ liều mạng cái mạng này, cũng phải đạt được 60 điểm tích lũy. Tốt, Giản Thiên Hùng vỗ vào bả vai của Tả Hùng. Ngươi có thể liều mạng vì thần giáo sẽ không đối xử tệ với ngươi. Chờ sau khi Quy Linh Đại hội lần này kết thúc, ngươi có thể tùy ý ở trong bí tịch chân tàng của thần giáo chọn lựa một bản thần thông võ kỹ tu luyện. Hơn nữa, toàn bộ thiên tài địa bảo cần thiết để đúc thành mạch thần thông võ kỹ này, thiếu cái gì, thần giáo sẽ kiếm đủ cho ngươi, dù thần giáo không có, cũng sẽ phái người khắp nơi tìm kiếm cho ngươi. Nghe vậy, Tả Hùng lập tức kích động. Giáo chủ ân trọng như núi, thuộc hạ nhất định liều chết báo đáp. Đương nhiên, 60 điểm tích lũy chỉ là mục tiêu, người nhất định phải nghĩ ra biện pháp lấy được càng nhiều điểm tích lũy, nếu lần này có thể thu được thắng lợi cuối cùng, bản giáo chủ còn có trọng thưởng. Một bên Diệp Chân cùng Nhiên Tinh Hà nghe vậy cũng có chút giật mình. Kỳ thật sau khi tu vi đến chú mạch cảnh, thần thông võ kỹ bí tịch cũng không phải khó tìm nhất. Ngược lại thiên tài địa bảo đặc thù hoặc bảo bối đặc thù, để phụ trợ tu luyện những thần thông võ kỹ kia mới khó tìm nhất. Những thứ này mới là nguyên nhân khiến cho tu vi của rất nhiều võ giả chú mạch cảnh tiến triển chậm rãi. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản vì cái gì mà rất nhiều thế lực có thể bồi dưỡng được nhiều võ giả tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cao tới chú mạch, cảnh tứ ngũ trọng. Một thế lực lớn đập xuống tài nguyên, chỉ cần không phải ngu ngốc, tu vi đều có thể đề cao lên. Nói xong, ánh mắt giáo chủ Giản Thiên Hùng lại nhìn về phía Diệp Chân cùng Nhiên Tinh Hà. Muốn chiến thắng trong Quy Linh Đại hội lần này, cần mỗi người các ngươi cùng cố gắng, đặc biệt là hai người các ngươi, trách nhiệm trên người càng nặng. Dựa vào thực lực của hai người các ngươi, xông vào 6 vị trí đầu hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta muốn thắng lần đại hội này, hai người các ngươi cần phải lấy được thứ hạng cao hơn, đạt được càng nhiều điểm tích lũy hơn. Dù sao nhân số của chúng ta đang ở thế yếu. Giáo chủ, dựa theo quy tắc của Quy Linh thi đấu bài danh, chúng ta cần đạt được thứ hạng như thế nào mới có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng? Diệp Chân mở miệng hỏi. Hai người các ngươi nếu có thể chiếm được hạng 2 và hạng 3, cộng thêm điểm tích lũy của Tả Hùng, vậy thì chúng ta sẽ có 6 phần trở lên cơ hội chiến thắng lần này. Giản Thiên Hùng nói. Diệp Chân cùng Miên Tinh Hà quay lại nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt lẫn nhau nhìn thấy sự kinh ngạc. Hai chúng ta đoạt được hạng 2 và hạng 3 mới có 6 phần tỷ lệ thắng. Không sai, điều này có liên quan tới quy tắc tích lũy điểm của Quy Linh thi đấu bài danh. Cho nên, lần tỷ võ này, có cơ hội ra tay nặng liền tuyệt đối không nên lưu tình, có thể hạ sát thủ liền hạ sát thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trước tiên bảo đảm an toàn của chính mình. Mặt khác, trong lúc chiến đấu, chính các ngươi cũng phải vạn phần cẩn thận, bởi vì những người khác cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy. Không chỉ đơn giản là muốn chiến thắng đối thủ, mà còn muốn trọng thương thậm chí giết chết đối thủ. Giản Thiên Hùng nghiêm túc nói. Giáo chủ, nếu một người trong số chúng ta đoạt được đệ nhất thì sao? Phần thắng của chúng ta sẽ có mấy phần? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Nếu như trong các ngươi có người đoạt được đệ nhất, phần thắng có thể sẽ đề cao đến 8 phần. Chẳng qua, muốn đoạt được đệ nhất rất khó, vô luận Diêm Dịch Quân hay là Thương Lệnh Kỳ, đều là đối thủ mạnh mẽ khó lường. Còn có Vân Sách của Thanh Vân Bảo, cũng không phải người mà các ngươi có thể chiến thắng. Dựa theo tình báo, trên người Vân Sách có một kiện linh khí phòng ngự. Giản Thiên Hùng nói. Hạ phẩm linh khí phòng ngự. Diệp Chân cùng Miên Tinh Hà đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trang bị phòng ngự luôn luôn tương đối chân quý, đẳng cấp của trang bị càng cao, trang bị phòng ngự càng thưa thớt quý hiếm. Nhật Nguyệt Thần Giáo cho bọn hắn trang bị phòng ngự chỉ là thượng phẩm bảo giáp, ngay cả cực phẩm bảo giáp cũng không có, mà tên Vân Sách này lại có được hạ phẩm linh khí phòng ngự. Không cần lo lắng, Vân Sách cũng không phải không thể chiến thắng, các ngươi chỉ cần hết sức nỗ lực là được. Bản giáo chủ sẽ chế định sách lược ứng đối cho các ngươi. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng tạm ngừng nói chuyện một lát, lại nói. Vô luận các ngươi lần này có thể chiến thắng hay không, chỉ cần hai người các ngươi đều xông vào 3 thứ hạng đầu, bản giáo chủ đều sẽ trọng thưởng. Tài liệu để chú mạch một mạch thần thông là tuyệt đối không thể thiếu. Nếu cuối cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể đạt được thắng lợi, bản giáo chủ còn có trọng thưởng khác. Được rồi, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi, còn có một canh giờ, Quy Linh thi đấu bài danh liền, sẽ bắt đầu. Nói xong, Giản Thiên Hùng nghiêng người rời khỏi lều trại. Trong thời khắc bước ra liều vải, Giản Thiên Hùng lại quay đầu lại nói. Còn có một việc quên nói cho các ngươi biết. 3 vị trí đầu của lần Quy Linh, thi đấu bài danh này sẽ được 5 thế lực lớn cung cấp ban thưởng, không phải bản giáo chủ dụ hoặc các ngươi, trong đó có một vài ban thưởng, dù bản giáo chủ đều có chút thèm thuồng. Diệp Chân cùng Miên Tinh Hà lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi giật mình, bảo bối mà ngay cả giáo chủ đều muốn ghen ghét đỏ mắt, đó là cái gì? Kỳ thật vô luận Diệp Chân hay Miên Tinh Hà, lại hoặc Tả Hùng đều hiểu được ý nghĩa của những lời vừa rồi giáo chủ nói, đơn giản là để kích phát chiến ý của bọn hắn, để cho bọn hắn liều mạng mà thôi. Nhưng vấn đề là, độ khó để chiến thắng cũng quá lớn. Dù có người đoạt được danh hiệu đệ nhất, tỷ lệ chiến thắng của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ có 8 phần, đạt được cả hạng 2 và hạng 3, tỷ lệ chiến thắng vậy mà chỉ có 6 phần. Trong một sát na này, Diệp Chân đột nhiên có chút hối hận, nếu có khả năng, lúc phát hiện dư hách, Diệp Chân có lẽ sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế cứu hắn. Mặc dù điều đó vô cùng khó. Nếu bọn hắn có 4 người, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, dễ dàng hơn nhiều. Lần này Quy Linh thi đấu bài danh tổng cộng có 16 người tham gia, dùng phương thức rút thăm để quyết định trình tự thi đấu. Chỉ là chẳng qua rút thăm chỉ quyết định trình tự luận võ, mà mỗi người đều muốn đánh một trận với tất cả người tham chiến. Nói một cách khác, mỗi người đều phải chiến đấu 15 trận. Thắng một trận tích 10 điểm, đánh ngang tích 5 điểm, thua một trận tích 0 điểm. Dựa theo điểm tích lũy để sắp xếp thứ tự của các võ giả, dựa vào tổng điểm tích lũy của mỗi một môn phái có võ giả tham chiến, để quyết định thắng lợi cuối cùng. Trong đó, 3 võ giả đạt được thứ tự đầu sẽ có ngoài định mức tăng thêm điểm tích lũy. Võ giả đạt được hạng nhất khi tính toán tổng điểm tích lũy được nhân đôi. Còn võ giả đạt được hạng 2 và hạng 3, khi tính toán tổng điểm tích lũy ngoài định mức được gia tăng một nửa. Dựa theo loại quy tắc tính điểm tích lũy này, điểm cao nhất chính là thuộc về võ giả hạng nhất. Chẳng qua, đạt được hạng nhất lại không có nghĩa có thể đạt được thắng lợi cuối cùng chiếm, được 5 năm quyền sử dụng đầu cực phẩm linh mạch này. Lấy Vạn Tinh Lâu làm thí dụ, nếu Diêm Dịch Quân đoạt được hạng nhất có ước chừng 300 điểm tích lũy, nhưng Vạn Tinh Lâu cũng rất khó đạt được thắng lợi cuối cùng. Giống như Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo có 4 võ giả tham chiến, hai nhà chỉ cần có một người đạt được hạng 2 hoặc hạng 3, tính cả chiến tích của những người khác, sẽ có thể nhẹ nhõm đạt được ước chừng 500 điểm. Nếu Thương Lệnh Kỳ của Thiên La Môn đoạt được hạng nhất, lấy được 300 điểm tích lũy, Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà của Nhật Nguyệt Thần Giáo phân biệt đạt được hạng 2 và hạng 3, thì sẽ đạt được điểm tích lũy chừng 400 điểm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Ngược lại, khả năng Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ thua phi thường lớn. Bởi vì Thiên La Môn còn có 3 vị võ giả, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ còn có 1 người. Chỉ cần 3 người còn lại của Thiên La Môn đạt được thứ tự không quá thấp, Thiên La Môn có thể dễ dàng thắng lợi. Nhưng nếu võ giả của Thanh Vân Bảo chiếm hạng 2, hạng 3, trong tình huống nhân số hai bên không sai biệt lắm, vậy thì ai thắng ai thua liền khó đoán. Trong loại tình hình này, trận thứ 2 của Quy Linh, đại hội thi đấu bài danh đã không còn đơn giản là một trận luận võ đơn thuần, mà là một trận tổng hợp đấu trí đấu lực, khảo nghiệm tâm kế ánh mắt của trưởng môn các thế lực lớn, thực lực và dũng khí quyết tâm của các võ giả trong môn phái, thậm chí một trận tổng hợp đạo sức cả vận khí. Chỉ cần có chút vận khí, trong tình huống an bài thỏa đáng, dù Vạn Tinh Lâu chỉ có 2 người võ giả tham chiến, cũng có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đã dự báo trước trình độ chiến đấu thảm thiết trong Quy Linh đại hội trận thứ 2. Có một vài mục tiêu chiến lược là phải liều mạng mới có thể hoàn thành. Cong! Sau một canh giờ, một tiếng chuông ngọc thanh thúy vang lên. 3 người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng đồng thời từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, nhìn nhau một cái, đồng thời đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp huynh, ngày hôm qua đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau khi thấy Niên Tinh Hà ra khỏi cửa, Tả Hùng đột nhiên chắp tay hành lễ với Diệp Chân, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Không phải việc gì to tát, vừa may trên người ta có 6 khối thí luyện tín vật. Làm sao có thể không có việc gì, ngươi biết rõ, nếu không có 3 khối thí luyện tín vật kia của ngươi kịp thời trợ giúp, ta sẽ có kết quả ra sao? Loại tình huống đó, chỉ là nghĩ lại liền khiến cho Tả Hùng không rét mà run. Hắn không những phải mang tiếng tham sống sợ chết, còn phải chịu sự trừng, phạt nghiêm khắc của thần giáo. Nếu như thế, cả đời này của hắn coi như hết. Thế nhưng trong tình huống ngày đó trong bí cảnh thí luyện, hắn bắt buộc phải vứt bỏ 3 khối thí luyện tín vật, nếu không hắn chỉ sợ không thể đi ra ngoài bí cảnh. Bây giờ mọi việc lời nói chỉ là nói suông, đại ân xin cho Tả Mỗ về sau lại báo đáp. Xin mời. Tả Hùng cười thoải mái một cái, mời Diệp Chân đi trước. Mời. Diệp Chân không nói gì thêm. Đối với võ giả, điều không thể chịu đựng nhất chính là ân tình của người khác, đổi lại Diệp Chân chịu ân trọng của người khác, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để báo đáp. Lúc đến lôi đài tỷ võ to lớn, các cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã tụ tập sẵn ở nơi đó. Nhìn thấy đám người Diệp Chân đi tới, phó giáo chủ Điền Quý Trương mặt mày hớn hở. Diệp Chân do hắn đề cử, mà lần này, Diệp Chân đã khiến cho hắn hãnh diện thật lớn. Tới. Điền phó giáo chủ, ta hỏi vấn đề. Giáo chủ nói, 5 thế lực lớn của Thanh Lam Võ Đô đã chuẩn bị cho 3 vị trí đầu trong Quy Linh, thi đấu bài danh ban thưởng mà ngay cả giáo chủ cũng có chút tâm động đỏ mắt. 3 vị trí đầu trong Quy Linh thi đấu bài danh rốt cuộc được ban thưởng cái gì? Tạm thời, 3 bài danh ban thưởng còn chưa xác định. Điền Quý Trương cười nói. Còn chưa xác định. Đáp án này để Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thi đấu thứ hạng sắp bắt đầu, ban thưởng còn chưa xác định. Một bên, Niên Tinh Hà cũng nhíu mày. Mặt khác, Chu Lệnh nở một nụ cười hiếm thấy. Chúng ta vẫn phải giải thích cho các ngươi hiểu. Từ trước đến nay, Chu Lệnh vì thống khổ mất con, khuôn mặt vẫn luôn không thay đổi, ít khi lộ ra tiếu dung. Lần này 3 người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng thành công thông qua thí luyện. Nếu cuối cùng có thể thu hoạch những cao tầng thần giáo bọn hắn, cũng là người được lợi, tâm tình tự nhiên không tệ. Trước Quy Linh, danh ban thưởng kỳ thật đã sớm đoán ra, sở dĩ đến bây giờ còn chưa xác định, chủ yếu do có quan hệ với quy tắc xác định phần thưởng. Quy tắc xác định phần thưởng? Không sai, phần thưởng bài danh 3 người đứng đầu chính là do ngũ đại thế lực bỏ phiếu. Trước khi bắt đầu Quy Linh đại hội, các thế lực nhất định phải chuẩn bị phần thưởng dâng lên trong tay chủ sự Phương Thiên La Môn, lần này. Mà các thế lực đưa ra phần thưởng cũng không phải tùy tiện tuyển một kiện là có thể. Giá trị phần thưởng đưa ra nhất định phải thu hoạch được, ít nhất sự tán thành 3 thế lực mới, có thể thông qua, mới có thể tham gia Quy Linh đại hội. Trên cơ bản, các thế lực đưa ra phần thưởng đều bảo bối chân quý có chút giá trị hiếm thấy, nếu không, thế lực khác cũng sẽ không đồng ý. Nhưng, các thế lực tiến cử phần thưởng chỉ là đợi tuyển, chân chính có thể quyết định thu hoạch được phần thưởng gì, thật ra là các ngươi. Chu Lệnh nói, chúng ta, Diệp Chân và Niên Tinh Hà liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, từ chiến tích các ngươi quyết định. Nếu trong các ngươi có bất kỳ người có thể sát nhập vào 3 người đứng đầu bài danh Quy Linh, vậy phần thưởng do Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta cung cấp sẽ trở về. Trái lại, nếu không có võ giả giết tiến vào top 3, phần thưởng thế lực bọn hắn cung cấp sẽ được cấp xuống dưới. Cho nên, các ngươi phải cố gắng, nếu các ngươi hai có thể giành được hai hạng ba, các ngươi có thể cầm được phần thưởng ba nhà thế lực khác cung cấp. Không dối gạt các ngươi, mọi sự vụ đều do ta phụ trách, cơ hồ tất cả phần thưởng đều để mắt của ta vô cùng đỏ. Đáng tiếc ta già rồi, nếu không ta cũng sẽ liều mạng tham gia Quy Linh Đại hội. Chu Lệnh vừa cười vừa nói, có thể tiết lộ một chút gì không? Diệp Chân tò mò hỏi. Chu Lệnh nhìn hai bên một chút, dựng thẳng ra một cái ngón tay cái cho Diệp Chân và Niên Tinh Hà. Ta nghe ngóng được, phần thưởng Trường Sinh giáo tặng biết là gì không? Cái gì? Trường Sinh Thánh Thủy. Chính là thánh dược trấn giáo của Trường Sinh giáo. Trường Sinh Thánh Thủy, xưa nay, ngay cả vương giả khai phủ cảnh cũng khó cầu được một giọt. Mà lần này, Trường Sinh giáo bị buộc, lấy ra bốn giọt. Bộ dáng Chu Lệnh vừa nói vừa ao ước. Con ngươi Diệp Chân lại co rụt lại. Thần hiệu của Trường Sinh Thánh Thủy, hắn không thể minh bạch hơn, vì hắn đã tự mình dùng qua, tự mình thể nghiệm, vết thương nặng như vậy, trong vòng chưa đến 10 hơi đã khôi phục 5 thành, qua 100 hơi thở đã hoàn toàn khôi phục. Xưng là thần dược bảo mệnh cũng không đủ. Loại bảo mệnh thần dược này, cũng khiến cho vương giả khai phủ cảnh không đỏ mắt mới lạ. Đó chính là cái mạng thứ hai. Theo suy luận này, Trường Sinh giáo có thể xuất ra Trường Sinh Thánh Thủy chân quý như thế. Như vậy thế lực khác xuất ra bảo bối, sao có thể kém? Đều đừng thấy thèm. Một hồi bình thường chiến đấu, các ngươi muốn cầm tới Trường Sinh Thánh Thủy, còn phải xem vận khí. Chu Lệnh khẽ nở nụ cười. Chu Lệnh nói không sai, Diệp Chân muốn cầm tới Trường Sinh Thánh Thủy, xác thực phải xem vận khí. Đầu tiên, đến giết tiến ba người đứng đầu mới có khả năng thu hoạch được Trường Sinh Thánh Thủy. Tiếp theo, Trường Sinh giáo không thể có bất kỳ một tên võ giả nào tiến vào ba hạng đầu mới có thể thu được đến Trường Sinh Thánh Thủy. Mà võ giả của Trường Sinh giáo, bất luận là ai, thực lực Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở tuyệt đối có thể tiến vào ba hạng đầu. Một lát sau, cao tầng ngũ đại thế lực và võ giả tham chiến đều đến đông đủ, tạo thành một vòng tròn lớn, ở giữa lâm thời dựng một võ đài cực lớn chiếm một diện tích 10 dặm. Ách, thân hình môn chủ Thiên La môn Vu Mộng Sơn khẽ động, bay đến trung tâm lôi đài tỷ võ. Quy tắc điểm tích lũy lão phu cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng đã có người giao phó cho các ngươi rõ ràng. Hiện tại lão phu nói cho đúng là quy tắc luận võ thắng bại, đều nghe cho kỹ. Trong chiến đấu ai thắng ai thua tự nhiên không cần lão phu phải nhiều lời, chư vị đều thấy rõ ràng, lão phu muốn cường điệu một điểm khác, đây là lôi đài luận võ, cho nên, nếu ai bị oanh ra linh tuyến lôi đài phương viên 10 dặm, sẽ thua. Khi đang nói chuyện, ngón tay giữa gảy nhẹ, một đạo linh tuyến màu xanh từ đầu ngón tay Vu Mộng Sơn bay ra, rất nhanh, dọc theo phương viên 10 dặm bày ra một vòng, càng kinh người hơn chính là, linh tuyến kia ngưng lại vị trí chính xác, vẻn vẹn điểm này, cũng có thể thấy được Vu Mộng Sơn thâm hậu. Lão phu muốn cường điệu điểm thứ hai là, khi luận võ, không thể ra chiêu tuyệt sát với võ giả nhận thua tại chỗ. Đương nhiên, trong lúc luận võ dùng hết toàn lực không thu lại được tay là, sự tình thường xuyên phát sinh, cho nên, dưới tình huống chỉ cần có người hô lên hai chữ nhận thua, mà chiến đấu còn chưa kết thúc, lão phu sẽ nhúng tay ngăn cản. Vu Mộng Sơn nói, đều hiểu, nếu đã minh bạch, trước hết tiến lên rút thăm. Vu Mộng Sơn phất ống tay áo một cái, 16 thăm trúc bị bùn đen bịt lại không lộ chữ. Bồng bềnh đến trước lôi đài, mỗi người dùng linh lực rút ra một cây thăm trúc, bên trên chính là số thẻ tỷ võ lần này của các ngươi, đệ tử Thiên La Môn rút cuối cùng, nhanh. Vu Mộng Sơn quát nhẹ một tiếng, trăm năm qua tổ chức hơn 20 lần, quy tắc Quy Linh Đại hội này cũng phi thường hoàn thiện, ngay cả quy tắc thế lực người chủ trì đệ tử Tị Hiềm đều có. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, Diệp Chân dùng linh lực tùy ý đánh xuống một cây thăm trúc ngoài cùng bên trái, đập nát mặt ngoài bùn đen, lộ ra một con số. Số 3. Rất nhanh, bao gồm đệ tử Thiên La Môn xuất thủ cuối cùng đều nhận được số thẻ rút được. Diệp Chân nhìn một chút, Niên Tinh Hà rút được số 11, mà Tà Hùng rút được số 8. Nhưng, số thẻ bao nhiêu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trận luận võ này vì can hệ trọng đại, cơ hồ ngăn cản sạch bất kỳ một khả năng gian lận nào. Duy nhất không thể khống chế là vận khí. Quy Linh lần này, bài danh thi đấu tổng cộng tiến hành chia làm 3 ngày. Mỗi ngày tổng cộng an bài 5 vòng chiến đấu. Mỗi vòng chiến có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Phía dưới, võ giả rút được số một lần nữa rút thăm lựa chọn đối thủ. Vu Mộng Sơn nói. Nhưng, khi thấy võ giả số một lên đài, Vu Mộng Sơn chủ động xuống đài, đổi cho Âm Trường Sinh đến chủ trì rút thăm, bởi vì võ giả rút được số một là Tạ Chí đệ tử Thiên La Môn. Trận đầu, số một đối chiến số bảy. Tất cả mọi người đều biết số một, nhưng lại không biết số bảy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về võ giả đứng song song lôi đài, muốn nhìn được ai là số bảy. Đột nhiên, vân sách của Thanh Vân Bảo mặc võ phục màu xanh thêu mây đột nhiên tiến lên một bước, lộ ra ngay hào ký trong tay. Ta là số 7. Hí. Trong lúc lơ đãng, tên Tạ Chí đệ tử Thiên La Môn kia hít vào một ngụm khí lạnh, nói thế nào, hắn quả thật xui xẻo, vừa ra tay, đã rút trúng người mạnh nhất Thanh Vân Bảo. Mời! Mũi chân Vân Sách điểm nhẹ, bay lên võ đài, sau hơi do dự một cái, thần sắc đột ngột trở nên vô cùng kiên nghị, cũng theo đó bước lên luận võ đài. Tu vi Vân Sách là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, mà tu vi của hắn cũng là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, sợ cái gì? Nhưng, tu vi hai người, địa vị mỗi người trong thế lực lại không đồng dạng, Vân Sách là hạch tâm thế hệ mới của Vân gia Thanh Vân Bảo, mà địa vị Tạ Chí hắn trong thì Thiên La Môn rất bình thường, miễn cưỡng đạt đến trung thượng. Khi Tạ Chí đạp vào luận võ đài, trên người Tạ Chí và Vân Sách đồng thời dâng lên quang hoa linh quang hừng hực, trong thời gian ngắn, quanh người trên dưới hai người bị một tầng hộ thể linh giáp mỏng trong suốt bao bọc. Một thanh trường thương xuất hiện trong tay Tạ Chí, thoáng chốc linh cương phun ra, ngược lại Vân Sách đứng chắp tay, không có bất kỳ động tác gì, nhưng không người nào dám xem thường hắn. Khi hai người chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Âm Trường Sinh, người chủ trì lâm thời đang bồng bềnh trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm Âm Trường Sinh vang lên. Luận võ bắt đầu. Khi tiếng nói Âm Trường Sinh rơi xuống đất, hai đạo quang hoa linh lực vô cùng hừng hực bay lên trên đài luận võ. Tất cả võ giả, nhất là võ giả dự, thi, thân thể đều nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía luận võ đài, không chịu buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Khí tức kỳ dị đột ngột bay lên từ trên thân Tạ Chí, trường thương như ảo ảnh run lên, vô số đạo thương ảnh lao ra cực nhanh, khi đâm ra, mỗi một thương ảnh đầu thương trong rung động hơn ngàn lần, thương ảnh lập tức bao trùm thiên địa hướng về phía Vân Sách, trường thương trong lòng bàn tay trong nháy mắt này hóa thành một đạo độc long, giấu rất nhiều mũi thương trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho địch nhân một kích chí mạng. Thần thông võ kỹ, vô ảnh thương. Nhìn thương ảnh phô thiên cái địa xông tới, Vân Sách đứng chắp tay lại nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Chỉ có chút bản lãnh này, quả thực lãng phí linh lực của ta. Khi đang nói chuyện, bàn tay Vân Sách khẽ run lên, một chùm sáng chỉ to bằng móng tay đột ngột bay ra, lúc bay ra, ánh sáng màu lam đậm nổ tung, nhân thể như bôn lôi nghênh hướng thương ảnh phô thiên cái địa. Quang đoàn không ngừng biến lớn, khi bay ra, biến thành một ấn tỷ lớn chừng bàn tay. Tốc độ ấn tỷ lớn chừng bàn tay cực nhanh, so mũi thương phô thiên cái địa của Tạ Chí còn nhanh hơn. Trong thời gian ngắn, vọt vào trong mũi thương phô thiên cái địa. Những nơi đi qua, mũi thương lập tức vỡ vụn. Trong nháy mắt tiếp theo, ấn tỷ lớn chừng bàn tay đột ngột gia tốc, bỗng nhiên vội xông tới hướng về Tạ Chí đóng xuống. Ầm! Ánh sáng màu lam đậm như pháo hoa bộc phát ra, Tạ Chí như một khối sợi bông bị gió lớn thổi phá ra, trực tiếp bay lên cao cao, máu tươi như suối phun ra từ trong miệng, ngay cả cực phẩm bảo thương nắm chặt trong tay cũng bay lên cao cao. Ông! Cực phẩm bảo thương của Tạ Chí rơi xuống đất trước, mũi thương cắm vào mặt đất, đuôi thương như dây cung buông lỏng ra không ngừng run rẩy động lên, còn thân thể Tạ Chí vẫn đang tung bay. Ầm! Thân thể Tạ Chí trùng điệp nện vào trên mặt đất, theo chấn động vô thức bắn ngược mấy lần, trong khi bắn ngược, huyết thủy không ngừng từ trong miệng phun ra, trực tiếp trọng thương hôn mê. Hai tên võ giả Thiên La Môn thật nhanh nhào tới, các loại động tác cho ăn đan dược, hộ tâm mạch nhanh chóng, sau đó, thận trọng báo hạ chàng Tạ Chí lâm vào hôn mê. Không có chỉ trích, càng không có giận mắng, có, chỉ im phẫn nộ ắng, mà Âm công tử thương lệnh kỳ của Thiên La Môn, nhìn ngực Tạ Chí bị thủng vào một khối lớn, tay phải không tự chủ được nắm lên phía sau Ma Âm Cửu Hoàn Đao. Nhẹ nhàng chấn tự ý, Ma Âm Cửu Hoàn Đao phát ra một loại đinh đinh giòn vang, một loại sát khí khó tả đột ngột từ trên thân thương lệnh kỳ phát ra. Bên cạnh Diệp Chân, Niên Tinh Hà và Tạ Hùng lúc này mới chậm rãi than dài một tiếng, sắc mặt rất khó coi, vừa rồi trong nháy mắt đó. Hô hấp của bọn hắn đều ngừng lại. Không chỉ Nhiên Tinh Hà và Tả Hùng, sắc mặt võ giả tham chiến của thế lực lân cận khác cũng thật không tốt. Có người, thậm chí sau khi nhìn xong một màn này, cả người hơi run rẩy. Trận đầu này, chiến đấu tàn khốc như vậy, sức chiến đấu của Vân Sách lại kinh khủng như thế. Chỉ một kích để Tạ Chí mất đi sức chiến đấu, không chỉ có xương ngực vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nghiêm trọng. Nếu công kích kia còn nặng hơn nữa một điểm, chỉ sợ Tạ Chí đã chết thảm tại chỗ. Có thể khẳng định. Chí ít hôm nay, Tạ Chí có khả năng không tiếp tục tham gia luận võ. Về phần tại sao hạ tay nặng như thế, Diệp Chân cũng minh bạch. Vì Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo có được 4 võ giả tham chiến Quy Linh, đại hội lần này, thắng lợi cuối cùng dành cho người mạnh nhất tranh đoạt, cho nên, có cơ hội, trước hết phế đi một tên võ giả đối phương. Một ngày thậm chí trong một ngày rưỡi, Tạ Chí đều không thể tham chiến, chớ nói chi thu hoạch điểm tích lũy. Điểm tích lũy võ giả Thiên La Môn không tăng trưởng. Như vậy đối với Thanh Vân Bảo là có lợi. Nhưng, những chuyện này cũng không phải quan trọng nhất chính là Vân Sách, một kích đánh Tạ Chí cùng Tu Vi đến trọng thương hôn mê, thủ đoạn này, thật sự quá kinh người. Vân gia các ngươi thật dám hạ tiền vốn, thậm chí ngay cả uy lực mạnh mẽ như linh khí trung phẩm Phúc Hải Ấn đều xuất ra. Cuối cùng, Tú Tuyên Tam trưởng lão Thiên La Môn không vừa mắt, hừ lạnh một câu. Ha ha, Vân gia chúng ta nguyện ý, làm sao? Dù sao bất kể như thế nào, đều trong tay Vân gia tử tôn ta, đổi lấy các ngươi dám sao? Câu nói lão Vân gia cất lên vang dội. Đây là linh khí trung phẩm Phúc Hải Ấn có chút nổi danh của Vân gia, dựa vào uy lực công kích to lớn xưng tên, nhưng so với trung phẩm linh khí khác, tiêu hao cũng có chút to lớn, khi các ngươi đối đầu với Vân Sách, vạn phần cẩn thận. Nếu Tà Hùng ngươi đối đầu với Vân Sách, trực tiếp nhận thua. Hai người Diệp Chân và Niên Tinh Hà các ngươi nếu đối đầu với Vân Sách, nhất định phải cẩn thận kích thứ nhất của hắn. Vân Sách chỉ có tu vi chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, trong thời gian ngắn hắn có thể thôi động Phúc Hải Ấn nhiều nhất 3 lần, đến 4 lần, kích thứ nhất hắn đã sớm chuẩn bị, đã sớm thúc giục Phúc Hải Ấn, cho nên uy lực lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân Tạ Chí bị một ấn đánh bay. Nhưng, mỗi một lần thôi động Phúc Hải Ấn này đều sẽ có một chút khoảng cách, chỉ cần chống nổi kích thứ nhất, Vân Sách cũng không khó đối phó. Thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên trong não hải ba người Diệp Chân. Trận thứ 2, số 2 đối chiến số 13. Khi Vu Mộng Sơn hô lên số 13, Triệu Tu Minh của Trường Sinh Giáo cầm lá thăm số 13 trong tay, thân hình rõ ràng run rẩy một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, võ giả cầm lá thăm số 2 trong tay chính là Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ của Thiên La Môn, là võ giả có tu vi cao nhất trong Quy Linh bài danh thi đấu lần này. Hơn nữa, Thiên La Môn vừa bị phế một tên võ giả, nếu không cẩn thận, Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ sẽ trút giận lên hắn. Không chỉ có Triệu Tu Minh nghĩ như vậy, tất cả mọi người bao gồm Diệp Chân cũng nghĩ như vậy. Vận khí Triệu Tu Minh này thật không tốt, đụng phải trong tay Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ, không biết sẽ có kết quả gì. Quan trọng nhất chính là, Triệu Tu Minh chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhị trọng. Ở đây tham chiến, đại đa số đều là thiên tài chiến lực xuất chúng có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng nhiều thiên tài tụ tập ở chỗ này như vậy, ưu thế thiên tài trên cơ bản đã biến mất. Dưới tu vi chênh lệch to lớn, vượt cấp khiêu chiến cũng biến thành vô cùng khó. Mời! Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ cũng không có nổi giận như trong tưởng tượng mọi người, mặc dù mặt trầm như nước, nhưng vẫn rất có phong độ. Thương huynh, xin chỉ giáo. Luận võ bắt đầu. Đinh! Trong lúc đó, Ma Âm Cửu Hoàn Đao phía sau Thương Lệnh Kỳ thẳng tắp bổ ra, một đao bổ ra, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại quang hoa một đao này. Nhưng đây cũng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là 9 vòng đồng trên Ma Âm Cửu Hoàn Đao, phát ra từng đạo tiếng va chạm lộn xộn. Tiếng va chạm đinh đinh chói tai chui thẳng vào não hải, cho dù nhóm người Diệp Chân đứng xa trung tâm võ đài, cũng có một loại cảm giác tâm phiền ý loạn trước nay chưa có. Tâm niệm vừa động, Diệp Chân lập tức tiến nhập trạng thái kiếm tâm thông minh, loại ma âm gây nhiễu lòng người lập tức biến thành thanh âm phi thường bình thường, đối Diệp Chân không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không cho rằng Thương Lệnh Kỳ chỉ có ngần ấy bản sự, lúc này ma âm khẳng định có lưu lại tay. Diệp Chân có kiếm tâm thông minh hộ thể, nhưng, những người khác không có tốt như vậy. Niên Tinh Hà còn có thể, bao gồm Tả Hùng trong rất nhiều võ giả, cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước, có thậm chí bịt lại lỗ tai. Loại tình huống này, hạ chàng Triệu Tu Minh ở trung tâm võ đài cũng rất sáng tỏ. Miễn cưỡng tiếp được đao thứ nhất của Thương Lệnh Kỳ, khi đao thứ hai đánh xuống đã loạn toàn bộ. Ngay sau đó, ma âm loạn trong tai, đao thứ ba của Ma Âm Công Tử Thương Lệnh Kỳ như thiểm điện đánh xuống. Khi mọi người ở đây cho rằng Triệu Tu Minh loạn trận cước sẽ bị một bổ hai nửa, đao thế của Thương Lệnh Kỳ biến đổi, biến trẻ thành đập, đồng thời kinh lực thu hơn phân nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Tu Minh nương theo đao thế của Thương Lệnh Kỳ, nhẹ nhàng bay ra linh tuyến chung quanh lôi đài tỷ võ, ngoại trừ phun ra ngụm máu vừa rồi, không có bị thương. Đa tạ Thương huynh thủ hạ lưu tình. Triệu Tu Minh rất ngạc nhiên vì Minh vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Thương Lệnh Kỳ cũng không nhiều lời, chỉ xa xa chắp tay, đã xuống đài. Đối với trận này, Diệp Chân cũng có chút không hiểu, nhưng nghĩ lại liền hiểu. Thanh Vân Bảo vừa ra tay liền phế đi một tên võ giả Thiên La Môn, Thương Lệnh Kỳ Thiên La Môn, rõ ràng có thể đánh trọng thương thậm chí có cơ hội giết chết Triệu Tu Minh, nhưng không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn giữ lại võ giả thế lực khác, cho Thanh Vân Bảo ngột ngạt. Sau này mấy vòng trong khi Triệu Tu Minh chiến đấu với võ giả Thanh Vân Bảo, chỉ cần thắng được một hai trận, đã kiếm bộn rồi. Trận thứ hai, Thương Lệnh Kỳ số 2 thắng. Tích 10 điểm, số 3 lên đài rút thăm. Thanh âm Vu Mộng Sơn vang lên. Trong tiếng kêu, Diệp Chân bước lên luận võ đài, trước khi rút thăm, ánh mắt Diệp Chân ý thức quét võ giả còn chưa ra sân một chút, hắn sẽ rút đến ai đây? Một đạo linh quang bay ra từ đầu ngón tay, một cây thăm trúc phiêu phù ở trên bầu trời rơi xuống đất, bùn đen vỡ vụn, lộ ra một chữ to lớn 9. Trận thứ 3, số 3 đối chiến số 9. Nghe được số 9, Diêm Tông, ánh mắt Diêm Dịch Quân và có rất nhiều võ giả Vạn Tinh Lâu đồng thời nhìn về phía một tên võ giả khác còn sống trở về của Vạn Tinh Lâu, Hình Phi. Hình Phi, hảo hảo đánh, Diệp Chân chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, có cơ hội, đập chết hắn cho ta. Diêm Tông vỗ bả vai Hình Phi. Hình Phi ngây ra một lúc, bình tĩnh suy nghĩ mấy hơi, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Nếu Diêm Tông biết ý nghĩ vừa rồi của Hình Phi, chỉ sợ nhất định sẽ hối hận. Hình Phi vừa rồi đang chửi mẹ, đang mắng mẹ Diêm Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, đã đến lúc này, Diêm Tông còn ôm chút thù riêng không thả, lắc lư hắn bảo Diệp Chân chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, muốn để hắn tìm cơ hội xử lý Diệp Chân. Đây không phải đang hại hắn. Đều đi đến được đây, ngươi còn nói Diệp Chân chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, ai mà tin? Chú mạch cảnh nhị tam trọng chết trong thí luyện bí cảnh, Diệp Chân chỉ là một hồn hải cảnh ngũ trọng lại trở về, một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng lại có thể chém dụng một đầu cánh tay của Bạch Cốt công tử. Thực lực kinh khủng như thế, lại còn giật dây hắn xử lý Diệp Chân. Khi này, Hình Phi có một loại xúc động muốn quay đầu rời đi. Diêm Tông đang kêu hắn làm bia đỡ đạn hoặc nói là đá thử đao, không có chút nào cân nhắc vì mạng nhỏ của hắn. Nhưng mà, lúc này, cũng không phải lúc bất hòa. Khẽ lên tiếng, Hình Phi bước lên luận võ đài. Trận này, người chắc thắng, có thể giết thì giết, có thể trọng thương thì trọng thương. Chính người nắm chắc đi, chú ý đừng bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Thanh âm giản thiên hùng vang lên trong đầu Diệp Chân. Ngay từ đầu luận võ, Diệp Chân tế ra Toái Ngọc Ấn. Nhưng, võ giả có thể đứng ở nơi này, cũng không phải tầm thường. Khi Toái Ngọc Ấn của Diệp Chân bay ra, thân ảnh Hình Phi vừa hóa thành 7 huyễn ảnh. Mỗi một huyễn ảnh đều tản ra lực lượng ba động cực kỳ chân thật. Phía sau mỗi một thân ảnh đều hiện lên một trường ấn như lưỡi đao. Khi tiến lên, 7 đạo trường ấn đồng thời đánh về phía Diệp Chân. Dưới đài, sắc mặt Tả Hùng và Niên Tinh Hà đồng thời biến đổi. 7 đạo trường ấn khẳng định chỉ có một đạo là thật, nhưng mấu chốt là không có cách nào phân biệt. Đạo trường ấn này chính là thần thông võ kỹ thiên giai hạ phẩm, phối hợp với huyễn ảnh thần thông thân pháp, đơn giản nhưng hoàn mỹ. Nếu là thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ, bị oanh chúng rắn chắc, cũng chịu không được. Nhưng, lo lắng của bọn hắn rõ ràng dư thừa, không đợi bọn hắn lo lắng xong, chiến đấu đã kết thúc. Toái Ngọc Ấn vừa mới bay ra trước ngực Diệp Chân bỗng nhiên chuyển một cái, bay về phía sau một bóng người đánh tới. Chấn áp. Nếu ngươi nghĩ tới muốn Toái Ngọc Ấn của ta nổ tung, lại cử động thêm một cái thử một chút. Tiếng hừ lạnh của Diệp Chân cùng một thời gian vang lên. Huyễn ảnh này xác thực cao minh, nhưng ở trước mặt kiếm tâm thông minh của Diệp Chân, căn bản là một chuyện cười. Hình Phi Toái bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất còn nghĩ dãy giụa vừa bị Ngọc Ấn, vừa mới chấn áp xuống. Nghe được lời nói này của Diệp Chân, sắc mặt đột ngột tái đi. Hắn có thể cảm ứng được năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong Toái Ngọc Ấn. Phiêu phủ trên đỉnh đầu, thật muốn nổ tung, hắn không chết cũng phải trọng thương, đoán chừng thương thế sẽ không sai biệt lắm với Tạ Chí. Ta nhận thua. Hình Phi vốn cũng không muốn vì Diêm Tông liều mạng, phi thường lưu manh nhất tay nhận thua. Đây không chỉ để võ giả quan chiến rất ngoài ý muốn, càng có chút thất vọng hơn. Theo ý nghĩ trước đó của bọn hắn, dựa vào mâu thuẫn cừu hận của Diệp Chân và Vạn Tinh Lâu, cuộc chiến này sợ rằng sẽ phi thường huyết tinh. Nói không chừng, cuộc chiến này sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy một ít thực lực Diệp Chân che giấu. Ngoài ý muốn chính là, không thu được gì. Bọn hắn nghĩ không sai, thậm chí đối với Diệp Chân, chém giết Hình Phi cũng sẽ không bại lộ bao nhiêu thực lực. Nhưng, Diệp Chân cũng không phải người hiếu sát, có cừu hận với hắn chính là Diêm Tông. Diêm gia Vạn Tinh Lâu, cũng không phải những người khác của Vạn Tinh Lâu. Dưới đài, nhìn một màn này, sắc mặt Diêm Tông trở nên khó coi vô cùng. Một bên, Thiết Quyền Diêm Dịch Quân bỗng nhiên nắm chặt. Tứ thúc, yên tâm đi, thực lực Diệp Chân cũng không thể mạnh hơn, nếu lại đánh giá cao hơn 1-2 thành, cũng không phải đối thủ của ta. Một hồi, chờ lúc ta tao ngộ Diệp Chân, ta nhất định sẽ vặn xuống đầu Diệp Chân dâng lên cho tứ thúc. Một đại trưởng ấn hàn băng màu xanh đậm đột ngột từ trước ngực Diêm Dịch Quân bay ra, khi trưởng ấn bay ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng bông tuyết kết tinh. Phải nói, do Diêm Dịch Quân thi triển hàn băng thiên sát trưởng nên nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, ngưng tụ thành bông tuyết. Hàn băng thiên sát trưởng và một đạo lưu quang màu xanh oanh tới đối diện hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt hàn băng thiên sát trưởng vỡ vụn, nhưng mặt ngoài đạo lưu quang màu xanh cũng lập tức đóng băng một tầng băng cứng thật mỏng, lộ ra hướng về phía bản tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này, chính là trận chiến đấu thứ 5, võ giả Vân Hâm của Thanh Vân Bảo số 5 và số 10 Diêm Dịch Quân. Trước đó trận luận võ thứ 4 chính là võ giả Vân Phong số 4 của Thanh Vân Bảo chiến đấu với La Tín số 14 của Thiên La Môn. Chiến đấu cũng không có gì đáng lo, tu vi của hai người không sai biệt lắm, thậm chí tu vi La Tín cao hơn chút, nhưng Vân Phong dùng hạ phẩm linh khí lưu hỏa phiến công kích, trực tiếp, bại trận. Không còn cách nào, vì Thanh Vân Bảo có nhiều hạ phẩm linh khí. Tuy Thanh Vân Bảo có hạ phẩm linh khí, nhưng tu vi phổ biến không cao, như Vân Hâm, chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhị trọng, đối đầu với Diêm Dịch Quân tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng, tuyệt đối không địch lại. Nhưng, một thanh hạ phẩm linh khí thanh phong tiêu, lại làm cho chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều, làm cho tất cả mọi người đều dị dạng chờ mong với trận chiến này. Vân Hâm nắm giữ hạ phẩm linh khí thanh phong tiêu, có thể vượt cấp chiến thắng Diêm Dịch Quân hay không? Diệp Chân Quan Chiến cũng không có xuất hiện ý nghĩ này. Vạn Tinh Lâu có thể đặc biệt tìm Diêm Dịch Quân đến từ Tổng Lâu tham chiến, vậy Diêm Dịch Quân này khả năng có thể tùy tiện chiến thắng, chí ít trước mắt Vân Hâm là không được. Hy vọng lớn nhất của Diệp Chân chính là mượn một trận chiến có thể nhìn ra một điểm hư thực của Diêm Dịch Quân. Tỷ như lúc này, tầng hơi mỏng băng cứng của băng phong trên hạ phẩm linh khí để Diệp Chân thật bất ngờ, cũng làm cho trận chiến của Vân Hâm thêm ý tứ. Tầng băng cứng kia thật mỏng, để liên hệ giữa hắn và hạ phẩm linh khí thanh phong tiêu bị nhiều trở ngại, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể trước thôi động linh lực xua tan tầng băng cứng kia hơi mỏng, trên thanh phong tiêu. Suy, linh quang nổ tung từ trên thanh phong tiêu, vụn băng bao trùm tầng kia lập tức tứ tán bắn bay. Ngay khi Vân Hâm vui sướng vì cảm giác liên hệ với thanh phong tiêu vừa mới khôi phục, hàn ý lần nữa thẳng đánh tới vọt vào cốt tủy, một đạo trường ấn màu xanh đậm lần nữa hướng về đầu hắn đóng xuống. Linh khí hạ phẩm thanh phong tiêu đột ngột chấn động, phát ra một tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn. Có chút vội vàng nghênh hướng trường ấn màu xanh đậm kia, uy lực hạ phẩm linh khí để nó vẫn như cũ đánh nát trường ấn màu xanh đậm, nhưng băng cứng bao trùm mặt ngoài càng tăng thêm. Thậm chí khi trường ấn màu xanh đậm của Diêm Dịch Quân bị phá vỡ, tình thế thanh phong tiêu lại chìm xuống, đây khiến đông đảo võ giả Thanh Vân Bảo quan chiến bên ngoài sân, nhất là Vân Sách, lông mày nhíu một cái. Vân Hâm phải thua. Bên cạnh Diệp Chân, Niên Tinh Hà thì thào nói. Khi Niên Tinh Hà nói chuyện, Hàn Băng Thiên Sát trưởng ấn của Diêm Dịch Quân lần nữa liên hoàn đánh xuống. Khi linh khí hạ phẩm thanh phong tiêu không kịp nghênh chiến trực tiếp trưởng thứ ba, đã bị đánh rơi trên mặt đất. Sau đó liên tiếp ba trưởng đánh xuống, một tầng lại một tầng băng cứng bao trùm bên ngoài thân Vân Hâm. Thậm chí ngay cả lời nói Vân Hâm nhận thua cũng chưa kịp hô lên, đã biến thành một khối băng. Hí! Thanh âm hít một hơi lãnh khí đột nhiên vang lên. Chỉ dựa vào thần thông võ kỹ, lại còn có thể nhẹ nhàng giải quyết được Vân Hâm có hạ phẩm linh khí. Diêm Dịch Quân này cũng quá kinh khủng. Dừng tay, ta đại biểu Vân Hâm nhận thua. Thân hình Vân Sách lóe lên, đột ngột xuất hiện trên không luận võ đài. Con người đen nhánh nhìn chòng chọc vào Diêm Dịch Quân đang muốn công kích lần nữa. Một loại khí tức nguy hiểm từ trên thân Vân Sách lan ra. Ai nấy đều thấy được, nếu Diêm Dịch Quân lại dám công kích, chỉ sợ cũng sẽ thu nhận Vân Sách điên cuồng công kích. Nhưng nhìn khí tức, lần này công kích Hàn Băng Thiên Sát Trưởng của Diêm Dịch Quân không còn uy lực kinh người kia, mà là một loại quyền pháp cực kỳ bá đạo. Có thể tưởng tượng, nếu uy lực cực kỳ bá này và đạo quyền pháp đánh vào, trên người Vân Hâm đã bị băng phong thành băng cứng, chỉ sợ Vân Hâm sẽ như khối băng bao trùm trên người hắn, phịch một tiếng, chia năm xẻ bảy. Diêm Dịch Quân không có trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Vu Mộng Sơn chủ trì tỷ võ. Loại tình huống của Vân Hâm này, thế lực võ giả môn phái xác thực có thể thay hắn chủ động nhận thua. Vu Mộng Sơn đầu tiên khẳng định cách làm của Vân Sách, nhưng thần sắc nhìn hướng Vân Sách lại trở nên vô cùng lăng lệ. Nhưng, vô luận là ai, lần tiếp theo nếu còn dám xâm nhập khu vực luận võ, còn dám phong tỏa khí tức võ giả đang tỷ võ, bất kể là ai, lão phu là người chủ trì, đều sẽ lập tức tự mình xuất thủ oanh sát hắn. Vân Sách, nghe rõ ràng chưa? Trong tiếng quát chói tai, tay áo Vu Mộng Sơn chỉ nhẹ nhàng phất một cái, chỉ thấy Vân Sách đã lộn một vòng té ngã bị oanh ra bên trên khoảng trống đài luận võ. Bị oanh bay, ngực Vân Sách kịch liệt chập trùng mấy lần, xem ra không bị thương gì, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Lúc này, hắn thật sự rõ ràng cảm ứng được Vu Mộng Sơn có sát ý đối với hắn. Trận thứ 5 luận võ, số 10 Diêm Dịch Quân thắng, tích 10 điểm. Theo thanh âm Vu Mộng Sơn rơi xuống đất, một vị tộc lão Thanh Vân Bảo lập tức bay lên. Linh lực dâng trào, băng cứng bên ngoài thân Vân Hâm nhanh chóng bị hòa tan, trên đỉnh đầu dâng lên nhiệt khí bừng bừng. Khi tộc lão Thanh Vân Bảo cứu người, Vân Hâm bảo vệ được một mạng, nhưng, lúc rời đi luận võ đài, thân thể vẫn như cũ cương cứng, đừng nói chân, ngay cả cánh tay cũng vô pháp uốn lượn. Hẳn là nhận lấy tổn thương nghiêm trọng do giá rét, mà sắc mặt xanh đen, rất có thể do hàn độc nhập thể, thương thế này so với thương thế Tạ Chí Thiên La Môn lúc trước, tương xứng. Lúc các ngươi đối đầu Diêm Dịch Quân phải cẩn thận. Tiểu tử này không đơn giản. Hắn vừa rồi thi triển Hàn Băng Thiên Sát Trưởng, hẳn là một hạng thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Nếu là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ, uy lực này cũng là đỉnh tiêm. Theo bản tọa nhìn, thực lực hắn biểu hiện ra lúc này vẫn còn giữ lại. Khi các ngươi đối đầu với hắn, vạn phần cẩn thận. Nếu thực sự không địch lại, liền nhận thua. Câu nói này, để Diệp Chân và Niên Tinh Hà lấy làm kinh hãi. Giản Thiên Hùng không ngừng chỉ điểm cho ba người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng. Cơ hồ mỗi lần một cường giả, sẽ chỉ điểm một chút mạnh yếu những người này, nhưng còn chưa có nói qua để bọn hắn nhận thua. Diệp Chân hơi giật mình, cũng minh bạch ý nghĩ của giáo chủ. Để Diêm Tông đẩy ra người mạnh nhất Vạn Tinh Lâu, hơn nữa là võ giả đến từ Tổng Lâu. Thực lực Diêm Dịch Quân lộ ra, sợ chỉ là một góc của băng sơn, không khủng bố mới lạ. Thứ 6 trận, số 6 đối số 8. Thanh âm Vu Mộng Sơn tiếp tục vang lên. Số 8 là Tả Hùng, số 6 là võ giả Mãn Hòa An của Trường Sinh Giáo. Không thể không nói, Tả Hùng đại nạn không chết vẫn có chút vận khí. Từ trước mắt thấy, cuộc chiến Tả Hùng và Mãn Hòa An là một trận chiến thế lực ngang nhau. Tu vi Tả Hùng là chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà tu vi Mãn Hòa An là chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ. Chênh lệch tu vi giữa hai người, cơ hồ có thể không cần tính. Giống, trong khí thế căng vọt, Tả Hùng như điên đánh về phía Mãn Hòa An, tứ chi rung động kỳ dị, thân ảnh Tả Hùng tấn công dần dần hóa thành một báo ảnh dữ tợn dị thường. Khi báo ảnh xuất hiện, đột ngột hóa thành một tia ô quang, trong thời gian ngắn đánh về phía Mãn Hòa An. Thân ảnh to lớn kia, mặc dù phía sau Mãn Hòa An, đột ngột hiện lên một thanh linh lực cự kiếm tràn đầy liệt diễm, nhưng vẫn rơi vào hạ phong. Tả Hùng vừa vào sân, đã vận dụng sát chiêu lôi báo kích hắn đắc ý nhất cường đại nhất, mà một chiêu chặt giống như một chiêu, cả người như hổ điên đoạt công, phối hợp một tiếng lại một tiếng gào thét khàn cả giọng. Toàn bộ trên đài luận võ, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thảm liệt. Có đôi khi, khi cao thủ luận võ, khí thế quan trọng hơn. Nếu khí thế bị ngăn chặn, người thành thực lực thường thường chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Mà lúc này, Mãn Hòa An về phương diện khí thế đã bị Tả Hùng gắt gao ngăn chặn, chợt nhìn, trong công kích Tả Hùng như mưa rào. Mãn Hòa An như một chiếc thuyền nhỏ bấp bênh trong biển rộng, lúc nào cũng có thể lật úp. Nhưng, Mãn Hòa An được Âm Trường Sinh chọn chúng, cũng không phải chỉ hạng người hư danh, gắt gao chống đỡ, khả năng mờ mờ ảo ảo có thể lật ngược. Cuối cùng, Mãn Hòa An rụt rè khi đối diện đấu pháp lấy mạng đổi mạng của Tả Hùng, bị Tả Hùng thừa cơ đánh xuống luận võ đài, lấy được thắng lợi trận tỷ võ này. Tả Hùng trả ra đại giới là phần lưng có thêm một đạo kiếm thương dài một thước mấy, có thể thấy bạch cốt. Nhưng, Nhật Nguyệt Thần Giáo có chuẩn bị linh dược, còn có sức khôi phục hậu thiên linh thể cường đại của Tả Hùng. Trước khi bắt đầu một trận chiến mới, mặc dù thương thế này không thể nào hoàn toàn khôi phục, nhưng đối với trận chiến tiếp theo, tuyệt đối ảnh hưởng sẽ không lớn. Trách đối diện Nhật Nguyệt Thần Giáo, sắc mặt Âm Trường Sinh u ám dọa người. 6 cuộc chiến đấu đi qua, Trường Sinh Giáo bọn hắn tổng cộng có 2 người ra sân, chiến tích là 2 người toàn bộ bại, điểm tích lũy là 0. Nhất là trận thứ 2, Âm Trường Sinh ôm kỳ vọng rất lớn. Cảm thấy Mãn Hòa An có thể thắng, không nghĩ tới, vẫn thua, mà còn thua Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đây khiến Âm Trường Sinh vô cùng tức giận. Đáng tiếc, 2 trận chiến đấu tiếp theo cũng không có người của hắn. Cường giả nổi danh bên trong các thế lực, Nghiên Tinh Hà và Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở chưa ra sân. Theo ý nghĩ người quan chiến, nếu 2 người này chiến đấu vòng thứ nhất, khẳng định vô cùng đặc sắc. Đáng tiếc, Nghiên Tinh Hà rút được võ giả số 16. Võ giả số 16 đến từ Thiên La Môn Tống Tuyết Tùng. Mà Tống Tuyết Tùng này là một tên võ giả yếu nhất tham chiến của Thiên La Môn, chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Vẻn vẹn chiến 3 hiệp, Tống Tuyết Tùng này đã chủ động nhảy xuống luận võ đài nhận thua, kết thúc cuộc chiến. Cuối cùng ra sân chính là số 12 Bạch Cốt, công tử Lệ Khắc Sở và võ giả số 15 Vân Việt, của Thanh Vân Bảo. Võ giả Thanh Vân Bảo tu vi đều không cao, Vân Việt này chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhị trọng trung kỳ, quan trọng nhất chính là Vân Việt này cũng không có hạ phẩm linh khí hộ thân. Có lẽ do cao tầng bày mưu đặt kế, vì bảo tồn thực lực, chỉ chiến một chiêu, Vân Việt này đã nhảy ra vòng chiến chủ động nhận thua, để Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở, sát ý bắn ra 4 phía hận không thể truy sát đến dưới luận võ đài. Nhưng, Vu Mộng Sơn ngay trên bầu trời nhìn chằm chằm, hắn nói tới quy củ cũng không phải chơi. Sát ý trong lồng ngực Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở đại thịnh cũng chỉ có thể nhịn. Vòng chiến đấu thứ nhất kết thúc như vậy. Sau 1 canh giờ rưỡi, tiến hành vòng luận võ thứ 2. Thanh âm Vu Mộng Sơn vang lên. Điều kiện tiên quyết của quy tắc quy linh bài danh thi đấu căn cứ, từ phương diện tận lực cam đoan công bằng, nên trình tự rút thăm vòng thứ 2 là người bị rút, từ vòng thứ nhất đi đầu rút thăm. Nếu trong vòng thứ 2, người bị rút vòng thứ nhất còn chưa bắt đầu rút thăm lại bị những người khác rút chúng, vậy trình tự hắn rút thăm phải hoãn lại đến vòng thứ 3, hơn nữa là ưu tiên rút thăm. Cứ như vậy, người đầu tiên rút thăm vòng thứ 2 biến thành Vân Sách của Thanh Vân Bảo, đây là một đối thủ khiến mọi người đều kiêng kỵ. Đương nhiên, đối với những võ giả muốn được nằm trong top 3 bài danh quy linh, không thể không liều mạng một trận chiến với Vân Sách. Nhưng nếu có lựa chọn, càng nhiều người càng hy vọng cơ hội đánh một trận với Vân Sách, đẩy lên trận chiến cuối cùng trong ngày, kém nhất, cũng là trận chiến cuối cùng mỗi ngày. Như thế, có thể buông tay liều mạng, sau đó có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian khôi phục. Nhưng nói đi thì nói lại, thời gian chỉ hoãn, cơ hội đối với mọi người đều như nhau. Không thể nói vận khí Vân Sách tốt, chỉ có thể nói vận khí võ giả bị rút tương đối thấp. hoặc nói, vận khí võ giả Trường Sinh giáo tương đối xui xẻo. Vòng thứ hai, mở màn lại là trận đánh ác liệt. Vân Sách rút chính là số 6 Mãn Hòa An của Trường Sinh giáo. Mãn Hòa An vòng vừa rồi mới thua Tả Hùng của Nhật Nguyệt Thần giáo. Tu vi đồng cấp với Tả Hùng, nhưng lại thua, chớ nói chi Vân Sách có tu vi cao cường, trong tay nắm giữ trung phẩm linh khí kinh khủng. Thậm chí còn chưa đánh, Mãn Hòa An đã chủ động nhận thua. Đây nhất định là sách lược Trường Sinh giáo. Mặc dù Mãn Hòa An này thua 2 trận, nhưng về sau sẽ còn có cơ hội thắng, cho nên bảo tồn thực lực. Trận thứ hai là Triệu Tu Minh võ giả số 13 rút thăm khiêu chiến người khác, mặc dù trong đám người Trường Sinh giáo, vận khí Triệu Tu Minh so với Mãn Hòa An tốt hơn cũng không phải một điểm nửa điểm. Trực tiếp rút được số 5 Vân Hâm của Thanh Vân Bảo. Mà vòng vừa rồi, Vân Hâm bị Diêm Dịch Quân đánh trọng thương, hàn độc nhập vào lục phủ, thẳng đến lúc này, vẫn chưa tỉnh lại. Trong một ngày, sợ không thể nào lại tham gia chiến đấu, nếu miễn cưỡng tham gia chiến đấu, kết quả cuối cùng, không cần nghĩ. Triệu Tu Minh không chiến mà thắng, để trên mặt Âm Trường Sinh u ám cuối cùng nở một nụ cười, hơn nữa Vân Hâm lại không nắm giữ hạ phẩm linh khí. Trận thứ ba chính là Hình Phi thua Diệp Chân vòng vừa rồi, vận khí của hắn như đã cạn, lần này, rút lại là số 10 Diêm Dịch Quân. Không hề nghi ngờ, Hình Phi cũng chủ động nhận thua, Diêm Dịch Quân nhẹ nhàng chiến thắng. Quan sát vòng thứ hai, Diệp Chân đã có chút mất hứng, luận võ giải thi đấu lần này được tiến hành đã hoàn toàn biến vị. Biến thành 5 vị trưởng môn ngũ đại thế lực đang đấu trí đấu mưu, mà những võ giả tham chiến như Diệp Chân đã biến thành quân cờ trong tay 5 vị trưởng môn. Tiến lên rút lui công sát phòng thủ, đã không phải do chính mình. Duy nhất hấp dẫn Diệp Chân là phần thưởng Quy Linh Đại hội lần này. Khỏi cần phải nói, chính là Trường Sinh Thánh Thủy kia vô cùng mê người. Hiện tại Diệp Chân vô cùng kỳ vọng võ giả Trường Sinh giáo thua thêm lần nữa, vì như vậy, Diệp Chân mới có cơ hội đạt được Trường Sinh Thánh Thủy. Đương nhiên, tranh đấu 3 vị trí đầu mới có cơ hội đạt được Trường Sinh Thánh Thủy. Diệp Chân có cơ hội tranh đấu 3 vị trí đầu không? Đối với điểm này, Diệp Chân cực kỳ có lòng tin. Bằng không, cũng có lỗi với Thận Long Châu mang cho hắn một thân bí thuật. Có lẽ là vận khí, có lẽ là thiên ý, thẳng đến một trận chiến cuối cùng của vòng thứ hai, đều không có xuất hiện cường giả đứng đầu các thế lực lớn quyết đấu. Duy nhất đáng giá vừa nói chính là Niên Tinh Hà, đối chiến với Vân Phong của Thanh Vân Bảo, vừa vào sân, Vân Phong đã thôi động lưu quang phiến hạ phẩm linh khí điên cuồng công kích Niên Tinh Hà. Niên Tinh Hà ứng phó có chút chật vật, thậm chí nguy hiểm sắp thua. Nhưng khi Niên Tinh Hà lộ ra hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm, do giáo chủ ban thưởng, chiến thế lập tức thay đổi, mà liệt diễm phong quang kiếm vô cùng phù hợp với Niên Tinh Hà. Niên Tinh Hà cơ hồ đã phát huy uy lực liệt diễm phong quang kiếm đến cực hạn. Chỉ 6 chiêu, Vân Phong Thanh Vân Bảo thổ huyết bị thua, để người quan chiến rất kinh hô một trận, cũng làm cho trong mắt bọn người Vân Sách, Diêm Dịch Quân, Lệ Khắc Sở, Thương Lệnh Kỳ dị quang chớp liên tiếp. Vân Phong nắm giữ hạ phẩm linh khí, trực tiếp bức ra át chủ bài của Niên Tinh Hà. Cuộc chiến đấu này tính toán ra, siêu đáng giá. Nhưng nhiều lần trong ánh mắt mọi người, vô luận nhóm trưởng môn ngũ đại thế lực, hay các cao tầng ngũ đại thế lực, hoặc đám võ giả tham chiến, toàn bộ ánh mắt không ngừng dò xét qua lại trên người Diệp Chân và Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở. Lượt rút thăm cuối cùng vòng thứ hai, hai người Lệ Khắc Sở và Diệp Chân không bị rút trúng, nói một cách khác, Lệ Khắc Sở và Diệp Chân sẽ trình diễn một trận quyết đấu đỉnh cao. Giữa hai người này chiến đấu có thể không đặc sắc, nhưng tuyệt đối sẽ rất huyết tinh, rất khốc liệt, điểm này, bất kỳ kẻ nào ở đây đều tin tưởng. Dù là mối thù truyền kiếp giữa Trường Sinh giáo và Nhật Nguyệt thần giáo, hay mối thù cụt tay của Lệ Khắc Sở với Diệp Chân, đều đã chú định điểm này. Chỉ là, một người từng là đệ nhất nhân trong thế hệ võ giả trẻ tuổi của Thanh Lam, lần này bế quan 3 năm khổ tu, thực lực kinh khủng. Còn Diệp Chân mặc dù tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng đã từng sáng tạo chiến tích, rất nhiều võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng đều không thể làm được. Hơn nữa, trong thí luyện bí cảnh, thành công chém xuống một cánh tay của Bạch Cốt công tử. Cũng vì vậy, hai người còn chưa ra sân, thanh âm tranh luận thắng bại giữa hai người, như vậy liên tục. Theo ta thấy, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở khẳng định sẽ thắng. Người mắt mù, không nghe thấy Bạch Cốt công tử bị Diệp Chân chém đứt một cánh tay. Không phải nói Bạch Cốt công tử trúng gian kế Diệp Chân sao? Đầu óc cũng là một loại thực lực, nói không chừng Bạch Cốt công tử sẽ lần nữa trúng kế đâu. Khả năng sao? Một người làm sao lại đồng dạng trượt chân trên cùng một tảng đá hai lần? Thế nào, có lòng tin hay không? Khi Giản Thiên Hùng hỏi Diệp Chân, tình báo của Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở sau khi xuất quan quá ít, hắn cũng không thể đưa ra phán đoán hữu hiệu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, hắn đối với thực lực Diệp Chân luôn luôn không có rõ ràng nắm chắc. Trong thí luyện bí cảnh, ta kém một chút chết trong tay Lệ Khắc Sở, nhưng hiện tại sao? Khóe miệng Diệp Chân đột ngột hiển hiện một tia cười lạnh, sau đó, nhanh chân bước lên luận võ đài. Không nên khinh thường. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt vang lên trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân quay người, hướng về phía Phong Khinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Khắc Sở, một trận chiến này, ta hy vọng các ngươi có thể đánh ra uy phong Trường Sinh giáo chúng ta, nhất định phải đánh bại Diệp Chân, dù không tiếc bộc lộ ra tất cả thực lực. Bên kia, gương mặt Âm Trường Sinh ngưng trọng. Lệ Khắc Sở không nói gì, ánh mắt nhìn tay áo trống rỗng của mình, mặc dù thương thế cụt tay đã được Trường Sinh Thánh Thủy trị liệu tốt, nhưng mỗi lần trông thấy cánh tay cụt này, trong lòng Lệ Khắc Sở lại phát khổ. Đi thôi, nếu có thể, vặn xuống đầu Diệp Chân cho lão phu sẽ tại chỗ uống máu rượu ăn mừng. Khuôn mặt Âm Trường Sinh có chút vặn vẹo. Lệ Khắc Sở gật đầu lia lịa, bước lên luận võ đài. Khi đạp vào luận võ đài, một tiết cốt tiên vô thanh vô tức xuất hiện trong tay, bạch quang lạnh lẽo bắt đầu lấp lóe. Khi cốt tiên xuất hiện, con ngươi Giản Thiên Hùng có chút co rụt lại, bản thân cốt tiên cũng không kinh khủng, chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, nhưng khí tức kinh khủng tán phát trên cốt tiên. Diệp Chân, cẩn thận. Roi này tên Bạch Cốt Kinh Hồn Tiên, danh xưng cũng là một hạng thần thông võ kỹ, loại bộ bảo khí này rất phù hợp với thần thông võ kỹ, uy lực cực kỳ. Lời nói Giản Thiên Hùng chỉ vang lên một nửa trong đầu Diệp Chân, đã bị linh tuyến lóe sáng tứ phương luận võ đài đột nhiên ngăn cách. Linh tuyến kia không chỉ là biên giới tuyến luận võ đài, càng có thể ngăn cản thần hồn ba động quấy dày trong ngoài, để các đại trưởng môn không cách nào trong thời gian chiến đấu ra chiêu. Trận luận võ thứ 8 vòng thứ 2 bắt đầu. Khi tiếng nói Vu Mộng Sơn rơi xuống, cổ tay Lệ Khắc Sở đột ngột siết chặt, Bạch Cốt Kinh Hồn Tiên trong tay đột ngột xẹt qua quỹ tích một đạo quỷ hỏa, thiểm điện quất về phía Diệp Chân. Diệp Chân, chết đi cho ta. Thoáng chốc, vô số đạo quỷ hỏa bóng roi sen lẫn thành một mảnh roi lưới, hướng về đầu Diệp Chân phủ xuống. Hơn nữa, mỗi một đạo bóng roi vung ra, đều mang theo thanh âm thê lương như quỷ khiếu, vô số đạo quỷ hỏa bóng roi mang theo quỷ khiếu, như vạn quỷ kêu khóc, công kích trực tiếp thần hồn. Dưới đài võ giả quan chiến bao gồm Niên Tinh Hà, sắc mặt đột ngột tái đi, vội vàng thối lui mấy bước, thối lui đến sau lưng giáo chủ, một đạo bình chướng vô hình chặn thanh âm vạn quỷ kêu khóc, mới tốt lên một chút. Một khỏa toái ngọc ấn bay ra trước người Diệp Chân. Chấn áp, bạo. Khi phun ra một âm tiết, tử sắc quang hoa như mặt trời nhỏ lấp kín toàn bộ thiên không, cấu trúc quất ra quỷ hỏa roi lưới của Lệ Khắc Sở lập tức vỡ vụn. Chỉ có chút bản lãnh này sao? Diệp Chân cười lạnh, bấm tay gảy nhẹ. Một toái ngọc ấn đánh về phía Lệ Khắc Sở. Nhìn xem đây chính là lúc ngươi khóc. Lệ Khắc Sở cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đập xuống, bóng roi quỷ hỏa bạch cốt tiên như thiểm điện bao lại toái ngọc ấn, lần nữa tuôn ra quang hoa hừng hực. Ngay lúc đó, phía sau Lệ Khắc Sở đột ngột bay ra một bạch cốt chảo, bỗng nhiên lên cao, năm ngón xương tay như thiên, trụ từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn, phong kín chung quanh tất cả con đường của Diệp Chân. Trong chốc lát, quang hoa màu trắng bạch tràn ngập đầy toàn bộ luận võ đài. Quang hoa kia, thậm chí so với quang hoa toái ngọc ấn, nổ tung lúc trước của Diệp Chân còn muốn lóe sáng hơn, một loại tử khí nồng đậm dị thường tràn ngập ra. Bạch cốt thần trảo, thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ bạch cốt thần trảo. Chết đi. Thấy một màn như vậy, vô luận Âm Trường Sinh hay Diêm Tông, ánh mắt đều trở nên vô cùng chờ mong. Nhất là Diêm Tông, trong ánh mắt thậm chí lóe lên vẻ kích động. Nhìn, Diệp Chân sắp thua. Ta dám cam đoan, Bạch Cốt công tử này khẳng định sẽ giam cầm thần hồn Diệp Chân. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng có thể trà đạp thần hồn của hắn. Sau khi chờ mong, thậm chí Diêm Tông bỗng nhiên đứng lên quan chiến. Thần sắc Giản Thiên Hùng cũng ngưng trọng tới cực điểm ngưng thở trong chớp mắt. Đám võ giả Nhật Nguyệt thần giáo, mắt càng không di chuyển nhìn chằm chằm trên đài luận võ. Nhưng ngoài ý muốn, bọn hắn phát hiện thần sắc Diệp Chân có chút không đúng lắm. Cười nhạo. Dưới loại tình huống này. Khóe môi vẫn vểnh lên, bộ dáng chẳng hề để ý cười nhạo, như công kích Bạch Cốt công tử đánh xuống là giấy. Không sai, trong mắt Diệp Chân, công kích Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở chính là giấy. Bởi vì Diệp Chân đã sớm thấy rõ nhược điểm của hắn. Ầm ầm. Trong âm thanh đinh tai nhức óc, một đạo lôi quang đen nhánh từ trong lòng bàn tay Diệp Chân đâm nghiêng ra, vô cùng mau lẹ đánh về phía Bạch Cốt công tử. Khi nhìn thấy lôi quang đen nhánh này, thần sắc Lệ Khắc Sở không hiểu sao siết chặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Hôm đó trong thí luyện bí cảnh, hắn cũng đỡ một cái lôi quang như thế, phải nói, ngày đó hắn bị Diệp Chân chém mất một tay, có quan hệ rất lớn với lôi quang này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi đó tình hình kia quá nguy cơ, hắn chỉ biết uy lực lôi quang này kinh khủng, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, lại bị uy lực lôi quang đen nhánh này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đen nhánh lôi quang, từ trong không trung chụp vào bạch cốt thần trảo của hắn xuyên qua Diệp Chân, những nơi lôi quang đen nhánh đi qua. Bạch cốt thần trảo của hắn như canh nóng dội tuyết phi tốc hòa tan tiêu mất. Khi vẻ giật mình nổi lên hai gò má của Lệ Khắc Sở, ánh sáng màu trắng bạch thuần túy ngưng tụ thành bạch cốt linh quang thuẫn đột ngột hiện lên, ở trên cánh tay, nghênh hướng lôi quang đối diện oanh tới. Nhưng lôi quang đen nhánh này như khắc tinh bạch cốt linh lực của hắn, khi lôi quang khuynh tiết xuống, bạch cốt linh quang thuẫn lần nữa tiêu mất. Liên tiếp oanh phá hai đạo võ kỹ uy lực mạnh mẽ, uy lực lôi quang đen nhánh vẫn không giảm, nhìn kích thước cũng mới thu nhỏ lại một nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, lôi quang đen nhánh còn sót lại hung hăng đánh xuống từ đỉnh đầu Lệ Khắc Sở, lực lượng phòng ngự của đại bạch cốt linh giáp của bạch cốt công tử cực kỳ cường, lại như đậu hũ trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Khi cảm giác hơi tê liệt truyền khắp toàn thân, xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ hoảng sợ, hoặc nói nhận biết mới từ trong lòng Lệ Khắc Sở bay lên. Thiên lôi, chẳng lẽ đây là thiên lôi? Gương mặt Lệ Khắc Sở hoảng sợ. Hắn tu luyện bạch cốt thần công, uy lực vô tận, nhưng tổng cương bên trong có một câu lực thuật trọng điểm, bạch cốt thần công, uy lực vô biên. Chỉ sợ duy nhất thiên lôi. Ầm ầm. Mặt mũi Diệp Chân tràn đầy cười nhạo, lại thêm một đường kinh hồn thiên lôi phi tốc từ trong lòng bàn tay bay ra, tiếng sét đánh khuynh tiết xuống đỉnh đầu đối phương. Đương nhiên, Lệ Khắc Sở sẽ không ngồi chờ chết. Bạch cốt linh quang thuẫn không ngừng ngưng tụ, bạch cốt linh giáp cũng trong nháy mắt bao trùm đến bên ngoài thân, nhưng lần này còn không bằng lần trước, đại lượng lôi quang đen nhánh khuynh tiết xuống, đánh cho tử thể bạch cốt công rung động như si, không thể tự đè xuống. Một màn này, trực tiếp để Diêm Tông vô cùng chờ mong nhìn trợn tròn mắt. Về phần Âm Trường Sinh, ngoài sân gấp đến độ dậm chân, thần hồn truyền âm nhưng lại bị linh tuyến quấy nhiễu, không cách nào chỉ điểm. Khi thấy bạch cốt linh giáp của Lệ Khắc Sở lần nữa bị Diệp Chân oanh nổ nát, Âm Trường Sinh đã liều lĩnh giống lên. Dùng nhiếp hồn ngọc khô lâu, nhanh dùng. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Nguyên bản, trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu là đòn sát khí bạch cốt công tử Lệ Khắc Sở, áp đáy hòm, vũ khí bí mật dùng để đối phó đám người Thương Lệnh Kỳ, Diêm Dịch Quân, tùy tiện sẽ không bại lộ. Nhưng, lúc này nhìn Lệ Khắc Sở đã thấy sống chết trước mắt, rốt cuộc không lo được giống lớn ra. Nghe được tiếng giống này, khóe miệng Diệp Chân lần nữa hiển hiện một tia cười nhạo. Còn nghĩ dùng nhiếp hồn ngọc khô lâu công kích hắn ở đây, dùng như thế nào? Tiếng giống này, Lệ Khắc Sở cũng nghe được, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia tiếu dung so với khóc còn khó nhìn hơn. Tiếu dung vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện, lại thêm một đạo kinh hồn thiên lôi khuynh tiết xuống, để Lệ Khắc Sở trực tiếp cười khổ nhìn hắn. Ở nơi sâu nhất trong hai con ngươi sợ hãi hừng hực như liệt diễm, theo bản năng phát ra một âm thanh hét thảm. Lần này, thậm chí ngay cả bạch cốt linh quang thuẫn và bạch cốt linh giáp, hắn đều chưa kịp ngưng ra, kinh hồn thiên lôi đã trực tiếp oanh đến trên người hắn. Khi lôi quang oanh kích đến trên bạch cốt chiến thể của hắn, hắn cảm giác giống bị bàn ủi nung đỏ in dấu. Đó là một loại đau đớn thẳng vào cốt tủy. Hắn muốn giãy giụa, nhưng thiên lôi nhập thể, toàn thân hắn đều như bị khối sắt lạc ấn một lần nữa. Ngoại trừ kêu thảm, lại không thể có bất kỳ giãy giụa gì. Bên ngoài sân, vô luận Diêm Tông hay Âm Trường Sinh đều bị Lệ Khắc Sở kêu thảm dọa sợ ngây người. Diệp Chân dễ dàng đánh cho Lệ Khắc Sở kêu lên thảm thiết. Đối với võ giả chú mạch cảnh, phải là dạng thống khổ gì mới có thể để cho bọn hắn kêu lên thảm thiết. Giáo chủ, tình hình có chút không thích hợp, tại sao ta cảm giác Khắc Sở sắp chịu không nổi? Nếu không, nhận thua đi. Hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên bên cạnh Âm Trường Sinh thành khẩn đề nghị một câu. Âm Trường Sinh cho mày thành một chữ xuyên. Đây, còn chưa đến mức. Nói đùa cái gì, Lệ Khắc Sở là võ giả hắn ký thác kỳ vọng, chính là cơ hội duy nhất Trường Sinh giáo đạt được thắng lợi, làm sao có thể trực tiếp nhận thua Diệp Chân. Âm vang như sét đánh thanh lên lần nữa, lôi quang đen nhánh đánh xuống, trực tiếp nổ lên một ánh lửa bên ngoài thân Lệ Khắc Sở. Lệ Khắc Sở như cọc gỗ bị oanh đến bay lên, sau đó rơi xuống mặt đất, toàn thân trên dưới bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Lúc này, Âm Trường Sinh có ngốc, cũng minh bạch Lệ Khắc Sở sắp không chống đỡ được. Nhận thua, lão phu thay mặt Lệ Khắc Sở nhận thua. Ầm ầm. Khi thanh âm Âm Trường Sinh vang lên, một đạo tiếng sét đánh vang lên lần nữa, phá vỡ toàn bộ thiên không. Lời nói Âm Trường Sinh còn chưa nói xong khi, đã đánh tới trên người Lệ Khắc Sở. Một mùi thối thịt bị đốt cháy khét đặc thù đột ngột tràn ngập ra, để trái tim Âm Trường Sinh hung hăng chìm xuống. Khắc Sở. Ngay lúc đó, trên bầu trời thân hình Vu Mộng Sơn chủ trì tỷ võ lóe lên, bên cạnh vọt tới Lệ Khắc Sở, đơn trưởng một dựng, lượng lớn linh lực chuyển vận tới, thần sắc đột ngột trở nên vô cùng ngoài ý. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân chỉ cảm thấy quang hoa lóe lên, thân hình Âm Trường Sinh xuất hiện bên người Lệ Khắc Sở sắp biến thành than cốc, lấy ra một cái bình sứ, vội vàng rót vào một giọt chất lỏng. Trường Sinh Thánh Thủy. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. A, không tệ, làm được tốt, phi thường tốt. Thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên bên cạnh thân Diệp Chân, chẳng biết lúc nào, Giản Thiên Hùng cũng chui lên luận võ đài, nhưng là bảo hộ Diệp Chân ở phía sau. Hơn phân nửa bình Trường Sinh Thánh Thủy rót vào, nhưng thân hình Lệ Khắc Sở vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng đụng, xương ngực Lệ Khắc Sở đã đứt gãy, từ đứt gãy có thể nhìn thấy, xương ngực đã hoàn toàn than hóa. một tia tức giận không thể phát tiết, dù ngươi ngâm mình trong trường sinh thánh thủy, cũng vô dụng. Bàng bạc vô cùng linh lực ba động đột ngột trên người Âm Trường Sinh bay lên, mặc kệ ai cũng có thể cảm ứng được trong linh lực ba động của Âm Trường Sinh, ẩn chứa bạo ngược và phẫn nộ. Giản Thiên Hùng tiến tới một bước, chủ động bảo hộ trước người Diệp Chân, mà trên người Vu Mộng Sơn người chủ trì Quy Linh, đại hội cũng dâng lên hơi thở sát phạt. Âm giáo chủ, ngươi đang muốn khiêu chiến ước định ngũ đại thế lực liên hợp sao? Âm Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đỏ lên hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân cảm giác Âm Trường Sinh có loại xúc động như muốn nuốt sống hắn. Làm nhất giáo chi chủ, Âm Trường Sinh xúc động chỉ là tạm thời, chủ yếu là tổn thất Lệ Khắc Sở đối với Trường Sinh giáo mà nói, quá lớn. Lệ Khắc Sở vừa chết, trên Quy Linh đại hội lần này, Trường Sinh giáo triệt để đánh xì dầu. Càng quan trọng hơn là, Trường Sinh giáo tổn thất một vị vương giả khai phủ cảnh tương lai. Trong thế hệ trẻ tuổi Trường Sinh giáo, Lệ Khắc Sở là một vị duy nhất có hy vọng, trong vòng 10 năm trùng kích quan khẩu khai phủ cảnh. Mà bây giờ, lại vẫn lạc tại nơi này. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, Âm Trường Sinh đã ôm thi thể Lệ Khắc Sở hóa thành than cốc rời đi luận võ đài, chỉ là đi lại có chút tập tễnh. Tại sao có thể như vậy? Giật mình nửa ngày, Diêm Tông mới từ trong cổ họng gạt ra một câu như vậy. Gương mặt ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vốn dĩ Lệ Khắc Sở lập tức có thể chém giết Diệp Chân. Trong nháy mắt, Lệ Khắc Sở lại bị Diệp Chân oanh sát. Công pháp Lệ Khắc Sở hẳn nhận khắc chế với lôi pháp của Diệp Chân, hơn nữa còn là loại khắc chế trời sinh kia. Một bên Diêm Dịch Quân bổ sung một câu. Về phần võ giả quan chiến khác, đã nhìn trợn tròn mắt, bao gồm Thương Lệnh Kỳ, Vân Sách cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra, được lôi pháp của Diệp Chân vừa lúc khắc chế công pháp của Lệ Khắc Sở, nhưng dưới tình huống công pháp khắc chế, có thể trực tiếp oanh Lệ Khắc Sở có tu vi cao tới chú mạch, cảnh tứ trọng thành than cốc. Mà người thi triển vẫn là một tên võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Tận mắt thấy một màn này mới biết cảm thụ như thế nào. Vòng thứ hai kết thúc, ba vị võ giả trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân và Niên Tinh Hà duy trì thắng hai trận liên tiếp. Vòng thứ hai vận khí Tả Hùng có chút xui xẻo, rút được Vân Sách, trực tiếp nhận thua, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng cộng tích 50 điểm. Thế lực Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo ngang nhau, vào lúc này vẫn như cũ là thế lực ngang nhau, hai phe hai lượt đều là 8 trận chiến thắng 5. Tổng điểm tích không sai biệt lắm với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Về phần Trường Sinh Giáo, Lệ Khắc Sở bị Diệp Chân oanh sát, đã triệt để biến thành nhân vật đánh xì dầu. Hai người của Vạn Tinh Lâu 4 trận chiến thắng 2, tích 20 phần, điểm tích lũy thấp nhất. Nhưng, nếu Diêm Dịch Quân có thể đoạt đến bài danh thi đấu thứ nhất của Quy Linh, đại hội lần này lại là chuyện khác. Trong bài danh thi đấu Quy Linh, võ giả chiến tử cũng xuất hiện trong vòng thứ 2. Đã có võ giả chiến tử xuất hiện. Phải nhắc đến quy tắc Quy Linh bài danh thi đấu dưới tình huống có võ giả chiến tử. Trước đây nói qua, mấy chục giới tổ chức Quy Linh bài danh thi đấu, quy tắc đã vô cùng hoàn thiện, dưới tình huống có võ giả chiến tử, cũng có quy định kỹ càng. Nếu võ giả bị giết trong bài danh thi đấu Quy Linh, người đã chết, nhưng lá thăm không chết. Dự kiến nói đúng là, trong danh sách rút thăm vẫn có số thẻ của hắn. Như Lệ Khắc Sở bị giết là số 12, vậy lá thăm số 12 vẫn còn, ai ở vòng trong rút chúng lá thăm số 12? Trực tiếp tuyên bố thắng, tích 10 điểm. Sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là thăm võ giả chiến tử trực tiếp biến mất, võ giả phía sau không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy. Như vậy nếu có một tên võ giả chém chết hơn 3 người, trên cơ bản, khả năng thu hoạch được đệ nhất trở nên phi thường lớn. Nhưng, quy củ này đối với người chém giết cũng không công bằng, ngũ đại thế lực cũng mặt khác bổ sung. Nếu điểm tích lũy cuối cùng có 2 vị võ giả, nhưng một người trong đó có chiến tích chém giết, mà đổi thành một người cũng không có đối chiến với võ giả bị chém giết, trực tiếp luân không chiến thắng. Loại tình huống này, võ giả có chiến tích chém giết sẽ được ưu tiên bài danh. Cho nên, từ một loại trình độ nào đó, Diệp Chân chém giết Lệ Khắc Sở, đối với võ giả thế lực mà nói là một chuyện tốt. Đương nhiên, đối với võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là chuyện tốt. Duy nhất bị hao tổn, chỉ có Trường Sinh Giáo. Giống nhau trước đó sở liệu, cho dù chiến đấu đến vòng thứ 3, Tạ Chí và Vân Hâm trước đó bị thương nặng vẫn như cũ chưa hồi phục trọng thương. Trực tiếp có 3 người luân không. Mà vừa rồi uy phong Diệp Chân chém giết Lệ Khắc Sở, không chỉ có võ giả đối chiến Diệp Chân vòng thứ 3 trực tiếp nhận thua, ngay cả võ giả khác cũng biến thành vô cùng cẩn thận. Như gặp phải cường giả Diêm Dịch Quân, Thương Lệnh Kỳ, Vân Sách đều trực tiếp nhận thua. Ở đây đều là người trẻ tuổi, chuyện kia không có huyết tính, chớ nói chi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Nếu không phải thế lực sau lưng có chỉ thị đầu óc, tuyệt đối sẽ không chủ động trực tiếp nhận thua. Loại tình huống này để luận võ trở nên vô cùng không thú vị. Mặc dù nói luận võ, nhưng liên tiếp hai lượt, ngay cả chân chính đặc sắc chiến đấu đều không có mấy trận. Loại tình huống này, chiến đấu tiến hành đến vòng thứ 5 thường có thay đổi. Vòng thứ 5 là một vòng cuối cùng hôm nay, vòng thứ 5 qua đi, mỗi một vị võ giả đều sẽ có một đêm công phu khôi phục. Thời gian trôi qua, dưới rất nhiều linh đan rượu dược trồng chất, chỉ cần không phải thương thế quá nặng, đều có thể khôi phục. Cho nên, khi vòng thứ 5 lúc mới bắt đầu, chiến đấu máu tanh lần nữa trình diễn. Trận đầu là Ma Âm công tử thương lệnh ký huyết chiến số 4, Vân Phong của Thanh Vân Bảo, Vân Phong cầm trong tay hạ phẩm linh khí Lưu Hỏa Phiến. Đáng tiếc, giống Vân Hâm trước đó, cầm trong tay hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu đối chiến Diêm Dịch Quân, mặc dù Vân Phong dùng Lưu Hỏa Phiến đến xuất thần nhập hóa, thậm chí hắn tu luyện thần thông võ kỹ, cũng là thần thông thân pháp tăng tốc độ né tránh, chuyên môn phối hợp với Lưu Hỏa Phiến đang tu luyện. Đáng tiếc, hắn đối đầu với Ma Âm công tử. Lần này, Ma Âm cửu hoàn đao của thương lệnh kỳ bày ra chiến lực kinh khủng làm cho người khác e sợ. Trong sóng âm chín đao hoàn lộn xộn chói tai trùng kích, Vân Phong thất thần trong tích tắc, cứ như vậy thất thần trong tích tắc, để đầu Vân Phong bay thẳng thiên không. Cũng làm cho sắc mặt Vân Xung Tiêu bảo chủ Thanh Vân Bảo trở nên tái nhợt. Không chỉ Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo liều mạng, một vòng này, võ giả khác cũng vô cùng ra sức, cơ hồ lấy mạng liều. Nghiên Tinh Hà, chiến đấu với La Tín số 14 của Thiên La Môn, từ thực lực luận, Nghiên Tinh Hà là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong so với La Tín chú mạch, cảnh tam trọng hậu kỳ hơi chiếm ưu thế. Hơn nữa Nghiên Tinh Hà có hạ phẩm linh khí trong tay, chiến lực phi thường cường đại. Nhưng, Nghiên Tinh Hà kém một chút không khống chế được La Tín, cuối cùng, vẫn dựa vào liệt diễm phong quang kiếm, trực tiếp đánh La Tín thổ huyết bay ra khỏi luận võ đài, gian nan chiến thắng. Mà chính Nghiên Tinh Hà cũng vết thương chồng chất. Về phần Diệp Chân, sau khi tự chém giết Lệ Khắc Sở, võ giả tao ngộ hắn sau này, đều chủ động nhận thua, một vòng này, cũng không ngoại lệ, nhất là dưới tình huống thực lực võ giả tao ngộ đều rất bình thường. Đương nhiên, thực lực võ giả tham chiến ở đây, mỗi một võ giả phóng tới đều là thiên tài đỉnh cao. Đại lượng trọng thương xuất hiện trong một vòng, nhưng, ngoại trừ Vân Phong bị chém giết, những người khác cũng chưa có bị giết. Vòng thứ 5 trận thứ 7, số 10 đối chiến số 7. Số 10. Số 7. Khi nghe được thanh âm này, thần sắc Diệp Chân đột ngột khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai tên võ giả đi hướng luận võ đài, trong đôi mắt đột ngột dâng lên vẻ hưng phấn. Rốt cục, có kịch hay để xem. Số 10 là Diêm Dịch Quân Vạn Tinh Lâu, mà số 7 chính là Vân Sách Thanh Vân Bảo có được trung phẩm linh khí. Diêm Dịch Quân quyết đấu Vân Sách. Khi phát hiện tình huống này, cho nên trong mắt võ giả quan chiến, chớp mắt hiện lên tràn đầy chờ mong. Hưu, Phúc Hải ấn màu xanh thẳm ở trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang cực kỳ huyễn lệ, như thiểm điện đánh về Diêm Dịch Quân phía thân, hàn khí bắn ra bốn phía, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều hiện ra một đạo dòng xoáy, thanh thế cực kỳ kinh người. Diêm Dịch Quân lại không chút hoang mang, bấm tay gảy nhẹ, mỗi một lần ngón tay gảy nhẹ, giữa ngón tay sẽ bắn ra một đạo băng quang, bắn ra băng lưu tinh bốn phía. Trong nháy mắt, 10 ngón tay Diêm Dịch Quân vô cùng linh hoạt, 10 ngón tay như hồ điệp xuyên hoa liên tục gảy, từng đạo băng quang bắn ra băng lưu tinh bốn phía, dưới ánh mặt trời chết xạ ra ngũ quang thập sắc, sau đó vô cùng chính xác oanh về phía Phúc Hải ấn. Ầm, băng lưu tinh bao trùm ấn trước mặt, như nhi đồng trưởng thành, trong nháy mắt vỡ vụn, tràn ngập ra một đợt hàn khí xanh đậm biến thành màu đen. Mắt trần cũng có thể thấy, thậm chí ngay cả tốc độ Phúc Hải ấn đều không có giảm xuống. Liên tiếp hơn 10 đạo hàn băng lưu tinh đều như thế, công kích như vô dụng, tốc độ Phúc Hải ấn cũng không giảm chút nào. Nhưng, khi khỏa hàn băng lưu tinh thứ 13 oanh đi lên, bên ngoài Phúc Hải ấn đã bị hàn khí xanh đậm biến thành màu đen bố trí đầy, mặt ngoài như khét một tầng băng cứng màu xanh đen. Ngay lúc đó, Phúc Hải ấn đang đánh xuống chợt trầm xuống, như phía dưới có cự lực dẫn dắt, thoáng chốc thẳng tắp hạ xuống. Ngay khi Vân Sách thôi động Phúc Hải ấn, con người bỗng nhiên co rụt lại, bàng bạc thần niệm ba động đột ngột từ trên thân tràn ra, nhưng ngoài ý liệu, âm thanh khí tức lực lượng thần hồn tán phát quanh thân Vân Sách trong nháy mắt này, hừng hực đến cực hạn, nhất là Phúc Hải ấn đang lao xuống vẫn không có bất kỳ ý tứ dừng lại gì, vậy mà không chịu khống chế của Vân Sách. Một màn này, không chỉ có để võ giả quan chiến khá ngoài ý muốn, ngay cả Vân Sách trong nháy mắt cũng trợn tròn mắt. Âm La băng sát, sát khí hàn băng trong Âm La băng sát cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, tất cả sát khí hàn băng, trong Âm La băng sát cũng có thể cách trở thần hồn liên hệ với sát khí hàn băng. Thân thể Giản Thiên Hùng ngồi nghiêng đột ngột ngồi thẳng, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Âm La băng sát, T. Một bên Diệp Chân lại hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Chân đã từng tu luyện qua bí thuật hàn băng sát khí, cho nên đối với hàn băng sát khí có hiểu biết ít nhiều. Lúc trước Diệp Chân tu luyện hàn băng sát khí, chỉ là hàn băng sát khí nhất sơ cấp, phẩm giai chỉ có nhân giai, mà hàn băng sát khí trong Âm La băng sát này lại thuộc về võ kỹ bí thuật có thể so sánh với thiên giai thượng phẩm. Không chỉ có thể ngăn cách lực lượng thần hồn, sau khi nhập thể, không chỉ có thể bôi độc nhục thân, cũng có thể sát khí thương hồn, là một loại bí thuật lợi hại cực kỳ hiếm thấy có thể cùng nhau làm thương hồn xác. Lợi hại thì lợi hại, lại cực kỳ khó luyện, lúc tu luyện cần rất nhiều thiên tài địa bảo hộ thể, nếu thiếu, chính là thập tử vô sinh, hiếm có người luyện thành. Không nghĩ tới, Diêm Dịch Quân đến từ Vạn Tinh Tổng Lâu lại có thể luyện thành âm la băng sát này. Trên đài luận võ, khi Phúc Hải ấn thẳng tắp rơi xuống, khóe miệng Diêm Dịch Quân đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh, thân hình khẽ động, như thiểm điện bay về phía Phúc Hải ấn thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Thấy một màn như vậy, không chỉ có Vân Sách, ngay cả bảo chủ Thanh Vân Bảo, tộc lão cũng nhao nhao giật mình đứng lên. Bởi vì bọn họ ai cũng nhìn ra phía dưới có gì xảy ra. Vân Sách đã mất, khống chế với Phúc Hải ấn, như vậy Diêm Dịch Quân tiến lên, có thể đem Phúc Hải ấn bỏ vào trong túi, một khi bị mất Phúc Hải ấn, Vân Sách như không có nanh vuốt, không phải đối thủ của Diêm Dịch Quân. Càng quan trọng hơn, vô luận Vân Sách hay Thanh Vân Bảo, từ đó về sau sẽ triệt để mất đi trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn. Đây chính là thực chiến, đây chính là từng tràng sinh tử chi chiến. Mặc dù trong luận võ giết chết đối phương, cũng sẽ không nhặt lấy nhẫn chữ vật của đối phương, nhưng trong chiến đấu rất nhiều chiến lợi phẩm bị cưỡng đoạt như vũ khí, linh khí, đối phương không trả về hoàn toàn là có thể. Tổn thất một kiện trung phẩm linh khí, đối Thanh Vân Bảo mà nói là quá lớn. Mặc dù Thanh Vân Bảo bọn hắn có luyện khí đại sư, hàng năm đều sẽ có một hai kiện hạ phẩm linh khí diện thế, nhưng trung phẩm linh khí ở Thanh Vân Bảo cũng vô cùng chân quý. Nếu trong tộc bọn hắn có người có thể luyện chế, nhưng tài liệu luyện chế trung phẩm linh khí cũng không phải tùy tiện có thể tìm tới. Vân Sách, cẩn thận. Vân Sách, nhanh. Ngay lúc đó, đám võ giả Thanh Vân Bảo bạo hống. Vân Sách kịp thời phản ứng, quang hoa quanh thân trong thời gian ngắn cháy bùng đến cực hạn, cuồng bay về địa điểm Phúc Hải ấn đang thẳng tắp rơi xuống. Vốn tu vi Vân Sách kém một trọng rưỡi so với Diêm Dịch Quân, phương diện tốc độ sẽ không bằng. Hơn nữa Diêm Dịch Quân nắm bắt thời cơ khởi hành sớm. Ngay lúc này, khoảng cách Diêm Dịch Quân cách Phúc Hải ấn cũng chỉ có 100 mét, mà khoảng cách Vân Sách vẫn còn xa hơn 200 mét. Hừ, thuộc về ta. Cười lạnh một tiếng, trên tay phải Diêm Dịch Quân linh quang bạo dũng đại thủ, lập tức ngưng tụ thành một đạo hàn quang lòe lòe, chộp tới Phúc Hải ấn. Mơ tưởng. Con mắt Vân Sách đột ngột trừng mắt tròn vo, muốn rách cả mí mắt. Phúc Hải ấn này tuyệt không thể mất, nếu mất đi, tộc trưởng có thể sẽ giết hắn. Tình thế cấp bách, bỗng nhiên Vân Sách cắn đầu lưỡi một cái, sau đó bỗng nhiên phun một cái, một đoạn nhỏ đầu lưỡi và một đạo linh quang huyết tiễn thật dài lóe ra, cuồng phún hướng về phía Phúc Hải ấn, thẳng tắp rơi xuống. Khi đại thủ linh lực của Diêm Dịch Quân vồ xuống Phúc Hải ấn, Vân Sách phun ra đạo huyết tiễn kia bao trùm âm la băng sát, bao trùm trên Phúc Hải ấn. Soạt, thoáng chốc, quang hoa mãnh liệt của Phúc Hải ấn bắn ra, bản mệnh linh huyết và bản mệnh linh huyết dẫn động bản thể lực lượng Phúc Hải ấn, trong ngoài giáp công bên trên, âm la băng sát bao trùm mặt ngoài trong nháy mắt vỡ vụn. Khi lực lượng Phúc Hải ấn quen thuộc ba động một lần nữa hiện lên ở trong đầu Vân Sách cơ hồ có một loại xung động muốn khóc, nhưng loại xúc động này, trong thời gian ngắn chuyển hóa thành sát ý mãnh liệt sôi trào đối với Diêm Dịch Quân. Bàng bạc thần niệm thúc dục, vừa mới ổn định Phúc Hải ấn rơi vào thế tử đột ngột tuôn ra một đạo tiếng rít, đâm nghiêng bên trong đánh phía gần Diêm Dịch Quân. Lần này, vừa nhanh vừa độc, khoảng cách lại ngắn, oanh ra trong nháy mắt, đã đánh tung bên ngoài thân Diêm Dịch Quân. Diêm Tông dưới đài quan chiến, đột ngột đứng lên, trái tim như bị một đôi đại thủ nắm, chất nhi này của hắn nếu gì không hay xảy ra, hắn có thể không cách nào giao phó hướng trưởng bối trong nhà. Ầm, quang hoa Phúc Hải ấn bộc phát ra, thân thể Diêm Dịch Quân như diều bị đứt dây bị ném đi ra ngoài. Dựa vào nhãn lực kinh người của võ giả ở đây, một màn Diêm Dịch Quân bị oanh bay bất kỳ một chi tiết nào, toàn bộ đều nắm được. Trên thực tế, Diêm Dịch Quân cũng không phải không hề có lực hoàn thủ bị oanh bay. Khi nguy hiểm tiến đến gần, trong hai tay Diêm Dịch Quân, bản năng tiêu xạ ra từng đoàn âm la băng sát xanh đậm biến thành màu đen. Âm la băng sát này xuất hiện trong không khí, lập tức ngưng kết thành một tầng lại một tầng băng cứng, gắt gao bảo hộ trước người Diêm Dịch Quân. Lạch cạch, răng rắc, soạt, thanh âm vật cứng vỡ vụn không dứt bên tai. Dưới Phúc Hải ấn oanh kích, trước hết nhất vỡ vụn, khi đối mặt sống chết, Diêm Dịch Quân ngừng kết âm la băng sát tạo thành băng cứng trước ngực. Ngay sau đó, bên ngoài thân Diêm Dịch Quân bao trùm lấy lam linh quang màu băng, hàn băng linh giáp lòe lòe trong nháy mắt vỡ nát, sau đó, Phúc Hải ấn oanh lên ngực Diêm Dịch Quân. Nhưng ngay lúc này, một vòng thanh bảo quang đồng hậu dày đặc dị thường oánh oánh đột ngột hiển hiện từ ngực Diêm Dịch Quân, nhưng dưới quang hoa trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn oanh kích, cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Đại lượng mảnh vỡ áo giáp từ ngực Diêm Dịch Quân bay ra, đến lúc cuối cùng một thanh âm xương vỡ vụn lạch cạch vang lên, Diêm Dịch Quân xa xa quăng lên, cuồng phún ra một miệng lớn máu tươi. Hộ thể của Diêm Dịch Quân hẳn là một kiện cực phẩm bảo giáp, bằng không, hắn sẽ bị nội phủ trọng thương rơi xuống mặt đất, mà không chỉ là đứt mất mấy chiếc xương sườn. Giản Thiên Hùng bình phán. Diệp Chân lại lần nữa lấy làm kinh hãi, uy lực trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn này thật đúng rất khủng bố, một cực phẩm bảo giáp lực phòng ngự cực kỳ cường đại, lại bị trực tiếp đánh nát. Trên bầu trời, Diêm Dịch Quân vuốt máu tươi khóe miệng, có chút mất tự nhiên vặn vẹo bả vai một cái, xương sườn đứt gãy tương đối đau nhức. Rất tốt, đánh cho ta thụ thương, không phải phế vật dựa vào linh khí xưng bá. Đầu ngón tay, từng khỏa âm la băng sát ngưng tụ thành băng tinh không ngừng thiểm dược nhảy lên. Bộ dáng này lại làm cho Vân Sách có một loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Phúc Hải ấn trong tay chậm chạp xoay tròn, làm sao cũng không dám lần nữa nổ xuống cự ly xa. Chuyện vừa rồi đã thiếu chút nữa sắp hù chết hắn, loại tình huống đó hắn không nghĩ lại đến một lần khác. Hừ, Inh Hiũng a ột yểu hực ực, vừa rồi cắn đến hung ác, trực tiếp cắn rơi mất một khối nhỏ đầu lưỡi, đau rát bên ngoài, để âm thanh Vân Sách cũng có chút không rõ ràng lắm. Thật sao? Như vậy, món đồ chơi linh khí này, ta cũng có. Trong tiếng cười lạnh, một chiếc vòng lớn chừng bàn tay ngoại luân mang theo hình cung màu xanh đen lơ lửng, trước ngực Diêm Dịch Quân. Khi luân thứ màu xanh đen xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lần nữa giảm xuống cực âm, không có thôi động âm la sát khí, trên bầu trời lăng không ngưng kết ra từng khỏa bông tuyết. Âm sát băng quang luân, đi. Hưu. Luân thứ màu xanh đen đột ngột cao tốc xoay tròn đánh về phía Vân Sách. Trong xoay tròn, từng vòng âm la băng sát từ trong lan ra, bên ngoài trên luân thứ ngưng tụ thành một cây lại một cây băng thứ cứng rắn hình cung. Linh khí, cũng là có đẳng cấp. Nhìn ra âm sát băng quang luân này chỉ có hạ phẩm phẩm giai, Vân Sách cười lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, quang hoa Phúc Hải ấn đại phóng, cũng phát ra một tiếng rít xé rách không khí, nghênh hướng âm sát băng quang luân. Hạ phẩm linh khí. Một tên tộc lão Thanh Vân Bảo khẽ hừ một tiếng. Âm thanh hừ lạnh này, để võ giả quan chiến Thanh Vân Bảo thở dài một hơi, nhưng cũng làm cho võ giả quan chiến khác tràn đầy nghi hoặc. Diêm Dịch Quân sẽ cầm một kiện hạ phẩm linh khí rõ ràng không bằng Phúc Hải ấn, đi ra ứng chiến sao? Đáp án khẳng định là không. Nhưng huyền cơ ở nơi nào? A, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Ông trời của ta, hạ phẩm linh khí. Làm sao có thể đánh bay trung phẩm linh khí? Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm giật mình và khó có thể tin vang thành một mảnh. Hình cung luân thứ âm sát băng quang luân xoay tròn, như một con cá trạch trượt không trượt tay, căn bản không làm được gì. Khi Phúc Hải ấn oanh trên âm sát băng quang luân, Phúc Hải ấn như trượt trên mặt băng đĩa trực tiếp bị trượt ra ngoài. Không chỉ có trượt ra ngoài, trong tích tắc tiếp xúc âm la băng sát trong âm sát băng quang luân, như thủy triều tràn ngập hướng về phía Phúc Hải ấn, trong thời gian ngắn bao trùm hơn phân nửa Phúc Hải ấn. Vân Sách sợ đến nỗi cùng thúc thần niệm, quang hoa Phúc Hải ấn bắn ra tứ phía, đánh tan âm la băng sát. Đánh tan âm la băng sát, Vân Sách yên tâm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt trở nên có chút đau thương. Vì âm sát băng quang luân đã oanh đến lồng ngực của hắn. Kịch liệt quang hoa bộc phát ra trên ngực Vân Sách. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngoài ý muốn chính là, dưới linh khí khủng bố như thế oanh kích chỉ làm cho Vân Sách lui lại mấy chục mét, ngoại trừ sắc mặt thảm biến ra thì không có bất luận thương thế gì. Đương nhiên, trên dưới quanh người đột nhiên bao trùm một tầng âm la băng sát, màu lam biến thành màu đen, cũng làm cho Vân Sách luống cuống tay chân một trận. Linh khí phòng ngự, trên người Vân Sách có linh khí phòng ngự. Tất cả mọi người ý thức được điểm này, ngay cả Diêm Dịch Quân đang chiến đấu cũng không ngoại lệ. Còn có hạ phẩm linh giáp hộ thân. Vậy ta ngược lại muốn xem thử ngươi còn có thể chống bao lâu. Quát to một tiếng, âm sát băng quang luân vừa mới bắn lên lần nữa rít lên đánh về phía Vân Sách. Cuộc chiến đấu này, Thanh Vân Bảo chúng ta nhận thua. Ngoài ý muốn, thanh âm bảo chủ Thanh Vân Bảo Vân Sung Tiêu vang lên, làm cho võ giả toàn trường đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trận chiến đấu này đang tiến hành đến chỗ đặc sắc, sao đột nhiên lại nhận thua? Mặc dù lúc này Vân Sách hơi có vẻ thế yếu, nhưng cao thủ chiến đấu, chênh lệch một chút xíu vẫn có thể lật bàn. Mà sau trận chiến này, còn có thời gian một đêm khôi phục, sao lại từ bỏ? Vân Sách cũng rất ngạc nhiên. Khi nghe thanh âm, thậm chí có chút khó có thể tin quay đầu nhìn thoáng qua Vân Sung Tiêu. Nhưng hắn chỉ thấy được người kia hướng hắn kiên định gật đầu. Cơ hồ là ngay khi Vân Sung Tiêu chủ động nhận thua, Vu Mộng Sơn đang chủ trì tỷ võ trầm xuống rơi xuống, ở giữa Diêm Dịch Quân và Vân Sách. Làm người mạnh nhất của Thanh Vân Bảo để cạnh tranh với Thiên La Môn, Vu Mộng Sơn không muốn trong quy tắc bị người khác mượn bất luận cớ gì. Hừ, coi như người mạng lớn. Hừ lạnh một tiếng, Diêm Dịch Quân quay lại phía bên Vạn Tinh Lâu, mà Vân Sách lại có chút thất hồn lạc phách đi xuống, luận võ đài. Bọn hắn chủ động nhận thua. Loại tình huống này làm cho Vân Sách tâm cao khí ngạo rất bị đả kích. Vì sao Thanh Vân Bảo chủ động nhận thua, lúc ban đầu Diệp Chân cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hơi suy nghĩ kỹ lại đã hiểu rõ nguyên nhân. Sách lược, vẫn là một loại sách lược vì lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Bên trong ngũ đại thế lực, lúc này còn sót lại hai võ giả Vạn Tinh Lâu và Trường Sinh Giáo, hoàn toàn chính là đánh xì dầu. Võ giả chủ lực Lệ Khắc Sở của Trường Sinh Giáo chiến tử càng là xì dầu bên trong xì dầu. Mà Vạn Tinh Lâu, coi như Diêm Dịch Quân đoạt được đệ nhất, cũng chỉ là 300 điểm mà thôi, tính cả Hình Phi một lần thua liền 4 trận. Điểm tích lũy của Vạn Tinh Lâu tuyệt đối sẽ không vượt qua 350. Thanh Vân Bảo đã chiến tử Vân Phong điểm tích lũy 30 điểm, còn có 3 người. Trong đó Vân Sách giết tiến vào 3 vị trí đầu không có bất cứ vấn đề gì. Ngày mai sau khi Vân Hâm khôi phục, cũng có thể có được 70 điểm trở lên. Mặt khác, hôm nay Vân Việt cũng đã nhận được 20 điểm. Mà lại tao ngộ phần lớn cường giả, 2 ngày kế tiếp đạt được sẽ chỉ càng nhiều. Tính toán như vậy, Thanh Vân Bảo có thể nhẹ nhõm đạt được hơn 350 điểm, thậm chí đạt tới 400 điểm. Cho nên, trong mắt Thanh Vân Bảo, Vạn Tinh Lâu căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đối thủ của bọn hắn hẳn là Thiên La Môn và Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất là Thiên La Môn, đối thủ lớn nhất chuyến này của bọn hắn. So với việc bỏ ra lực lượng lớn nhất để Vân Sách và Diêm Dịch Quân sống mái với nhau, không bằng chủ động nhận thua, bảo tồn thực lực, để Diêm Dịch Quân tạo thành thương vong nhiều hơn cho các thế lực khác. Tóm lại, trận này trực tiếp nhận thua, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đây chính là sách lược của Thanh Vân Bảo. Ngay sau đó, một trận cuối của vòng thứ 5 cũng diễn ra. Một trận cuối cùng này, đối với người khác mà nói không quan trọng, nhưng đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo lại rất mấu chốt. Vòng thứ 5 trận thứ 8, số 8 Tả Hùng đối chiến số 13 Triệu Tu Minh, đến từ Trường Sinh Giáo, chú mạch cảnh tam trọng. Trạng thái hai người đều không khác mấy, trước hai lượt bên trong đều nhận tổn thương, nhưng mà đã khôi phục được 7-8 phần. Nhưng Triệu Tu Minh rõ ràng không ở trạng thái này. Có thể bởi vì cái chết của Lệ Khắc Sở, Trường Sinh Giáo không còn hy vọng, Triệu Tu Minh có chút cảm giác không yên lòng. Có kỳ cương, mặc dù Trường Sinh Giáo chúng ta đã không có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng nếu ngươi có thể trong trận chiến này chém giết Tả Hùng, lời hứa của bản giáo chủ trước khi khai chiến vẫn hữu hiệu. Gương mặt âm Trường Sinh u ám. Giáo chủ yên tâm. Mày rậm dương lên, Triệu Tu Minh sải bước lên luận võ đài. Tả Hùng, chết đi. Trong tiếng giống giận dữ, Triệu Tu Minh lập tức huyết chiến với Tả Hùng. Cuộc chiến đấu này là một trận huyết chiến chân chính. Hai người đều thuộc về loại võ giả dũng mãnh cuồng bạo, quyền quyền đến thịt, cũng đều giấu tâm tư liều mạng, cơ hồ chiêu chiêu thấy máu. Không được mấy chiêu, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Giống với lúc trước, tại thời khắc mấu chốt, Tả Hùng lại bạo phát ra dũng mãnh, bỏ ra vô số vết thương nhỏ, toàn bộ tay trái và gần nửa đoạn cánh tay trái nát bấy, liên tiếp đánh ra ba quyền, đánh cho xương sườn Triệu Tu Minh đứt từng khúc, máu tươi cuồng phún ngã ra khỏi luận võ đài, cực kỳ thảm liệt thắng được trận luận võ này. Giáo chủ, thuộc hạ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Khi Tả Hùng máu me khắp người, cắn răng đứng trước mặt giáo chủ, bộ dáng thảm liệt kia, khí thế kia, ngay cả Diệp Chân đều có chút chấn kinh. Tốt, tốt, tốt. Giản Thiên Hùng cao hứng không thôi, đã hưng phấn đứng lên, câu nói Tả Hùng sớm hoàn thành nhiệm vụ này thật ra không sai. Tả Hùng sớm lấy được 60 điểm di Giản Thiên Hùng hắn quy định. Đương nhiên, một ngày chỉ có 5 trận luận võ, Tả Hùng không thể nào cầm tới 60 điểm. Nhưng mà hôm nay vận khí của Tả Hùng tương đối tốt, ngoại trừ một lần gặp phải Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ trực tiếp nhận thua ra, thì đối chiến với những người khác không phải trọng thương thì là thực lực tương đương. Dựa vào dũng mãnh, dựa vào tinh thần liều mạng, Tả Hùng thành công chiến thắng 3 vị đối thủ, tăng thêm rút được Tạ Chí một lần luân không. Ngày đầu tiên, Tả Hùng tổng cộng đạt được 40 điểm tích lũy. Hôm nay có 2 võ giả chiến tử, theo thứ tự là Lệ Khắc Sở và Vân Phi. Nói một cách khác, tương lai trong 2 ngày, nếu Tả Hùng không chiến một trận nào cũng có thể được 20 điểm, mục tiêu 60 điểm cứ như vậy hoàn thành. Thậm chí, chỉ cần vận khí không phải quá nát, Tả Hùng được 80 điểm thậm chí 90 điểm đều có khả năng. Rất tốt, phi thường tốt, Tôn Nghiêm Thần Giáo cần dũng sĩ như ngươi đến bảo vệ. Một bên nói, Giản Thiên Hùng một bên đắc ý nhìn thoáng qua sắc mặt xanh đen của Âm Trường Sinh. Bên kia mái hiên, Âm Trường Sinh nhìn thấy Triệu Tu Minh bị oanh bay, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Võ giả chủ lực bị người ta chém giết. Ngay cả võ giả khác cũng trực tiếp bị người ta đánh bay. Chuyện này, Tả Hùng, hôm nay thân thể ngươi bị thương nặng, tất cả nguyên nhân đều vì thần giáo liều mạng, yên tâm đi, bản tọa tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn dũng sĩ vì thần giáo liều mạng, mà bị tàn tật. Nặc, đây một bình tinh huyết phục thể đan, có 12 hạt. Chờ sau khi Quy Linh Đại hội kết thúc, ngươi ngày phục một hạt, lại dùng linh lực thôi hóa, không cần đến 10 ngày, tay trái ngươi đoạn mất có thể một lần nữa mọc ra. Thêm chút rèn luyện, chưa đến 3 tháng, ngươi sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Giản Thiên Hùng ban thưởng tại chỗ. Tạ giáo chủ. Tả Hùng triệt để kích động, Diệp Chân ở một bên coi như cũng có chút kinh ngạc. Giáo chủ vẫn có mấy phần khí độ kiêu hùng, theo Diệp Chân biết, tinh huyết phục thể đan kia vô cùng chân quý. giá bán trên vạn tinh bản, cao tới 20 vạn khối phẩm linh tinh một viên, vẫn là chủng loại có giá không có hàng kia. Mà Giản Thiên Hùng lại có thể được ban thưởng một bình. Ngày thứ nhất luận võ, lấy Tà Hùng thắng thảm như vậy kết thúc. Nhưng hí kịch chính là qua ngày đầu tiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo có được tổng điểm tích lũy nhiều nhất. Qua 5 trận ngày đầu tiên, Thanh Vân Bảo mở màn bị phế một người, sau đó chiến tử một người, mà Vân Sách lại thua một trận, tổng điểm tích lũy chỉ có 100 điểm. Tình huống Thiên La Môn tốt hơn một chút chút, trong 4 người mở màn cũng bị phế một người, Thương Lệnh Kỳ toàn thắng, 2 người khác đều có thắng bại, tổng điểm tích lũy 110 điểm. Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có 3 người, nhưng Diệp Chân toàn thắng, Niên Tinh Hà thắng 4 trận 40 điểm, Tả Hùng thắng 4 trận tích 40 điểm, tổng điểm tích lũy đạt đến 130 điểm, tạm thời đứng hàng đệ nhất. Ngày đầu tiên, Diêm Dịch Quân của Vạn Tinh Lâu toàn thịnh, nhưng Hình Phi lại toàn thua, điểm tích lũy chỉ có 50 điểm. Thảm nhất, thuộc về Trường Sinh Giáo, 2 người Triệu Tu Minh và Mãn Hòa An một người chỉ thắng 1 trận, 1 trận toàn thua, tính cả Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở chưa chết trước đó lấy được 10 điểm. Tổng cộng chỉ thu được 20 điểm điểm tích lũy. Loại tình huống này để Giản Thiên Hùng phi thường cao hứng, thậm chí tự mình xuất thủ chữa thương cho Tả Hùng, để Tả Hùng vào ngày mai có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Có người cao hứng sẽ có người lo lắng. Bên này Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy 130 điểm dẫn trước, thực lực tổng hợp cơ hồ không tổn hao gì khiến Thiên La Môn và Thanh Vân Bảo không an vị được. Không được, nhất định phải ngăn chặn tình thế Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Chân này có thực lực chém giết Lệ Khắc Sở. Như vậy thì có thực lực sát nhập 3 vị trí đầu. Nếu để cho hắn sát nhập 3 vị trí đầu, hơn nữa xu thế điểm tích lũy bọn hắn dẫn trước, chiếm lấy thắng lợi cuối cùng cũng không phải không thể được. Trong một lều vải rộng giữa sườn núi Tiên Quang Sơn, gương mặt Thiên La Môn chủ Vu Mộng Sơn ngưng trọng. Lệnh Kỳ, ngày mai ngươi đụng phải bất kỳ một võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo nào, chỉ cần hắn ra sân, sử xuất thủ đoạn phích lịch chém giết, dù bộc lộ ra sát chiêu cuối cùng của ngươi cũng không được tiếc. Nói xong, ánh mắt Vu Mộng Sơn vừa nhìn về phía 3 người khác. Mấy người các ngươi, đến lúc đó nghe hiệu lệnh ta, cẩn thận tích lũy điểm tích lũy là được. Đồng dạng một màn, cũng phát sinh trong lều vải Thanh Vân Bảo. Sách Nhi, ngày mai chỉ cần tao ngộ võ giả Thiên La Môn và Nhật Nguyệt Thần Giáo, phải hung ác ra tay ác độc, nhất định phải chém giết 1-2 tên, bằng không, Thanh Vân Bảo chúng ta muốn đoạt được quyền sử dụng đầu cực phẩm linh mạch này, coi như nguy hiểm. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Sách nói. Tộc trưởng, bây giờ Thanh Vân Bảo chúng ta chỉ còn 3 người, thực lực Vân Việt sợ hơi yếu một chút, không có hạ phẩm linh khí trèo trống, ngày mai hắn chiến đấu, chỉ sợ thua nhiều thắng ít. Tộc Lão Mây Sông Cao nói. Lão Tam, ý của ngươi là? Tộc trưởng Vân Sung Tiêu hỏi. Trong tộc, hạ phẩm linh khí cũng còn có phải không? Nhưng, nếu hiện tại ban thưởng đi, về thời gian cũng không kịp mà, tu vi Vân Việt rất bình thường, sợ không cách nào thôi động hạ phẩm linh khí được mấy lần. Tộc trưởng, trong đêm ta giúp Vân Việt luyện hóa, ngày mai mặc dù không thể để cho Vân Việt tùy tâm sở dục khống chế, nhưng chỉ đấu bình thường, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Cũng tốt. Diệp Chân, Lão Phu có việc muốn nói với ngươi, ngươi đã nghỉ chưa? Đêm khuya, Diệp Chân đang gấp rút tế luyện câu thông đại thế truy, nghe được ngoài liều vang lên giọng của giáo chủ Giản Thiên Hùng, không khỏi kinh hãi. Nhanh chóng thu lại đại thế truy, Diệp Chân vội vàng đứng dậy đi ra ngoài tiếp đón, nói đùa gì chứ, giáo chủ đêm khuya tự mình đến đây. Đừng nói Diệp Chân chưa ngủ, nếu ngủ rồi thì cũng phải đứng dậy. Giáo chủ, sao ngài lại tới đây? Thế nào, không, chào đón ta sao? Tâm tình Giản Thiên Hùng rất tốt, với lại lúc riêng tư uy thế của giáo chút cũng thu liễm lại đôi chút. Sao có thể chứ, giáo chủ mời ngồi. Diệp Chân, trận đấu ngày mai đối với ngươi có ý nghĩa gì? Giản Thiên Hùng trực tiếp hỏi. Giáo chủ, kẻ thù của ta chỉ còn lại 3 người Diêm Dịch Quân, Vân Sách và Thương Lệnh Kỳ, những người khác đều không phải đối thủ của ta. Diệp Chân trả lời rất tự tin. Vậy đối phó 3 người này có gì khó khăn? Giản Thiên Hùng hỏi. Nói sao đây, ta biết không nhiều về thực lực của 3 người này, nhất là Diêm Dịch Quân, tất cả đều phụ thuộc vào lúc so tài. Diệp Chân nói. Câu trả lời của Diệp Chân khiến Giản Thiên Hùng có chút bất đắc dĩ. Đối với Diêm Dịch Quân đến từ tổng lâu của Vạn Tinh Lâu, hoàn cảnh của hắn khá đáng thương, căn bản cũng có chút giống với Diệp Chân, cho nên cũng không giúp được gì. Vậy đối phó với Vân Sách và Thương Lệnh Kỳ thì sao? Ngươi có kế hoạch gì sao? Giản Thiên Hùng hỏi. Vân Sách thì là tấn công và phòng ngự siêu mạnh. Giáo chủ cũng biết bí thuật của ta rất nhiều. Đối phó với hắn cũng không quá khó khăn. Nhưng cũng phải xem lúc so tài thế nào. Cả Thương Lệnh Kỳ cũng vậy. Diệp Chân trả lời rất không rõ ràng. Vân Sách thì đúng như. Ngươi nói có một kiện linh khí tấn công trung phẩm và linh khí phòng ngự hạ phẩm. Rất khó đối phó. Nhưng mà, hắn có một nhược điểm ngươi phải lợi dụng cẩn thận. Giản Thiên Hùng nói. Nhược điểm gì? Diệp Chân hiếu kỳ hỏi. Linh lực. Tu vi của Vân Sách không cao, chỉ có chú mạch cảnh tam trọng, mà lại kích hoạt đồng thời cả một kiện linh khí tấn công trung phẩm, và một kiện linh khí phòng ngự hạ phẩm thì cực kỳ tiêu hao linh lực. Nhất là Phúc Hải ấn kia, tiêu hao cực kỳ nhiều, cho nên đòn tấn công của hắn căn bản không có cách nào trụ lâu được. Dưới tình huống đó, Vân Sách xem như không để ý đến phòng ngự, cao lắm cũng chỉ có thể kích hoạt Phúc Hải ấn tấn công 5 lần. Sau 5 lần, hắn cũng chỉ có thể dựa vào đan dược để khôi phục linh lực, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Lúc chiến đấu với hắn, ngươi có thể lợi dụng điểm này. Dừng một chút, Giản Thiên Hùng lại nói. Nói đến Thương Lệnh Kỳ, bản thân lực chiến võ kỹ thần thông của Thương Lệnh Kỳ chỉ thuộc trung thượng, nhưng hắn có bộ bí thuật ma âm, khi dùng lực chiến của hắn lập tức tăng lên đến trình độ đỉnh tiêm, mà Thương Lệnh Kỳ là võ giả duy nhất có tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tu vi của hắn vô cùng tinh thâm, ngươi chiến đấu với hắn, phải tận lực tốc chiến tốc thắng. Nếu hắn phát hiện bí thuật của ma âm không có bao nhiêu tác dụng đối với ngươi, hắn sẽ thay đổi chiến lược làm ngươi tiêu hao chiến lực, ngươi sẽ gặp phiền toái. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng nhìn thoáng qua Diệp Chân, lấy ra một khối ngọc phù rồi nói. Đây là một bộ bí thuật có thể tĩnh tâm thủ hồn, sau khi tu luyện nó sẽ hành động trong lúc chiến đấu, có thể tăng khả năng phòng ngự đáng kể trên diện rộng trước đòn tấn công của thần hồn. Sau khi tu luyện thành công có thể giảm bớt sự tấn công của ma âm Thương Lệnh Kỳ, ít nhất 6 thành. Mà với tư chất của ngươi, chỉ cần một đêm là có thể tu luyện thành công. Nói rồi, Giản Thiên Hùng đẩy ngọc phù đến trước mặt Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không tiếp nhận ngay, mà trầm ngâm. Một lúc lâu sau đó, Diệp Chân lắc đầu. Giáo chủ, ta xin nhận ý tốt của ngươi, nhưng bí thuật thủ hồn này ta không cần đến. Vì sao? Giản Thiên Hùng rất bất ngờ. Giáo chủ, ta có một võ kỹ thần thông tốt hơn pháp môn tấn công phòng ngự ma âm, tên là kiếm tâm thông minh. Võ kỹ thần thông kiếm tâm thông minh. Ngươi làm sao có thể tu luyện thành công cái đó? Ngươi mới là hồn hải cảnh, làm sao có thể tu luyện thành công chú mạch thần thông? Sắc mặt Giản Thiên Hùng như gặp phải quỷ. Diệp Chân cũng không giấu giếm, đem toàn bộ cơ duyên Hắc Long vực tu thành công kiếm tâm thông minh kể lại. Kỳ thật Diệp Chân đã sớm tính toán nói bí mật này, chỉ là hôm nay mới có cơ hội thích hợp. Tại sao lại muốn nói bí mật này với Giản Thiên Hùng? Trưởng môn của năm thế lực lớn cũng không phải bị mù. Diệp Chân bây giờ chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng lực chiến lại mạnh như vậy, ai lại không hiếu kỳ? Diệp Chân đoán chừng, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng rất muốn biết bí mật trên người hắn. Để cho người ta nghi ngờ thậm chí động thủ, không bằng chủ động nói một phần bí mật. Cứ như vậy, Diệp Chân không chỉ được Giản Thiên Hùng tín nhiệm, mà còn có thể để Giản Thiên Hùng thay Diệp Chân ngăn cản một phần phiền toái lớn. Tỷ như, kẻ ham muốn đến từ thần giáo lại có thể trở thành hậu phương vững chắc cho Diệp Chân. Cơ duyên trên thiên hạ này không thiếu chuyện lạ, Diệp Chân ngươi thật sự có phúc. Giản Thiên Hùng tán thưởng. Loại võ kỹ thần thông hỗ trợ này vốn cực kỳ hiếm thấy, nếu có vô tình tìm được cũng rất khó tu luyện thành công, cũng như lão phu, đã nhiều năm như vậy mới tìm thấy phụ trợ. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng dừng lại một chút, trực tiếp bỏ qua câu này, tiếp tục nói. Trách không được, lực chiến của ngươi lại xuất chúng đến thế, nguyên lai ngươi đã sớm đúc thành công một mạch thần thông. Đã như vậy thì lão phu đành lấy lại bí thuật thủ hồn này vậy. Nhưng mà lão phu còn chuẩn bị một vật cho ngươi, xem như lão phu đưa phần thưởng cho ngươi sớm một chút đi. Giản Thiên Hùng nói. Hai mắt Diệp Chân đột nhiên sáng lên. Một bộ bảo giáp sáng lấp lánh hiện ra khí tức lửa nóng nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Hỏa Lân bảo giáp. Dùng da lưng của yêu thú Hỏa Lân thiên giai hạ phẩm làm nguyên liệu chính, lại còn được đại sư luyện khí rèn đúc mấy tháng mới ra được bảo giáp cực phẩm này. Giáp này không chỉ có năng lực phòng ngự cực cao, mà đối với linh lực hàn băng cũng có thể khắc chế. Nó là một trong những vật yêu thích của một vị trưởng lão. Lão phu đêm khuya mang đến đây, chính là hy vọng có thể giúp ngươi trong trận đấu ngày mai. Hỏa Lân bảo giáp. Tạ giáo chủ ban thưởng. Diệp Chân ngây ra một lúc lập tức phản ứng lại. Cái này căn bản là bảo bối Giản Thiên Hùng mang tới để chống lại âm la băng của Diêm Dịch Quân. Ngươi cũng là vì thần giáo liều mạng, đây là thứ ngươi nên nhận được. Nói rồi, Giản Thiên Hùng bước nhanh ra khỏi lều trại, lúc ra tới cửa, đột nhiên quay người lại nói. Diệp Chân, lão phu nói chuyện không thích che giấu. Ngươi hẳn cũng biết, sở dĩ hôm nay lão phu đến nhắc nhở ngươi, chủ yếu là để ngươi biểu hiện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Trước đó, hưởng thụ được đãi ngộ này chỉ có Niên Tinh Hà. Chỉ là hiện nay, lại trở thành ngươi. Đây mọi việc đều là do năng lực của các ngươi quyết định. Đương nhiên, chỉ cần sau này ngươi cống hiến nhiều cho thần giáo, phát huy năng lực càng nhiều, lão phu sẽ chỉ cho ngươi nhiều thứ hơn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nháy mắt thanh âm phát ra, thân hình Giản Thiên Hùng đã biến mất không thấy gì nữa, Diệp Chân lại nghĩ về những lời hắn nói. Thời gian một đêm để khôi phục lại các loại linh đan rượu dược trồng chất, sự giúp đỡ từ các cao thủ của các thế lực lớn, để thương thế của các võ giả ngay ngày đầu tiên, của năm vòng chiến đấu hoàn toàn khôi phục, từng người đều trở nên mạnh mẽ và long tinh hổ mãnh, cực kỳ có tinh thần bàn tán dưới võ đài. Đương nhiên, võ giả bị chém giết chỉ có thể vĩnh viễn biến mất. Trận đấu ngày thứ hai mà mọi người chờ mong đã bắt đầu trình diễn. Vòng thứ nhất của trận đầu rút thăm là Tạ Chí, hôm qua bị Vân Sách đánh nát xương ngực, đáng tiếc, vận khí, hoặc nói vận may của tên Tạ Chí này thật sự. Số thẻ mà hắn rút được sau khi khôi phục lại sau trận đầu tiên là số 3 của Diệp Chân. Mặc dù nói mỗi một võ giả đều muốn cùng tất cả mọi người dự thi ở đây, đánh nhau một trận, đánh trước hay đánh sau cũng không có gì khác biệt, rút đến ai cũng không liên quan đến vận khí. Nhưng đây vẫn là một tin dữ với Tạ Chí, của Thiên La Môn sau 6 trận vẫn không có được điểm tích lũy nào. Có thể nhìn ra được, Tạ Chí hình như rất tự tin, muốn cùng Diệp Chân đấu một trận. Nhưng nhìn ánh mắt của môn chủ Thiên La Môn, đành có chút không cam lòng trực tiếp nhận thua, ngay cả luận võ đài cũng không lên. Phải nói là, luận võ ngày thứ hai, Thiên La Môn lại mở đầu vô cùng tồi tệ. Các võ giả dự thi thi đấu xếp hạng Quy Linh đã được chia làm nhiều cấp độ. Đụng tới võ giả cấp độ khác biệt, trên cơ bản đều lập tức chịu thua. Giống như bốn người Diêm Dịch Quân, Thương Lệnh Kỳ, Vân Sách, Diệp Chân được đưa vào nhóm võ giả đầu tiên, nhóm thứ hai hoặc thứ ba. Nếu đánh trúng võ giả ở nhóm thứ nhất, gần như tất cả mọi người ngay cả võ đài cũng không lên trực tiếp nhận thua. Mặc dù bản thân không muốn nhưng cũng phải nhận thua trước sự quát mắng của trưởng môn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như Niên Tinh Hà của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hắn nằm ở giữa nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Đụng trúng võ giả của nhóm thứ nhất, Giản Thiên Hùng cũng sẽ để hắn ra sân, nhưng sẽ chú ý trình độ, nếu có chút yếu thế sẽ lập tức nhận thua. Loại tình huống này, mấy tên võ giả chân chính liều mạng xuất hiện. Nhất là Diệp Chân chú ý tới ba tên võ giả khác trong nhóm thứ nhất, gần như hiếm có cơ hội để xuất thủ. Điều đáng nói là vòng thứ hai Diệp Chân rút thăm trúng Niên Tinh Hà. Ta nhận thua. Trên đài luận võ, Niên Tinh Hà trầm mặc hồi lâu rồi nói ba chữ kia. Đương nhiên, sau ba chữ kia, Giản Thiên Hùng có nghiêm nghị quát lên thế nào hắn cũng không biết. Nhưng mà, Diệp Chân nhìn ra được, Niên Tinh Hà rất không tình nguyện, trong đôi mắt ẩn giấu rất nhiều sự không cam lòng. Lần trước thi đấu tuyển chọn trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Niên Tinh Hà thua rất không cam tâm. Trong giải đấu xếp hạng Quy Linh này, vì đại cục, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ, không có cách nào khác, ai bảo ngày đầu tiên hắn đã thua một ván, mà Diệp Chân lại chém đầu Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở một cách kinh hoàng. Loại tình huống này dù có đổi người khác làm giáo chủ, thì cũng sẽ để Diệp Chân làm hạt giống tuyển thủ số 1, mà không phải Niên Tinh Hà hắn. Lúc đi xuống võ đài, Niên Tinh Hà quay đầu nhìn, chăm chăm Diệp Chân một lúc, ánh mắt rất phức tạp, nhưng nhiều hơn là sự không cam lòng và khiêu chiến. Sau khi có linh khí hạ phẩm Diễm Phong Quang Kiếm, lòng tin và lục chiến của Niên Tinh Hà tăng mạnh. Khác với vận khí của Tạ Chí Thiên La Môn, hôm qua vân hâm của Thanh Vân Bảo cũng không được điểm tích lũy nào, nhưng hôm nay sau khi hồi phục đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời. Đến vòng thứ tư, 4 trận chiến thắng 4, nhận được 40 điểm tích lũy. Mà ngày thứ hai luận võ lại vô cùng tẻ nhạt vô vị, cũng tại vòng thứ tư nâng cao đỉnh điểm. Vòng thứ tư trận thứ ba, số 3 đối chiến số 2. Môn chủ Thiên La Môn mặt không thay đổi gọi số rút thăm được, nhưng kết quả rút thăm này vốn không có gì lạ, lại làm cho đám võ giả dưới đài trong nháy mắt liền có tinh thần. Toàn bộ đều ngồi thẳng dậy, số 3 là Diệp Chân, số 2 lại là cao thủ trẻ tuổi nổi danh đã lâu, đệ nhất công tử trong tứ đại công tử Thanh Lam Võ Đô, mà âm công tử Thương Lệnh Kỳ. Hai người cùng thuộc nhóm võ giả thứ nhất, cũng là trận đấu đầu tiên giữa các võ giả của nhóm thứ nhất. Mà vô luận Diệp Chân hay Thương Lệnh Kỳ, hai người ở 8 trận đấu trước đều toàn thắng. Cho tới bây giờ, võ giả toàn thắng còn có Diêm Dịch Quân, tổng cộng có 3 người. Nói một cách khác, trong trận chiến giữa Diệp Chân và Thương Lệnh Kỳ này, nếu ai thắng thì sẽ tiến gần hơn đến vị trí đầu một bước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuộc chiến này, giống như một phát súng vào tim, lập tức làm cả đấu trường náo nhiệt hẳn lên. Ai nha, các ngươi nói xem, lần này ai sẽ thắng đây? Nếu như trước ngày hôm qua, ta nhất định sẽ cảm thấy Thương Lệnh Kỳ thắng, thế nhưng mà bây giờ Diệp Chân có chiến tích có thể chém giết Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, việc này xem như lại khó nói. Việc này à, ta cảm thấy có thể là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ sẽ thắng, ta vẫn cảm giác khi Diệp Chân chém giết Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, thật sự có chút. Võ giả nói chuyện gãi đầu một cái, có chút cảm giác hình dung không ra được. Ngươi nói là quỷ dị sao? Không sai, chính là quỷ dị. Ta đến nói cho ngươi biết, môn chủ chúng ta nói, Diệp Chân có thể chém giết Bạch Cốt công tử đó, bởi vì Diệp Chân tu luyện lôi pháp vừa lúc khắc chế Bạch Cốt thần công của Bạch Cốt công tử, hơn nữa còn là khắc chế trên chủng loại. Bây giờ, đối đầu thương sư huynh của Thiên La Môn chúng ta, điều đó có thể giống nhau sao? Không chừng mấy chiêu đã bị đánh ngã. Thiên La Môn La Tín nói với gương mặt ngạo nghễ. Điều này cũng đúng nga. Ta đối chiến Diệp Chân. Có trời mới biết Diệp Chân có cơ hội kia hay không? La Tín khinh thường hít mũi một cái. Muốn chém giết Diệp Chân, nằm mơ. Nằm mơ hay không nằm mơ, ngươi nhìn liền biết. La Tín và Niên Tinh Hà cãi lộn, bảo chủ Thanh Vân Bảo đã bay lên, trên đài luận võ đại biểu cho Vu Mộng Sơn chủ trì, cuộc chiến mẫn cảm, mà mấu chốt này thì Vu Mộng Sơn nhất định phải tránh để không bị hiểm nghi. Cũng tại lúc này, Diệp Chân và Thương Lệnh Kỳ đồng thời bước lên đài luận võ. Nhưng mà, ngay lúc Diệp Chân đạp vào đài luận võ, tiếng vọng của Giản Thiên Hùng căn dặn còn vang trong đầu. Diệp Chân, ngươi cũng có thể dùng trí. Ví dụ như, ngụy trang nhận lấy công kích thần hồn. Chỉ trong chốc lát, Giản Thiên Hùng đã mô phỏng cho Diệp Chân mấy chiến thuật dùng kiểu xảo. Điều này nói rõ Giản Thiên Hùng cực kỳ coi trọng trận chiến này, đồng thời cũng đối với việc Diệp Chân đối chiến Thương Lệnh Kỳ không có bao nhiêu lòng tin. Nói cho cùng, hay lo lắng thực lực Diệp Chân. Diệp huynh, danh tiếng Phích Lịch Sát Thần sớm đã như sét đánh bên tai, Thương Mỗ sớm mong mỏi ở trong lòng, hôm nay có thể đánh với Diệp huynh một trận, thỏa với hy vọng của ta bao lâu. Thương Lệnh Kỳ hướng về phía Diệp Chân xa xa chắp tay. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ nhõm cười một tiếng. Ta có danh hào nho nhỏ này không đáng giá nhắc tới, cũng như tên tuổi Thương Lệnh Kỳ, giống như một ngọn núi đặt ở trên đầu ta, ta ngẩng đầu một cái có một loại cảm giác tối tăm không ánh mặt trời nga. Ha ha, Diệp huynh nói đùa rồi. Thương Lệnh Kỳ rất hào sảng mà cười một tiếng, đừng nhìn hắn cười đến hào sảng, nhưng lại vô cùng cẩn thận, dù cho lúc nói chuyện với nhau, cũng tuyệt đối không đối diện với hai mắt Diệp Chân, ánh mắt cho tới bây giờ đều khẽ quét qua thôi. Xem ra, Thương Lệnh Kỳ không hổ là người trong nghề, chơi thần hồn công kích, vô cùng chú ý điểm này. Mời, mời, đinh. Thương Lệnh Kỳ trong tay ma âm cửu hoàn đao khẽ run lên, chín đại hoàn đinh đương rung động, hội tụ thành một đạo tần suất kỳ dị, bay thẳng não hải. Âm điệu kia quỷ dị chói tai, người nghe được đều muốn phát cuồng. Nhưng mà nếu như ngươi cho rằng vẻn vẹn phong bế nhị thức là có thể phòng ngự ma âm Thương Lệnh Kỳ, vậy quả thật đã sai hoàn toàn. Ma âm chỉ là biểu tượng, công kích thần hồn mới là bản chất. Cơ hồ khi ma âm Thương Lệnh Kỳ vang lên, hai cây thiên trụ bên trong hồn hải của Diệp Chân lập tức quang hoa đại phóng, đãng xuất từng vòng quang hoa, đem công kích thần hồn liên tục không ngừng ngăn lại ở bên ngoài. Diệp Chân thần niệm ngay đầu tiên chìm vào bên trong kiếm tâm thông minh. Một đạo kim sắc kiếm quang vô hình đâm thẳng tới trời. Mọi việc xung quanh lập tức rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Dưới loại trạng thái này, bất kỳ kỹ xảo và biến hóa gì ở trong mắt Diệp Chân đều ngay thẳng. Lúc lực lượng thần hồn khống chế hạ ma âm cửu hoàn đao phát ra thanh âm, ở trong đầu Diệp Chân đều thành từng vòng đồng bản chất nhất đinh đương vang lên, lại không có bất luận sức mạnh công kích thần hồn nào, đương nhiên thanh âm hay lại rất chói tai, nhưng đối với chiến đấu cũng đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ma âm cửu huyễn. Bên trong tiếng leng keng chói tai, ma âm cửu hoàn đao bỗng nhiên chia ra làm chín, mỗi một đao đều phảng phất muốn đem đối phương chém thành hai khúc. Diệp Chân khẽ chau mày, cảm ứng kiếm tâm thông minh chín đao này vậy mà toàn bộ đều là thực thể, không có huyễn tượng. Thay lời khác, mỗi một đao bổ trúng Diệp Chân đều sẽ thật xúc phạm tới Diệp Chân. Phía sau linh dực hiện lên, ngân tuyến thiểm. Diệp Chân trong thời gian ngắn độn đi 1000m, một cái lại một cái toái ngọc ấn bắt đầu từ trước ngực bay ra, đánh tới ma âm cửu hoàn đao. Đao pháp Thương Lệnh Kỳ cũng cực bá đạo, đao thế hơi đổi, ma âm cửu hoàn đao như thiểm điện đập tới, một cái toái ngọc ấn còn chưa nổ tung cứ thế mà trực tiếp bị chém thành hai nửa. Diệp huynh ở phương diện thần hồn không tệ sao? Thử đón thêm của ta một chiêu nữa chứ? Thương Lệnh Kỳ lệ quát một tiếng, thân hình đột ngột như tia chớp luồn lên, trong thời gian ngắn, toàn bộ bên trên đài luận võ, lập tức xuất hiện 30 Thương Lệnh Kỳ linh ảnh trở lên, mỗi một đạo linh ảnh đều dẫn theo một thanh ma âm cửu hoàn đao không ngừng biến ảo phương vị. Bên trong phương vị biến ảo, mỗi một đạo linh ảnh, trong tay ma âm cửu hoàn đao đều phát ra âm điệu ma âm khác biệt. 30 đạo dư đạo linh ảnh phát ra ma âm, giao hội cùng một chỗ tạo thành một đạo muốn để cho người ta phát cuồng, để cho người ta hận không thể móc xuống lỗ tai chính mình, dòng lũ ma âm khiến người ta muốn đập nát đầu mình. Không tốt, bất luận Giản Thiên Hùng hay Âm Trường Sinh, lại hoặc Vu Mộng Sơn và Diêm Tông sắc mặt đồng thời biến đổi. Không chờ bọn họ có phản ứng, tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp vang lên. A. Đầu của ta, a, đám võ giả các thế lực lớn xem chiến nhất là những võ giả có tu vi thấp, từng người sắc mặt đều thảm biến, mấy người đều liều mạng vỗ đầu của mình, điên cuồng hò hét. Như Vân Viện, Vân Hâm của Thanh Vân Bảo, Tả Hùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hình Phi Vạn Tinh Lâu, Mãn Hòa An Trường Sinh Giáo, Lệ Khắc Sở thậm chí Tống Tuyết Tùng của Thiên La Môn, đều trong cùng một lúc ôm đầu cất lên tiếng hét thảm. Giống Vân Viện, trong tích tắc khi mà âm vang lên đã tự mình đem đầu mình gõ đến máu chảy. Các cao tầng thế lực lớn cùng nhau động thủ, đem những người này trực tiếp đánh cho bất tỉnh mới xem như yên tĩnh, có thể thấy được ma âm Thương Lệnh Kỳ khủng bố như thế nào. Mà mấy vị khác như Diêm Dịch Quân, Niên Tinh Hà, Vân Sách bọn người mặc dù không có như những người khác phát ra tiếng kêu thảm, nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào cả, sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân hình một mực không ngừng lui lại, mãi cho đến khi rời khỏi ngàn mét, tình huống mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ võ giả tham chiến, cho dù các cao tầng các thế lực tùy hành ở trong phạm vi ma âm công kích đến, cũng đều mặt ngưng trọng, không dám có chút thư giãn, đại đa số người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Dưới đài ở bên cạnh chiến trường mà đã bị ảnh hưởng đến, loại trình độ này, như vậy ở vào trung tâm chiến trường như Diệp Chân thì sao đây? Trong ánh đao phô thiên cái địa, Diệp Chân giống như một chiếc thuyền trong biển rộng, mặc cho mặt nước phiêu diêu khuấy động, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm lật thuyền. Nhưng mà cùng tồn tại trong chiến trường ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ, lại cảm thấy có một tia nguy hiểm khó mà phát giác. Ách, một đạo kiếm quang kim sắc đột ngột từ trong ngàn vạn ánh đao nở rộ, kim sắc kiếm cương dài đến 100 mét, lấy một góc độ cực kỳ huyền ảo như thiểm điện mà giết tới. Sát chiêu tâm kiếm. Càng làm cho Thương Lệnh Kỳ kinh hãi chính là tại một kiếm trước mặt này, hắn lại có một loại cảm giác không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thương Lệnh Kỳ có một loại dự cảm, nếu như hắn chỉ né tránh mà không đón đỡ, cuối cùng hắn không chỉ có thể sẽ không tránh được mà có thể còn bị đạo kiếm quang này bổ làm hai nửa. Trực giác võ giả có đôi khi vô cùng kinh người. Lúc này Thương Lệnh Kỳ đã không có thời gian cân nhắc Diệp Chân như thế nào, mà tìm tới chân thân của hắn, như thế nào ở trong công kích ma âm của hắn, mà vẫn còn có thể nhẹ nhàng như thường phát ra khỏi cường độ công kích như thế. Hét lớn một tiếng, ma âm cửu hoàn đao đột ngột tuôn ra linh lực kim hệ chói mắt, cũng ngưng tụ ra 100 trượng đao cương, đánh tới. Phốc, đao quang và kiếm quang cùng một lúc đều tiêu tan. Hí, thanh âm hít vào một hơi lãnh khí từ dưới đài truyền ra. Một chiêu này, hai người vậy mà liều mạng thế lực lại ngang nhau. Tu vi Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng vậy mà cùng Thương Lệnh Kỳ, tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng liều mạng một lần thế lực lại ngang nhau. Việc này cũng thật bất khả tư nghị. Đại chiến kịch liệt giữa hai người cứ triển khai như vậy. Thương Lệnh Kỳ tựa như đã phát hiện ma âm hắn không thể ảnh hưởng đến Diệp Chân, dứt khoát không cần. Vận dụng bí thuật thần thông của hắn và ma âm cửu hoàn đao, sau đó bắt đầu cùng Diệp Chân liều mạng. Thần sắc Giản Thiên Hùng lại trở nên ngưng trọng vô cùng, bởi vì nếu kéo dài tình huống này nữa, cuối cùng, thua sẽ là Diệp Chân. Số lượng linh lực trong đan điền võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng và linh lực đan điền võ giả chú mạch, cảnh tứ trọng đỉnh phong kém nhiều lắm. Chỉ cần cứ như vậy đánh tiếp, Diệp Chân tất thua không thể nghi ngờ. Môn chủ Thiên La môn Vu Mộng Sơn nỗi lòng lo lắng rốt cục đã có thể để xuống. Cách đó không xa, Âm Trường Sinh và Diêm Tông mắt lộ ra hung quang, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Tại chỗ chém tên Diệp Chân này, việc đó không còn gì tốt hơn. Đột nhiên, trong chiến trường, khi Diệp Chân và Thương Lệnh Kỳ thác thân lại ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Chân ở mặt đất, khi Thương Lệnh Kỳ ở trên không trung từ đỉnh đầu Diệp Chân chợt lóe lên, đầu ngón tay Diệp Chân đột ngột ngưng hiện ra một cây phù vân chỉ nhưng lại ngưng, mà không phát động. Cũng ở trong nháy mắt này, thân hình Diệp Chân bỗng nhiên phóng lên tận trời, đầu ngón tay phù vân chỉ điểm hướng về phía Thương Lệnh Kỳ, kinh người nhất là tốc độ kia nhanh đến cực điểm, so với trước đó Diệp Chân biểu hiện tốc độ ra nhanh hơn 2 lần. Phù vân chỉ của Diệp Chân có uy lực, Thương Lệnh Kỳ đã được chứng kiến, vô cùng kinh khủng. Dưới tình huống chính diện đối mặt căn bản không cách nào trốn tránh, mà chiến giáp lại chuyên phá linh lực. Tâm niệm vừa động, Thương Lệnh Kỳ đột ngột gia tốc, Thương Lệnh Kỳ tu luyện có một hạng thân pháp thần thông, tốc độ nhanh vô cùng. Thương Lệnh Kỳ nghĩ bằng tốc độ thoát khỏi lần công kích này của Diệp Chân. Cũng trong lúc Thương Lệnh Kỳ gia tốc sát na, một loại cảm giác nặng nề khó mà hình dung đột ngột truyền đến, loại cảm giác này giống như lòng bàn chân bỗng nhiên rơi một tòa núi lớn, không chỉ có không cách nào gia tốc mà thân hình còn trầm xuống mạnh hơn. Trong chốc lát, Thương Lệnh Kỳ quá sợ hãi. Thân hình hắn trầm xuống, Diệp Chân lại phi tốc tiếp cận, hai người này vừa lui vừa tiến, khoảng cách trong nháy mắt đã rút ngắn. Thương Lệnh Kỳ chỉ thấy một chỉ ấn xanh ngọc đang hối hả tiếp cận hướng về giữa trán của hắn. Sống chết ở trước mắt, thân thể Thương Lệnh Kỳ quỷ dị một khúc, trong nháy mắt tiếp theo, phù vân chỉ của Diệp Chân hung hăng điểm vào vai trái Thương Lệnh Kỳ. Lạch cạch. 3. Âm thanh thứ nhất là thanh âm của hộ thể linh giáp Thương Lệnh Kỳ vỡ vụn, âm thanh thứ hai lại là thanh âm một đạo bảo giáp linh quang bên ngoài thân thể Thương Lệnh Kỳ, bị phù vân chỉ đâm xuyên bay lên sau đó tiêu tán. Làm hạt giống tuyển thủ của Thiên La môn, Thương Lệnh Kỳ không thể nào không có bảo giáp hộ thân, hơn nữa nhìn khí tức ba động còn là một kiện bảo giáp cực phẩm. Một màn này để cho Thương Lệnh Kỳ thở dài một hơi, nhưng mà khóe mắt liếc về một vòng lôi quang đen nhánh lại làm cho hắn trong thời gian ngắn có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.